Chương 2255, Lý Thần cái chết. Làm không ít quân sĩ hướng Chu Thần nơi này dựa đi tới thời điểm, Chu Thần là có thể cảm nhận được, thế nhưng hắn hiện tại chỉ nếu là không có đến sống chết trước mắt, là tốt nhất bất động. Vì vậy Chu Thần mặc dù không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, nhưng cũng không đại biểu Chu Thần hiện tại liền lấy bọn họ không có cách nào, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ không nghĩ chấp nhận với bọn họ. Làm thứ nhất quân sĩ đánh bạo đi tới Chu Thần bên người thời điểm, phát hiện Chu Thần cũng không có có động tác gì, vì vậy càng thêm lớn mật giơ tay lên trùng chiến đao, trở vận lực, hướng Chu Thần trên đầu bổ tới. Nhìn đến như vậy cảnh tượng, tất cả mọi người đều theo bản năng nín thở, bọn hắn bây giờ đều tại nhìn Chu Thần đến cùng sẽ là dạng gì phản ứng. Thế nhưng khiến người không nghĩ tới một màn xảy ra, làm cái kia quân sĩ giơ tay lên trùng chiến đao tức thì chặt xuống thời điểm. Đồng nhiên Chu Thần mở mắt, chỉ một cái ánh mắt, cái kia quân sĩ liền chẳng biết tại sao ngã trên đất, đầu giống như là quả banh da bình thường lăn xuống qua một bên. Lại cũng không có phản ứng, mà lúc này mở mắt Chu Thần lại chậm rãi nhắm lại. Sở Hưu muốn lên tiền quân sĩ tất cả đều nhìn mắt choáng váng, vui mừng lấy mới vừa rồi người thứ nhất lên không phải mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù kiến công lập nghiệp, thăng quan phát tài rất trọng yếu, thế nhưng sinh mạng đối với bọn hắn tới nói càng trọng yếu hơn, hướng vừa mới cái kia người giống nhau, cứ như vậy không nói tiếng nào chết, là biết bao bi ai cũng không đáng giá, không có người sẽ nhớ ký hắn, không có người sẽ vì hắn chết mà thương tâm muốn chết. Đây là biết bao bi thương sự tình, cùng nó chê tờ đi như thế, bọn họ càng thêm hy vọng là giữ được mình không có tiếng tâm gì còn sống. Lần này nguyên bản đã cùng đi theo đi lên quân sĩ cũng đều theo bản năng lui về. Chu Thần một cái ánh mắt là có thể đem một cái tiên đế giết đi, đây là cường đại dường nào năng lượng a, loại năng lượng này hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Giống như là một cái ngủ say con voi, cứ việc ngủ thiếp đi, cũng không phải một con kiến là có thể giết hắn như vậy dễ hiểu đạo lý, tin tưởng không có người sẽ không hiểu thế, nhưng cũng không có ai liền nguyện ý thừa nhận mình chính là cái kia con kiến. Lên trước đi lên người lại lui xuống, sau đó, vẫn có mười mấy cái quân sĩ không tin tả vào tới. Dưới cái nhìn của bọn họ vừa mới cái kia quân sĩ chủ yếu chính là tốc độ quá chậm, chậm như vậy tốc độ không bị phát hiện mới là lạ, chứ chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực, từ khác nhau góc độ, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất phát động tấn công mà nói, kia Chu Thần chính là có 8 đôi mắt cũng là không đủ dùng. Nghĩ tới đây, mười mấy cái quân sĩ đã theo 4 phương 8 hướng đem Chu Thần cho bao bọc vây quanh rồi, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền hướng về phía Chu Thần vị trí địa phương liều. Chết xông tới Chu Thần nhưng là tiên tông cao thủ cấp bậc, nếu như bọn họ sinh thời có khả năng giết một cái tiên tông mà nói, cho dù chết cũng đáng rồi, ngay ta y thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thần cũng không có là hoàn cảnh chung quanh biến ảo mà biến hóa tâm cảnh, mà là càng thêm tỉnh táo nhanh chóng khôi phục chính mình thần hồn. Những người này chẳng qua là chút ít con chốt thì thôi, Chu Thần hoàn toàn cũng không cần đem bọn họ coi ở trong mắt. Cho dù hiện tại Chu Thần tiến vào trạng thái tu luyện, cũng không phải những nhân vật nhỏ này có khả năng đối phó. Các anh em, giết cho ta vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý, giết Chu Thần chúng ta liền thăng quan phát tài. Bỗng nhiên lúc này, một cái dẫn đầu quân sĩ lớn tiếng kêu một tiếng, giơ lên trong tay chiến đấu liền hướng về phía xếp chân ngồi dưới đất Chu Thần đánh tới, như nở dê người kha cờ cũng rối rít hưởng ứng lên, đi theo đánh tới. Thế nhưng mới vừa bước qua lại mấy bước, cái kia dẫn đầu quân sĩ liền vô duyên vô cớ đầu người rơi xuống đất, vốn là đều lấy hắn là gió hướng tiêu mọi người, nhìn đến dẫn đầu cứ như vậy chẳng biết tại sao chết, nguyên bản trong miệng còn kêu giết nhưng dần dần thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến sau đó dứt khoát liền phản quay đầu lại tứ tán chạy trốn. Chu Thần trong lòng vui một chút, những người này a đều là nhân tài. Từ lúc lần này vây quét thất bại sau đó, 30.000 quân sĩ tiểu lại cũng không có người dám dẫn đầu tiến lên. Người thứ nhất lên đi người, Chu Thần một cái ánh mắt liền đem hắn giết đi, người thứ hai ngược lại tốt, còn không có thấy Chu Thần có bất kỳ biến hóa nào, cũng đã đầu người rơi xuống đất. Nếu như nói một cái ánh mắt giết một người còn có thể lý giải mà nói, kia một cái ý niệm liền giết một người sẽ là kinh khủng dường nào, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng đây là một loại thế nào. Tồn tại quá mạnh mẽ, trong mắt hắn. Những người này bất quá chỉ là một bầy kiến hôi thôi, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Ngươi có thể dùng một cái ánh mắt giết chết một con run dế sao? Nhưng là Chu Thần lại có thể qua dùng một cái ánh mắt liền giết một cái tiên đế, thậm chí là một cái trong lúc lơ đãng một món là có thể giết một người, hay là chờ bọn họ tự đi khôi phục thương thế sau đó, để cho chính bọn Hà Nờ giải quyết đi những thứ này tiền tông cao thủ cấp bậc chiến đấu, căn bản. Cũng không phải là bọn họ có khả năng nhúng tay sự tình tiên tông, sự tình sẽ để cho tiên tông đến giải quyết mấy giờ sau đó. Hai người thương thế đều khôi phục không sai biệt lắm, chỉ kém một bước là có thể hoàn thành tu bổ. Lúc này nhìn chính là người đó thứ nhất hoàn thành trước khôi phục, có lẽ chỉ kém một giây đồng hồ. Này một giây đồng hồ thời gian, cũng đã đầy đủ một người giết một người khác tiên tông cấp bậc chênh lệch lúc nào cũng nhỏ như vậy, nhưng là vừa lúc nào cũng có khả năng tại. Như vậy đào ngũ cách bên trong tìm tới một chút chênh lệch, đây là chí mạng nhất, bất kể là ai, đều không thể phạm tí kẹo sai lầm, nếu không thì đưa tới liền đem là vĩnh cửu tính tổn thương. Ngay vào lúc này, đông nhiên tại trên bầu trời ngồi xếp bằng Lý Thần nhúc nhích một chút, xem ra hắn đã hoàn thành tự mình tu bổ thương thế trên người đã hoàn toàn được rồi, nhìn ném nhưng trên mặt đất không nhúc nhích Chu Thần, Lý Thần khỏe miệng lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Xem ra hay là hắn trước thắng một bước, lần này Chu Thần vô luận như thế nào cũng không thể còn sống, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho một cái nắm giữ hai món thượng phẩm thượng cổ tiên khí Chu Thần. Cái này Chu Thần giống như là một cái mìn định giờ giống nhau. Chỉ cần hắn tồn tại, Lý Thần sẽ dùng vĩnh viễn không nỡ ngủ. Lúc này, Lý Thần dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng đến Chu Thần trước mặt, cười lớn tiếng đạo, gặp lại sau, bạn nhỏ, vừa nói giơ tay lên trung đồ lăng phủ, hét lớn một tiếng. Nhưng là khi đồ long phủ tức thì chém tới Chu Thần đầu thời điểm, Chu Thần vậy mà vô duyên vô cớ lần nữa biến mất rồi, búa lớn tàn nhẫn chém tới rồi trên đất, phát ra một tiếng điếc thai nhức óc thanh âm. Chuyện gì xảy ra, Lý Thần thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không được, bị lừa, nhưng đến lúc này mới ý thức được chính mình bị lừa, hiển nhiên có chút quá muộn, Chu Thần lúc này cũng sớm đã xuất hiện ở Lý Thần phía sau. Trong tay nước trong kiếm và ánh nắng kiếm đã sớm đâm vào Lý Thần đan điền cùng vị trí trái tim, Lý Thần cảm nhận được trên người mình đau đớn, dần dần đau đớn liền biến mất không thấy. Đây là biết bao không chân thật, chẳng lẽ mình liền chết thật ở địa phương này sao, chẳng lẽ hắn một cái đường đường quân cơ đại thần liền thật muốn kết thúc chính mình sinh nhai sao. Suy nghĩ một chút, năm đó chính mình vì làm quân cơ đại thần phế bỏ lớn giường nào sức. Lại muốn suy nghĩ một chút chính mình theo trong một cái chấn nhỏ đi ra vì trở nên mạnh hơn bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Lúc này hết thể đều còn mới vừa bắt đầu, hắn nhưng phải rời đi cái thế giới này rồi. Chương 2256, thế lực mới. Nhưng mà hết thể những thứ này căn nguyên đều là bởi vì một cái ánh nắng bảo kiếm, chính là bởi vì cái này cắm rỗ, Lý Thần mới từng điểm bước lên con đường cùng nước đã đến chân, hắn cuối cùng vẫn hối hận. Hắn không phải hối hận chính mình đắc tội Chu Thần, mà là hối hận ban đầu hắn thì không nên đi ra cái nào chấn nhỏ. Nếu như năm đó hắn không có như vậy đại hùng tâm tráng trí mà nói không chừng hiện tại hắn đều vẫn là một cái không buồn không lo thiếu niên đây. Nhưng là mọi chuyện đều không có một cái nếu như, sự tình sẽ không nữa cho tới bây giờ, mình làm ra lựa chọn cũng sẽ không nữa một lần nữa cho ngươi một cái cơ hội, sinh mạng chính là như vậy. Đan ở dê thương là hắn không thể làm lại thế, nhưng vui vẻ là, hắn cũng không cần làm lại. Làm Lý Thần ánh mắt dần dần mất đi ánh sáng, trong đầu sự tỉnh càng ngày mờ nhạt, đã từng người quen biết gương mặt từng cái ta y hà nở trước mắt hiện lên. Thế nhưng cuối cùng cố định hình ảnh nhưng là Chu Thần mặt mũi. Lúc này nhìn Chu Thần, thật giống như cũng không có trước nhìn qua như vậy đáng hận, thế nhưng tại sao trước hắn liền không nghĩ ra đây. Lý Thần tự dễ ớ nở nụ cười xuống, mỉm cười nhắm hai mắt lại. Chờ Lý Thần chết không sai biệt lắm thời điểm, Chu Thần tài chậm rãi rút ra Lý Thần trên người cắm nước trong kiếm và ánh năng kiếm, kiếm lên, Lý Thần nặng nề rơi xuống đất. Này một giết, cũng liền biểu lộ Chu Thần nhất định phải cùng cái này đại Chu Vương triều thế bất lưỡng lập. Chu Thần đi lên phía trước, thu hồi trong tay hai thanh kiếm áo, mọi người tất cả đều theo bản năng xa xa tránh ra, hiện tại bọn họ tinh thần lãnh tụ chết, bọn họ cũng không có ai dám nữa dẫn đến Chu Thần. Nhưng là vừa không muốn liền khinh địch như vậy thả Chu Thần rời đi. Trung quy hắn giết mình lãnh đạo, giết mình tướng quân, bọn họ là quân nhân, không đánh lại là một chuyện, thế nhưng quân nhân tinh thần bọn họ lại không có quên. Chu Thần nhìn bọn họ liếc mắt, nhẹ giọng nói ta không giết các ngươi đi thôi. Mặc dù thanh âm vô cùng trầm thấp, nhưng là lại làm cho người ta một loại vô pháp chống cự cảm giác bị áp bách, đây chính là Chu Thần khí thế, một cái vương giả khí thế. Mọi người biết rõ tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp, vì vậy dần dần có người sẽ phải rời khỏi. Sau đó là tất cả mọi người đều ủ rũ cúi đầu rời đi. Thế nhưng mới vừa đã đi chưa mấy bước. Những thứ kia đã ra sân quân sĩ thật giống như nhìn thấy gì chuyện kinh khủng, lại tất cả đều lui trở lại. Nguyên bản định nhất phi trùng thiên, rời đi Chu Thần nhìn đến trước mắt một màn này cảm thấy hết sức tò mò, yên tĩnh quan sát này bên ngoài đến cùng tới thứ gì, có thể làm cho bọn họ sợ hãi như vậy. Làm tất cả mọi người đều lui về rồi đại viện sau đó, Chu Thần Tài nhìn thấy theo bốn phương tám hướng một mảnh đen kịt tới tất cả đều là người, những người này mặc lấy bình thường dân chúng quần áo, thế nhưng trong tay cầm nhưng là đủ loại vũ khí. Chu Thần cũng không biết những thứ này đều là những người nào. Nhưng là từ ấn tượng đầu tiên trung hẳn là trong truyền thuyết khởi nghĩa nông dân quân, những thứ này khởi nghĩa nông dân quân nhìn qua ít nhất cũng có hơn triệu người. Hơn triệu người đem 30.000 quân trung ương vây chặt đến không lọt một giọt nước. Toàn bộ Lý gia đại viện tất cả đều đứng đầy người, ngoài đại viện mặt cũng là 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Chu Thần quan sát những người này, loại trừ đại đa số bình dân ngoài ra, cũng trộn lẫn này không thiếu tiên đế cao thủ, thậm chí còn có càng cường đại hơn người tại bên trong. Chờ này 30.000 quân trung ương bị vây vào giữa vị trí lại cũng không đường có thể lui thời điểm. Theo quân khởi nghĩa bên trong đống nhiên đi ra tới một người, Chu Thần định thần nhìn lại người này mi thanh mục tú không một chút nào giống như là một quân khởi nghĩa. Tại Chu Thần trong ấn tượng quân khởi nghĩa bình thường đại đa số đều là mắt to mày rậm, nói chuyện cao lớn thô kệch, nhưng là người này nhưng làm cho người ta một loại thư sinh tinh khí cảm giác. Chỉ thấy người này đi lên phía trước, rõ ràng một hồi giọng lớn tiếng nói, ta là Bạch Đế Thánh Nhân. Các ngươi là triều đỉnh phái tới quân trung ương sao? Chu Thần đứng ở đứng đầu vị trí xó xỉnh, nhiều người như vậy đến, Chu Thần vậy mà một chút cũng không có phát hiện, khả năng mới vừa rồi cùng Lý Thần đại chiến qua đầu nhập, cho tới đơn giản như vậy sự tình cũng không có phát hiện. Những người này mặc dù số người đông đảo, thế nhưng muốn lưu lại Chu Thần lời còn là không quá thực tế, vì vậy Chu Thần cũng không có gì đó áp lực quá lớn, ngược lại là ôm xem náo nhiệt tâm tình nhìn hết thảy các thứ này. Lúc này quân đội triều đình hoạch tâm lãnh đạo cũng sớm đã để cho Chu Thần cho giết sạch, hiện tại trên sân mạnh nhất một cái cũng chính là ngũ chuyển tiên đế, bất kể là trên thực lực vẫn là về số người, những thứ này quân đội triều đình đều không phải là những quân khởi nghĩa này đối thủ. Nhìn đến không có người nói chuyện, cái kia được xưng là Bạch Đế người lần nữa lớn tiếng nói một lần, ta là Bạch Đế, các ngươi là triều đình phái tới quân đội sao? Lần này vẫn không có ai đi ra trả lời. Hiện tại chi quân đội này giống như là không có đầu con ruồi, quần long vô thủ. Người nào cũng không nguyện ý đi ra bước lên cái này đầu, bởi vì bọn họ không biết những người này tới mục tiêu rốt cuộc là gì đó. Qua một lúc lâu Bạch Đế nhìn đến vẫn không có ai trả lời, nói dứt khoát đạo, giết đơn giản một câu nói, lại có thể để cho này 30.000 quân sĩ vận mệnh hoàn toàn biến chuyển. Những người này không thù không oán, thế nhưng không biết tại sao phải lấy mạng ra đánh. Chính làm quân khởi nghĩa lập tức sẽ xông lên thời điểm, đột nhiên Chu Thần đứng dậy, lớn tiếng nói, bọn họ đúng là triều đình phái tới quân đội, ngươi và triều đình có thù oán. Nghe được Chu Thần trả lời như vậy, Bạch Đế cười lớn tiếng rồi một tiếng, nhẹ giọng nói, ha ha, không có thù ta khởi nghĩa, ngươi nghĩ rằng ta là ăn no dỗi việc được sao? Đã có thù, vậy thì đi Đại Chu Vương triều đô thành, bắt lại nơi đó, các ngươi đại thù liền báo, các ngươi nhiều người như vậy đối phó ít như vậy người có. Di tài ba a ha ha, có ý tứ, ngươi lại là người nào? Bạch Đế hỏi nhỏ. Ta gọi Chu Thần, ta chẳng cần biết ngươi là ai, theo triều đình có thù gì, thế nhưng những người này cũng là người, không phải xuất sinh, không phải ngươi tùy tiện liền có thể giết ngươi như vậy lạm sát kẻ vô tội. Theo cái này, ngươi phản kháng triều đình có cái gì khác nhau chứ sao? Chu Thần nghĩa chính ngôn từ nói. Tại Chu Thần gian nan nhất thời điểm, Chu Thần đều tận lực không đi tổn thương những sinh mạng này. Thế nhưng không nghĩ tới cái này Bạch Đế như thế này mà tùy tiện liền muốn quyết định những người này sinh tử này. 3 vạn người đại đa số đều là tiên đế cấp bậc người, mặc dù số người thiếu rất nhiều, thế nhưng đánh, cũng có thể giết cái 100.000 80.000 quân khởi nghĩa. Thậm chí là càng nhiều. Một lời không hợp liền khai chiến, cũng đúng là có chút quá mức trò đùa đi. Ngươi nói không tệ a. Bạch Đế nghe được Chu Thần nói lời này đúng là có chút đạo lý, thái độ cũng hòa hoãn rất nhiều. Vì vậy tiếp tục nói, triều đình thối giữa không chịu nổi, những người này đều là triều đình nanh vớt, có cái gì không thể giết này 30.000 tướng sĩ mới vừa rồi còn là Chu Thần địch nhân, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt nhất, Chu Thần lại còn trợ giúp bọn hắn nói chuyện, này xác thực ngoài bọn họ dự. Liệu, bọn họ vốn là theo Chu Thần không thù không oán, nếu không phải chịu rồi phía trên mệnh lệnh, bọn họ lại làm sao nguyện ý tới chỗ này dâng ra cánh mạng mình đây đối mặt trước mắt hết thảy? cũng không ai biết sau đó phải phát sinh cái dạng gì sự tình, thế nhưng trong lòng bọn họ nhưng có chút lệ thuộc vào lên Chu Thần tới. Nếu như có thể lựa chọn làm lại mà nói, bọn họ tình nguyện lựa chọn bọn họ trợ giúp Chu Thần đi giết Lý Thần. Trong lòng bọn họ rõ ràng coi như là lúc này chết là Chu Thần, sống sót là Lý Thần mà nói, Lý Thần nhìn đến trước mắt như vậy cảnh tượng, cũng đã sớm chạy, ai còn quản bọn hắn sinh từ đây. Chương 2257, Bạch Đế Thánh Nhân. Lưỡng quân thực lực sai biệt thật sự là quá khổng lồ, coi như là có Chu Thần hỗ trợ, cũng căn bản liền vô pháp chống lại này trên 1 triệu khởi nghĩa nông dân trong quân, mặc dù nhiều số là tu vi chẳng phải cao nhân, thế nhưng cũng có tương đương một phần là tiên đế tiên tông cao thủ cấp bậc. Chu Thần đối phó 1-2 tiên tông vẫn còn có chút nắm chặt, thế nhưng phải đối mặt nhiều như vậy cường địch, rất rõ ràng không quá thực tế. Ngươi thật giống như không phải triều đình người đi, ta không giết ngươi, đi theo ta Bạch Đế, ta bảo đảm ngươi về sau vinh hoa phú quý thế nào. Suy tính một chút đi, Bạch Đế Thánh Nhân lúc này lớn tiếng nói. Hắn biết rõ Chu Thần là tiên tông cao thủ cấp bậc, lại thật giống như không phải trong triều đình người. Hắn cũng không nguyện ý đi đắc tội như vậy một cái cường địch, không bằng đưa hắn chiếm dụng, há chẳng phải là một mũi tên hạ hai chim chuyện tốt. Thế nhưng Chu Thần cũng không có động tâm. Nếu như Chu Thần là tham luyến vinh hoa phú quý người, hắn đã sớm ở lại trong thần giới rồi, ở chỗ đó, hắn chính là tuyệt đối vương giả. Nhưng là Chu Thần cũng không có như vậy lựa chọn. Đối với Chu Thần tới nói, những thứ này vinh hoa phú quý cùng quyền lợi căn bản là đối với hắn không có gì sức hấp dẫn. Chu Thần phải tìm là cái thế giới này chân chính đại đạo, là người tu luyện cuối cùng đại đạo. Với ngươi coi như xong đi, ta Chu Thần từ nhỏ đến lớn loại trừ sư phụ ta còn thật không có theo qua ai đó. Chu Thần khinh thường nói, mặc dù trong lời nói hơi lộ ra một mạc Bạch Đế, nhưng là vẫn cho hắn đủ mặt mũi. Hiện ở loại tình huống này, Chu Thần còn thật không có nắm chặt hoàn toàn chiến thắng. Bạch Đế, mặc dù trong tay hắn có 2 món thượng phẩm tiên khí, thế nhưng ánh nắng kiếm căn bản liền còn chưa hoàn thành nhỏ máu nhận chủ. Nước trong kiếm mặc dù bây giờ là Chu Thần rồi, thế nhưng cũng chỉ là mới vừa nhỏ máu nhận chủ không dài thời gian, còn căn bản là vô pháp phát huy ra trong kiếm ẩn chứa nước trong lực. Nếu như Chu Thần trước tiên ở đã giống như sử dụng huyền băng lực như vậy thuần thuộc sử dụng nước trong lực mà nói, có lẽ mượn cường đại nước trong lực, hắn còn có lực đánh một trận, nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải lúc, hắn cũng không nghĩ tới phân chọc giận Bạch Đế Thánh Nhân. Mặc dù cái này thư sinh áo trắng được xưng là Bạch Đế Thánh Nhân, thế nhưng thực lực của hắn căn bản cũng không phải là Thánh Nhân, mà là một cái cùng Chu Thần giống nhau tiên tông. Một cái tiên tông vậy mà cho mình đặt tên kêu Thánh Nhân, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Thế nhưng hắn làm như vậy không phải là không có mục tiêu. Một điểm này Chu Thần cũng là rõ ràng, giống như là ở nhân gian thời điểm, sở hữu khởi nghĩa nông dân quân đầu lĩnh đều sẽ cho mình lên một cái xinh đẹp phong hào. Giống như là Thái Bình Thiên Quốc bên trong Hồng Tú Toàn liền được xưng là Sất Đệ Đệ, Thánh Mẫu Ma Di Ả Nhi Tử, Lưu Bang khởi nghĩa thời điểm cũng là Chém Bạch Xa được xưng giết Bạch Đế Nhi Tử, còn có Trần Thắng Ngô Quảng chờ một chút, nếu như không có những thứ này mình cho mình phong phong hào. Phỏng chừng bọn họ vẫn thật là khởi nghĩa không được, bởi vì ngu muội nhân dân tình nguyện tin tưởng những thứ này gạt người đổ vỡ, cũng không muốn đi theo không có một người bối cảnh người lăn lộn đây. Chính là nhân tính, Bạch Đế Thánh Nhân nói mình là Thánh Nhân, những thứ kia đi theo hắn người dĩ nhiên là nguyện ý tin tưởng chính mình lãnh tụ là một cái không gì không thể Thánh Nhân, nếu không thì ai nguyện ý tin tưởng chính mình chủ nhân là một cái không có gì đặc biệt người đâu. Lời như vậy ai còn nguyện ý đi theo hắn lăn lộn đây. Nếu ngươi không muốn quy thuận với ta, chúng ta đây Thái Bạch Thiên Quốc sự tình cũng sẽ không dùng ngươi tới quản, nếu không mà nói, ta không quản ngươi có đúng hay không, người trong triều đình ta đều muốn giết ngươi. Bạch Đế có chút mất hứng nói, nhìn vẻ mặt khinh thường Chu Thần. Trong lòng mặc dù nổi nóng, nhưng cũng không đến nỗi phải nói Chu Thần như vậy tiên tông cao thủ cấp bậc coi là địch nhân, lợi như vậy đối với bọn họ một chút xíu chỗ tốt cũng không có. Cái này khó mà nói, ngươi phản kháng triều đình ta bất kể, thế nhưng ngươi lạm sát kẻ vô tội ta nhưng không quản tới, quan tâm không được. Chu Thần nghĩa chính ngôn từ nói. Không ai từng nghĩ tới mới vừa rồi còn là địch nhân Chu Thần bây giờ lại dám mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy muốn tới bảo vệ bọn họ. Lúc này không ít quân sĩ đều dựa vào hướng Chu Thần nơi này, trong miệng la lớn, Chu Đại Hiệp, mới vừa rồi là chúng ta sai lầm rồi, ngươi mới thật sự là Đại Hiệp, chúng ta trước có nhiều đắc tội về sau ta liền theo Chu Đại Hiệp lăn lộn. Chu Thần đè ép đè tay trưởng, tỏ ý bọn họ không cần nói. Lúc này, Bạch Đế sắc mặt thập phần khó coi. hắn cũng không nghĩ tới cái này mới nhìn qua không có gì kỳ lạ địa phương Chu Thần, lại có lớn như vậy quyết đoán người như vậy là nhân tài, tuy nhiên lại không thể để cho hắn sử dụng thật là đáng tiếc người như vậy nếu không có thể cho mình sử dụng mà nói, như vậy loạn thế liền nhất định sẽ bị người khác sử dụng vì vậy cái này Chu Thần vô luận bây giờ là không phải người trong triều đình, về sau cũng sẽ trở thành địch nhân cùng nó về sau gặp nhau. Nữa, không bằng hiện tại liền giết hắn chung quy hiện tại Chu Thần chính là một thân một mình chờ sau này Chu Thần lông cánh đầy đủ rồi còn muốn đối phó hắn liền thật khó rồi nghĩ tới đây. Bạch đế thánh nhân giống như sau báo cho biết một hồi, lúc này từ phía sau đi ra 10 cái đồng dạng là quần áo màu trắng người đứng ở đội ngũ trước mặt. Chu Thần thông qua thần thức phát hiện, 10 người này vậy mà đều là tiên tông cao thủ cấp bậc, mặc dù có 2-3 cái là mới vừa tấn thăng tiên tông không dài thời gian người. Thế nhưng còn lại nhưng đều là đã trở thành tiên tông thời gian rất lâu nhân vật Chu Thần không nghĩ tới cái này khởi nghĩa nông dân quân lại có số tiền lớn như vậy lại có thể có 10 mấy vị tiên tông coi như Chu Cô tờ đây nếu là ta y hàn ở thời đại kia tiên giới, căn bản chính là không thể tưởng tượng sự tình trường sinh. Giáo khởi nghĩa Nam Phương tiên đỉnh thời điểm, nhưng là lác đác mấy cái tiên tông a theo cái này Thái Bạch Thiên Quốc so ra. Thật là tiểu vu thấy đại vu rồi Thái Bạch Thiên Quốc trừ cái này 10 cái tiên tông ngoài ra, thật ra thì còn rất nhiều cường giả, những người này có ở chỗ này, không hề lại nơi này, tóm lại tuyệt không phải Chu Thần một lực lượng cá nhân có khả năng đối phó nói thiệt cho ngươi biết, ta Thái Bạch Thiên Quốc giống như ngươi vậy tiên tông không thấp hơn 100 hôm nay ta. Nghe nói triều đình quân cơ đại thần muốn tới nơi này, cho nên mang theo một bộ phận Thái Bạch Thiên Quốc đội ngũ. Ngươi thấy chỉ là một phần trong đó ta Thái Bạch Thiên Quốc đại quân ngàn vạn, sớm muộn là muốn đánh vào Đại Chu Vương Triều Đô thành Bạch Đế Thánh Nhân lớn tiếng nói. Chu Thần đối mặt này 10 cái tiên tông cao thủ cấp bậc thời điểm, mặc dù không có vẻ sợ hãi chút nào, thế nhưng Chu Thần cũng rõ ràng, lấy một mình hắn lực lượng là căn bản không bảo vệ được những người này đừng nói là 10 cái tiên tông rồi. Chính là Lý Thần kia một cái tiên tông cũng thiếu chút nữa đem Chu Thần giết đi mặc dù những thứ này tiên tông bên trong không có một người là Lý Thần đối thủ, thế nhưng chung vào một chỗ nhưng cũng là không bình thường sự tình thế nhưng vô luận như thế. Nào, Chu Thần nếu nói qua phải bảo vệ những người này, liền tuyệt không có thể nuốt lời mặc dù hắn không phải những người này đối thủ, thế nhưng chỉ cần là tự mình nhìn không quen sự tình. Chu Thần thì có nói với hắn bất dũng khí cùng quyết tâm ta bất kể ngươi Thái Bạch Thiên Quốc vẫn là quá đen Thiên Quốc, tóm lại ta sẽ không để cho ngươi ở trước mặt ta lạm sát kẻ vô tội. Chu Thần nghĩa chính ngôn từ nói, mặc dù trước mặt hắn đứng bao gồm Bạch Đế ở bên trong 11 vị tiên tông, cùng trên 1 triệu đại quân, Chu Thần đều không có chút nào vẻ sợ hãi lúc này mới mọi người nói phú quý bất năng dâm, uy vũ không khuất phục, đây mới thực sự là nam tử hán đại trượng phu. Chương 2258, thần bí khách tới. Tiểu tử, nếu ngươi tìm chết, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí lúc này, Bạch Đế Thánh Nhân không nói gì, ngược lại là kia 10 cái tiên tông bên trong một người lớn tiếng hướng về phía Chu Thần hô. Chu Thần nhìn về phía người kia, đầy mặt râu ria, nhìn qua giống như là nhân gian 40-50 tuổi đại thúc cấp bậc người, rối bù nhưng xuyên một thân quần áo màu trắng, từ trên xuống dưới nhìn, lại có vẻ không có chút nào hài hòa. Nói chuyện người này cũng là phong hào thánh nhân, tiêu tam vương thánh nhân mấy người kia theo thứ tự là 4 vương thánh nhân, 5 vương thánh nhân, 6 vương thánh nhân, 7 vương thánh nhân chờ một chút cứ thế mà suy ra. Nghe vào thập phần tức cười giống như là thổ phỉ trên sơn trại thật to vương, 2 đại vương giống nhau. Chu Thần hoàn toàn không để ý đến tam vương thánh nhân, vẫn hướng về phía Bạch Đế nói, người nghị thông suốt, mặc dù ta Chu Thần một lực lượng cá nhân không thể đối phó các ngươi tất cả mọi người. Thế nhưng chỉ cần ta ra tay một cái, liền nhất định sẽ trước hết giết ngươi đến lúc đó, không cần biết ngươi là cái gì dạng địa vị, thủ hạ lại có bao nhiêu người, cũng sẽ hóa thành không. Chu Thần trịnh thượng áp đặt nói, rất rõ ràng không đang nói đùa. Bạch Đế Thánh Nhân tự nhiên cũng biết Chu Thần nếu đã nói như vậy, liền nhất định sẽ làm như vậy, hơn nữa nếu như hắn thật làm như vậy mà nói, chính mình thật đúng là không có biện pháp gì tốt mặc dù thủ hạ của hắn có 10 vị tiên tông ở chỗ này. Hắn bản thân mình lại vừa là tiên tông, thế nhưng Chu Thần nếu đã nói như vậy, liền nhất định có bọn họ đạo. Bạch Đế lúc này cũng là trong lòng một trận quấn quýt mặc dù hắn không muốn cùng Chu Thần là địch, thế nhưng cũng tuyệt không thể bỏ qua nhiều như vậy trong triều đình nanh vuốt này cũng. Đều là trong triều đình vương bài quân A, bọn chúng đều là tiên đế cấp bậc người, mặc dù nhìn qua số người là ít một chút, thế nhưng nếu như thả hổ về rừng mà nói, thật đúng là không phải một cái có thể coi thường lực lượng. Ngươi muốn giết ta cho cười, cũng ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi. Ta nhưng là thánh nhân, ta muốn giết ngươi chỉ là nửa phút sự tình. Bạch đế chỉ có thể làm bộ cười to nói. Chu thần không nghĩ tới lúc này hắn vẫn còn giả mạo thánh nhân, thế nhưng nghĩ lại, này 10 cái tiên tông đều là cho chính mình phong số thánh nhân, nói cách khác bọn họ là thông đồng được rồi, chính là vì càng thêm ngu muội thủ hạ mình đám người này, vậy thì không có chuyện gì để nói rồi động thủ đi. Chỉ thấy lúc này, Chu thần theo cái nhẫn kim cương kia chung lấy ra nước trong bảo kiếm, hướng về phía Bạch đế thánh nhân lớn tiếng nói. Bạch đế thánh nhân mặc dù trên thực lực không phải thánh nhân, thế nhưng dù gì cũng là cái tiên tông, dĩ nhiên là nhận ra Chu thần trong tay kia đem nước trong bảo kiếm, kinh ngạc nói, nước trong kiếm 24 tiên khí chung nước trong kiếm. Nghe Bạch đế thánh nhân thanh âm cùng ngữ điệu hiển nhiên là không thể tin được Chu thần có thể có được chân quý như vậy lại bảo vật mạnh mẽ. Thật ra thì Chu thần có làm sao ngăn cản là nước trong kiếm này một cái bảo vật đơn giản như vậy đây, loại trừ nước trong kiếm ở ngoài. Chu thần còn có ánh nắng kiếm và lý thần lúc trước đồ long phủ đều là tiên khí, hơn nữa Chu thần nhẫn kim cương chung còn có vô số núi vàng núi bạc, nếu là những thứ này cũng để cho Bạch đế thánh nhân nhìn thấy mà nói, Bạch đế đã sớm bắt đầu điên cuồng coi như ngươi thật tinh mắt, còn biết đây là nước trong kiếm, nếu hiện tại ngươi biết còn không mau lui xuống cho. Ta còn chờ ta giết ngươi sau đó mới hối hận không, Chu thần khinh thường nói. Lúc này Chu thần tuyệt đối không thể biểu hiện ra chính mình còn không có chân chính lĩnh ngộ nước trong lực ảo diệu, nếu không thì Chu thần xuất ra nước trong bảo kiếm căn bản là đưa đến hướng ngược lại hiệu quả, giống như là mang binh thống lĩnh giống nhau, lấy ra ánh năng kiếm, lại không có cái năng lực kia thủ hộ, chỉ có thể vô ích quá giang tánh mạng mình. Hừ, coi như ngươi có thượng phẩm tiên khí thì có thể làm gì đây, ngươi có thể đấu thắng chúng ta những thứ này thánh nhân sao? Tại chúng ta thánh nhân trong mắt, bất kể trong tay các ngươi cầm thứ gì, đều là con kiến hôi thôi, Bạch đế lớn tiếng nói. Thế nhưng thay đổi ý nghĩ lại suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, bất quá hôm nay ta Bạch đế thánh nhân cao hứng, không nghĩ đại khai sát giới, chỉ cần là ngươi giao ra trong tay nước trong bảo kiếm, ta đáp ứng ngươi thả những người này, ngươi thấy thế nào à? Một thanh kiếm đổi 30000 người tính mạng, ngươi đáng giá? Chu thần dĩ nhiên là sẽ không tin tưởng Bạch đế thánh nhân nói chuyện, coi như là Chu thần giao ra nước trong kiếm, Bạch đế thánh nhân cũng sẽ không thả người, không riêng gì không thả. Nếu như khi đó Bạch đế thánh nhân lại đối phó bọn chúng mà nói, Chu thần ngay cả một cái phản kháng vũ khí cũng không có, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không tại Chu thần nơi này phát sinh, hắn tình nguyện chết trận, cũng tuyệt không nguyện ý nộp khí giới đầu hàng, trở thành thủ hạ người khác đợi làm thịt dê con, liều mạng với bọn hắn, liều mạng với bọn hắn. Lúc này nghe được Bạch đế thánh nhân vậy mà nói lên vô sỉ như vậy yêu cầu, sở hữu quân sĩ đều nổi giận, lớn tiếng đối với Chu thần hô, biểu thị. Bọn họ đi theo Chu thần thề quyết tâm, bọn họ cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng Bạch đế người như vậy nói ra quỷ thoại. Nếu là đây là một đám ngu muội dân chúng mà nói, Bạch đế này ra kế phản gián, khích bác ly gián tính toán thật có khả năng trở thành sự thực. Thế nhưng đây đều là một đám người nào áp bọn họ, nhưng là tiên đế, mặc dù tại nơi này bọn họ đều là một ít tầm thường quân sĩ, thế nhưng cái nào tiên đế không phải trải qua rất dài tu luyện mới có hôm nay như vậy. Thành tựu những chuyện này mỗi một người bọn hắn đều sớm cũng không biết trải qua bao nhiêu lần, dĩ nhiên là sẽ không đem mâu thuẫn theo bọn họ và Thái Bạch Thiên Quốc trên người chuyển tới Chu thần, là không phải là vì bọn họ sẽ giao ra nước trong kiếm tới, như vậy quyền thuật cũng chỉ có thể tại cấp thấp trong đám người sử dụng một hồi, cường giả chân chính là sẽ không tin tưởng những thứ này, cũng sẽ không bị bọn họ tả hữu tư tưởng từ nơi này những người này biểu hiện đến xem, đúng là cái bộ dáng này bọn họ càng thêm nguyện ý đi theo Chu thần cùng những người này phân cao thấp, cũng không nguyện ý để cho Chu thần giao ra nước trong kiếm để đổi một cái gọi là ngang hàng điều ước thế ngàn cân treo sợi tóc. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, mặc dù hai bên người cũng không muốn đánh cuộc chiến tranh này, thế nhưng mỗi một người tuy nhiên cũng không có quyền lựa chọn, có lẽ cái này kêu là chiến tranh đi, chính làm dương cung bạt kiếm thời điểm, đống nhiên theo trong hư không đi ra. Một người đến, tất cả mọi người đều không có thấy rõ người này là làm sao tới, ngay cả Chu thần cũng là hoàn toàn không có phát hiện cái này là ai. Chu thần nói thầm trong lòng đạo. Thế nhưng bất kể người này là ai, thực lực của hắn đều là cách xa ở mỗi một người trên thực lực, tất cả mọi người đều hy vọng người này là người mình, là tới trợ giúp chính mình. Thế nhưng nhìn chăm chú nhìn qua, cái này thần bí khách tới thật giống như cũng chẳng có bao nhiêu chỗ đặc biệt, nhưng nhìn đến hắn quần áo thời điểm, Chu Thần trong lòng chợt lạnh. Hắn xuyên là quần áo màu trắng cái này cũng đã nói lên người này cũng là Thái Bạch Thiên Quốc người nguyên bản là cách xa ở Chu Thần bọn họ bên trên Thái Bạch Thiên Quốc quân đội, hơn nữa như vậy một cái thực lực sâu không lường được cao thủ. Chu Thần liền càng không cách nào ngăn cản này thực lực cá nhân hoàn toàn không phải Chu Thần có khả năng tưởng tượng chẳng lẽ người này chính là thánh nhân Chu Thần không khỏi trong lòng hoài nghi nói. Chương 2259, thực lực tuyệt đối. Làm cái kia thần bí khách tới đi tới trước mặt mọi người thời điểm, Chu Thần tài phát hiện mình vô luận là thả ra bao nhiêu thần thức đi điều tra này cá nhân tu vi, đều giống như đã chìm đáy biển bình thường có đi mà không có về người này đến cùng là dạng gì thực lực, vậy mà ngay cả một người thần thức cũng có thể hấp thu đi vào. Thật ra thì Chu Thần làm như vậy căn bản liền vô pháp kiểm tra đến này thực lực cá nhân, ngược lại là sẽ đem lai lịch mình hoàn toàn bại lộ ở trước mặt người này. Nhìn thấu lên, người này chắc là Thái Bạch Thiên Quốc người lúc này Chu Thần cảm giác một tia tuyệt vọng, đây là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ, vô luận là Chu Thần trước đang đối mặt thế nào kẻ địch mạnh mẽ thời điểm, hắn đều là không có loại cảm giác này, vô luận là lúc trước tiên đế vẫn là tiên tông, thực lực bọn hắn đều tại Chu Thần bên trên, thậm chí là cao hơn xa xa vô số lần có thể coi là như vậy, cũng không có để cho Chu Thần cảm giác như vậy không thể đụng chạm. Năm đó Chu Thần tại gặp phải tiên đế hoặc là tiên tông thời điểm, chỉ là cảm giác mình thực lực mặc dù không như bọn họ, thế nhưng sớm muộn cũng có một ngày chính mình sẽ trưởng thành thành bọn họ dáng vẻ, thậm chí có thể so với bọn họ đều mạnh nhưng là đang đối mặt trước mắt nam tử mặc áo trắng này thời điểm, Chu Thần nhưng cảm giác là như vậy không thể chạm đến. Như vậy tu vi để cho Chu Thần nghĩ cũng không dám nghĩ ngươi là tiểu làm Chu Thần muốn nói thời điểm, đống nhiên Bạch Đế Thánh Nhân dẫn đầu nói chuyện trước. Mặc dù Bạch Đế Thánh Nhân cùng Chu Thần tu vi không sai biệt lắm, cũng biết này thực lực cá nhân tuyệt đối không thể khinh thường. Thế nhưng trung quy thủ hạ của hắn tồn tại mười mấy cái tiên tông cao thủ cấp bậc đây còn có trên 1 triệu người theo đuổi coi như là đối mặt như vậy một cái đối thủ cường đại, hắn bao nhiêu vẫn có một chút như vậy lá gan hỏi lên. Nghe được Bạch Đế Thánh Nhân hỏi cái kia cái thần bí khách tới là ai thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên sững sờ. Chẳng lẽ người này không phải Thái Bạch Thiên Quốc người sao nếu như không là mà nói, tại sao trang phục lên nhưng tương tự như vậy nhưng bất kể như thế nào, ít nhất Chu Thần biết rõ người này không phải Thái Bạch Thiên Quốc người, tuy nhiên không là bằng hữu của mình, thế nhưng ít nhất không phải địch nhân bằng hữu, một điểm này, là đủ rồi ta là ai ngươi không biết sao ngươi ngay cả. Người tên mình đều quên chỉ nghe nam tử mặc áo trắng này nhẹ giọng trả lời Bạch Đế Thánh Nhân mà nói. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình nghe người đàn ông này ý tứ là tên hắn cùng Bạch Đế Thánh Nhân tên giống nhau Bạch Đế Thánh Nhân lúc này, mới có người đông nhiên giật mình tỉnh lại, lớn tiếng kêu một tiếng làm Bạch Đế Thánh Nhân nghe được người kia tiếng kêu thời điểm, cũng là sợ bắn lên, người này nên không phải là chân chính Bạch Đế Thánh Nhân đi Bạch Đế Thánh Nhân trận to hai mắt sợ hãi nhìn trước mắt nam tử mặc áo trắng này, hai chân không nhịn được phát. Run. Kinh khủng hỏi. Ngươi không phải là Bạch Đế Thánh Nhân chứ nghe tới Bạch Đế hỏi như vậy nam tử quần áo trắng kia thời điểm, tất cả mọi người đều là cả kinh, chẳng lẽ bọn họ trước cung phụng nhiều năm như vậy Thánh Nhân nhưng là một cái giả mạo sao chân chính Bạch Đế Thánh Nhân ở chỗ này lúc này hơi chút trầm ổn một chút là kia 10 cái tiên tông, bọn họ tự nhiên biết rõ sự tình là hình dáng gì, thế nhưng bọn họ nhưng không nghĩ tới ở cái địa phương này vậy mà thật đụng phải Bạch Đế Thánh Nhân. Nếu là như vậy mà nói, bọn họ liền thật thảm giả Phật gặp chân Phật, giả Bồ Tát gặp chân khí tát đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao xem ra cái này chân chính Bạch Đế Thánh Nhân là sẽ không bỏ qua bọn họ các ngươi thật lớn mật à, lại dám giả mạo danh hiệu ta tại tiên giới bên trên làm sẵn làm bậy hôm nay ta không thu thập các ngươi đúng là không có cách nào theo ta các huynh trưởng giao phó chỉ thấy lúc này, thật Bạch Đế Thánh Nhân nhẹ giọng nói, mặc dù thanh âm rất nhẹ, nhưng là lại rõ. Rõ ràng ràng truyền đến tất cả mọi người trong lỗ thai. Như vậy công lực đúng là không thể tầm thường so sánh này, Bạch Đế Đại Nhân, ta cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn, xin mời bỏ qua chúng ta lúc này giả Bạch Đế run run rẩy rẩy nói, trong mắt tràn đầy khát vọng cùng cầu xin ánh mắt. Thế nhưng còn không có đợi thật Bạch Đế nói chuyện, một bên Tam Vương Thánh Nhân liền hô to lên, sợ cái gì sợ, ghê gớm liều mạng với ngươi. Chúng ta mửa im một người chẳng lẽ vẫn không đánh thắng hắn sao Thánh Nhân cũng là người giả Bạch Đế nghe được Tam Vương Thánh Nhân nói chuyện, không thể tin được nhìn Tam Vương Thánh Nhân, lời như vậy đến lúc này tự nhiên còn dám nói ra khỏi miệng ngươi thật là thực lực cái hố đại ca a. Lúc này giả bạch đế cả mắt đều là oán hận vẻ mặt. Không nghĩ tới cuối cùng, vậy mà sẽ tải đến huynh đệ mình trong tay. Đáng buồn nhất sự tình đại khái là không gì hơn cái này, đi nói tốt ta thích nghe, nếu ngươi không phục chúng ta đây sẽ tới so một chút thế nào a. Thật bạch đế thánh nhân cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Trong mắt đã có một điểm kinh hỉ, phỏng trường hắn cũng không nghĩ tới trong những người này lại còn thật có một cái như vậy lăng đầu thành tới thì tới. Ai sợ ai a, các anh em lên cho ta a. Chỉ thấy lúc này Tam Vương Thánh nhân hô to một tiếng, liền hướng về phía Thật Bạch Đế Thánh Nhân đánh tới. Thế nhưng vẫn chưa ra khỏi hai bước, liền đầu một nơi thân một nghe ho, đình chỉ hô hấp, một trương miệng to còn khẽ trương khẽ hợp, thật giống như nói gì đó. Thế nhưng chỉ chốc lát sau hắn mới phát hiện mình đầu cũng sớm đã rơi xuống. Ngẫu nhiên kinh khủng há to miệng, ánh mắt trừng tròn trịa, không nghĩ tới còn có thể nhìn đến tình cảnh như vậy. Bạch Đế Thánh Nhân tốc độ đã đạt tới một cái đăng phong tạo cực mức độ, cái này Tam Vương Thánh Nhân ở đầu rơi trên mặt đất thời gian rất lâu, mới biết rõ mình đã chết. Đây là một kiện kinh khủng dường nào sự tình, một cái đã từng cao cao tại Thượng Tiên Tông, vậy mà tại Thánh Nhân trước mặt liền người ta xuất thủ cũng không cần. Liền bị giết Chu Thần cũng là một trận kinh hãi, mới vừa rồi cùng Lý Thần đại chiến thời điểm, Chu Thần cũng coi là liều mạng dốc hết sức lực bình sinh mới xem như đem hắn giết, nhưng trước mắt này cái Tiên Tông lại để cho Bạch Đế Thánh Nhân bất động thanh sắc liền đem hắn giết đi. Đây là kinh khủng dường nào thực lực, mà càng thêm tuyệt vọng sự tình là Chu Thần vậy mà cũng không biết hắn là như thế xuất thủ. Nếu là đổi lại là hắn mà nói, Chu Thần cũng tin tưởng chính mình sẽ cùng cái này Tam Vương Thánh Nhân kết cục giống nhau. Tiên Tông tại Thánh Nhân trước mặt chính là một cái nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không tính, đây mới thực sự là cường giả a. Chu Thần trong lòng thầm thở dài nói, thật may cường giả như vậy không phải mình địch nhân, nếu không Chu Thần thật không biết làm như thế nào đi xuống. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ trí khôn và mưu kế đều chẳng qua là mánh khỏe nhỏ thôi, không người nào có thể chạy thoát hắn chế tài. Tại Tam Vương Thánh Nhân là sau khi chết, còn lại mấy cái Tiên Tông lại cũng không dám nói tiếp nữa, mặc dù bọn họ và Tam Vương Kiếm Thánh tình đồng thủ túc, thế nhưng tại dạng này thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn họ liền một cái dám cũng không dám thả một cái. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu Bạch Đế Thánh Nhân sẽ không tìm bọn họ để gây sự. Chỉ thấy lúc này, Bạch Đế Thánh Nhân đi tới một cái Tiên Tông trước mặt, nhẹ giọng nói, nhắm mắt lại. Lúc này cái này Tiên Tông cũng sớm đã sợ đến tè ra quần, hoàn toàn không dám vi phạm Bạch Đế Thánh Nhân mệnh lệnh, van cầu ngươi không nên giết ta, van cầu ngươi. Tiên Tông đáng thương cầu khẩn nói. Thế nhưng Bạch Đế không chút nào không vì chỗ động, lấy tay vướt ve Tiên Tông đầu, nhẹ giọng nói, ngoan ngoãn, thả lỏng điểm, nhắm mắt lại, rất nhanh thì kết thúc, không muốn van cầu ngươi cầu. Chỉ thấy cái này Tiên Tông lời còn chưa nói hết, cũng đã hoàn toàn nhắm lại chính mình ánh mắt, ầm ầm sủi lơ ở trên mặt đất, giống như khối bùn nát giống nhau mất đi sinh mạng quang hoa. Chương 2260, Thánh Nhân Lực. Lúc này nghe được Thật Bạch Đế Thánh Nhân nói chuyện, này trên 1 triệu quân khởi nghĩa mới thật sự biết chân tướng là hình dáng gì. Chính mình nguyên bản tôn sùng là thần linh Bạch Đế Thánh Nhân lại là một giả, mà trước mắt nam tử mặc áo trắng này mới là phải Bạch Đế. Lúc này trên 100 đại quân cơ hồ là cũng trong lúc đó, quỳ trên đất, lớn tiếng hô to, Bạch Đế Thánh Nhân vạn tuế. Bạch Đế Thánh Nhân ngươi là chúng ta Chúa cứu thế. Khi thấy chính mình trên 1 triệu thủ hạ tất cả đều đồng loạt quỳ dạp xuống địch nhân dưới chân thời điểm, mấy cái này hạch tâm lãnh đạo lại cũng không khống chế được chính mình nội tâm sợ hãi, cũng đi theo quỳ trên đất, cao giọng hô to, Bạch Đế Thánh Nhân chúng ta vĩnh viễn là ngươi người theo đuổi. Lúc này chỉ có giả Bạch Đế Thánh Nhân lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng lại cầu xin bình thường hướng về phía Bạch Đế Thánh Nhân nói, Bạch Đế đại nhân, ta biết lỗi rồi, cầu ngươi tha thứ ta, ta bảo đảm về sau cũng không dám nữa. Lúc này Bạch Đế Thánh Nhân nhìn lấy hắn ke giả mạo, vừa dùng dấu tay lấy đầu hắn, một bên nhẹ giọng nói, đừng sợ, không có chuyện gì, rất nhanh thì được rồi. Nghe tới Bạch Đế Thánh Nhân nói lời này thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều biết hắn là ý gì. Giả Bạch Đế Thánh Nhân lần này là chết chắc, thế nhưng sự tình có còn hay không chuyển cơ đây, Chu Thần ngược lại có chút ít mong đợi nhìn. Hắn ngược lại hy vọng giả Bạch Đế Thánh Nhân có khả năng gắng sức một đòn, nhìn một chút cái kia Thánh Nhân đến cùng là dạng gì thực lực. Thế nhưng cái kia giả Bạch Đế Thánh Nhân lại không có như vậy quyết đoán, trong mắt cầu xin tha trình độ càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng là Bạch Đế Thánh Nhân căn bản sẽ không để ý đến hắn một bộ này, vẫn tiếp tục an ủi hắn. Thậm chí tại Bạch Đế Thánh Nhân vẻ mặt cùng động tác trên đều hoàn toàn không thấy được một chút xíu biến hóa, cái kia giả Bạch Đế Thánh Nhân cứ như vậy sủi lơ đến trên đất, cho đến trước khi chết một khắc kia, trong mắt còn đều là sợ hãi và cầu xin. Hắn như thế cũng sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay chứ, thế nhưng đi qua sự tình chính là đi qua, là không có cách nào thay đổi, giống như là trong ngục giam người giống nhau. Cái nào chưa từng hối hận đây, thế nhưng hối hận có ích lợi gì? Người giết người sẽ bởi vì ngươi hối hận mà sống quá tới sao? Ngươi đối nhân tạo thành tổn thương, sẽ bởi vì ngươi hối hận mà giảm bớt sao? Không thể như vậy, ngươi cũng chỉ có thể tiếp nhận chế tài, không có bất kỳ dễ thương lượng. Làm nhìn mình lãnh tụ cứ như vậy không hề phản kháng dưới tình huống lại chết như vậy, còn lại trong lòng người tất cả đều là sợ hãi. Loại này sợ hãi là do đáy lòng đến toàn thân, không chỗ nào không có mặt bùng ra, coi như là chung quanh có một chút gió thổi cỏ lay, trong lòng bọn họ cũng phải hơi hồi hộp một chút. Bọn họ không nghĩ cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết. Thế nhưng ra ngoài Chu Thần dự liệu sự tình lại xảy ra, Chu Thần vốn cho là giết giả Bạch Đế Thánh Nhân sự tình liền kết thúc, thế nhưng không nghĩ tới Bạch Đế Thánh Nhân vậy mà cũng không tính bỏ qua cho còn lại những người này, mà là đi tới một cái khác tiên tông bên người, tiếp tục mới vừa rồi động tác. Không có qua thời gian bao lâu, cái thứ nhì tiên tông cũng lấy giống vậy phương thức chết làm Bạch Đế Thánh Nhân đi tới người thứ ba trước mặt. Thời điểm những thứ này còn lại tiên tông cũng không nhịn được nữa, các anh em, dù sao hắn không bỏ qua cho chúng ta, không bằng liều mạng với ngươi, như thế đều là chết, kéo hắn một cái thánh nhân chịu tội thay cũng đáng. Lúc này theo tiên tông trong đám người bỗng nhiên đứng lên một cái la lớn, thanh âm hùng hậu, nhưng là lại hơi lộ ra phát run. Ai cũng biết hắn nói như vậy là tại nội tâm làm ra bao lớn lựa chọn, nhưng là sự tình bước đến mức này, bọn họ cũng không có bất kỳ lựa chọn, đường sống không phải là bị giết, chính là chết trận. Nếu như nhất định phải chọn mà nói, ai cũng biết lựa chọn chết trận. Nghe được cái này tiên tông đề nghị, còn lại sở hữu tiên tông toàn đều đứng lên, gần như tuyệt vọng lại bi tráng nói, liều mạng với ngươi ha ha, được à, lúc này mới giống tiên tông a, nếu không ta thật xem thường các ngươi. Bạch Đế nghe đến mấy cái này tiên tông muốn liều mạng với ngươi, không chút nào để ở trong lòng, ngược lại là có chút vui mừng, khả năng hắn thời gian rất lâu cũng không có nhúc nhích qua tay đi, hơn nữa đánh một trận vẫn là 8-9 cái tiên tông. Này đãi ngộ coi như là ở tại thượng cổ tiên giới, cũng là rất khó hưởng thụ được, mặc dù tiên tông ở tại thượng cổ trong tiên giới cũng không tính là số ít, thế nhưng chung quy cũng là một cái địa phương người xuất sắc, có khả năng đồng thời cùng 8-9 cái tiên tông đại chiến, cũng đúng là rất hiếm có. Sự tình Bạch Đế Thánh Nhân lui về sau một bước, đem hai tay lưng đến phía sau, làm ra một bộ xem kịch vui vẻ mặt, mỉm cười nói, bắt đầu đi. Lúc này, 8 cái tiên tông nhìn nhau một cái rồi, trong lòng trên căn bản là đạt thành nhất trí, không thành công thì thành nhân, thì nhìn này kích thứ nhất có phải hay không có thể thành công. Nói thật bọn họ còn thật không có theo chân chính thánh nhân từng giao thủ đây, mặc dù bọn họ đều là tiên tông cao thủ cấp bậc, thế nhưng trong lòng cũng là một chút xíu đấy, cũng không có tiếp theo đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình cũng không ai biết, thế nhưng có một chút tất cả mọi người đều có thể khẳng định, không giết được Bạch Đế Thánh Nhân, bọn họ liền đều phải chết theo chân bọn họ lãnh tụ như vậy, theo Tam Vương Thánh Nhân như vậy, lặng yên không một tiếng động rời đi cái thế giới này. Bọn họ không muốn như vậy, bọn họ muốn vì vận mạng mình làm một lần chống lại. Lúc này Bạch Đế Thánh Nhân trên mặt vẫn là triển lộ lấy nụ cười hưng phấn, thật giống như rất trơ mong chờ bọn họ vội vàng động thủ, không động thủ nữa mà nói, chỉ sợ hắn liền muốn ân làm gì không được, nội tâm kích động, bắt đầu chủ động động thủ giết. Chỉ nghe một cái tiên tông dẫn đầu hô to một tiếng, 8 cái tiên tông đồng thời hướng về phía Bạch Đế Thánh Nhân nơi này đánh tới. Trên tay những người này bỗng nhiên ra nhiều rồi rất nhiều thần binh lợi khí, từng cái đều là tuyệt thế chân bảo, lúc này đều là đem chính mình bản lĩnh xuất chúng sử xuất ra, cho tới bây giờ bọn họ cũng không có giữ lại chút nào cần thiết. Cho đến này 8 cái tiên tông đồng thời vọt tới Bạch Đế Thánh Nhân trước mặt, Bạch Đế Thánh Nhân trên mặt cũng còn tràn đầy một loại thần bí nụ cười. Làm 8 cái tiên tông bất đồng vũ khí đồng thời đâm tới Bạch Đế Thánh Nhân trên người thời điểm, bọn họ mới phát hiện sự tình có chút không đúng. Bọn họ vũ khí giống như là đâm tới trên bông vải một dạng, hoàn toàn không có gặp phải bất kỳ trở lực. Đây rốt cuộc là chuyện gì, tại sao bọn họ đả kích sẽ đối với Bạch Đế Thánh Nhân không có hiệu quả? Đây coi như là Bạch Đế Thánh Nhân thoáng trốn một chút, bọn họ cũng có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực, nhưng nhìn chính mình một kích toàn lực đến Bạch Đế Thánh Nhân trên người không hề có tác dụng thời điểm, trong bọn họ tâm mới lần đầu tiên biết cái gì là tuyệt vọng. Nếu như một người trong tay có một thanh đao tại trên thảo nguyên gặp sư tử, mặc dù người này cũng không biết có thể hay không đánh qua con sư tử này, thế nhưng hắn lại biết nếu như mình đao đâm vào sư tử tim hoặc là đầu mà nói, con sư tử này sẽ chết đâm không trúng là đâm không trúng sự tình, nhưng hắn vẫn biết rõ như thế nào mới có thể đánh bại hắn. Nhưng khi này tám cái tiên tông nhìn đến Bạch Đế Thánh Nhân thời điểm, nhưng là một loại vô tuyến khủng hoảng, đó cũng không phải bởi vì Bạch Đế Thánh Nhân tu vi còn mạnh hơn bọn họ, mà là coi như là để cho Bạch Đế Thánh Nhân đứng ở nơi đó động một cái dưới tình huống bất động, bọn họ cũng không biết làm như thế nào đem Bạch Đế Thánh Nhân giết đi, đây mới thực sự là tuyệt vọng. Nhưng là khi bọn họ phản ánh khi đi tới sau, muốn theo Bạch Đế Thánh Nhân trên người thu hồi vũ khí mình, mới phát hiện bọn họ căn bản cũng không có thể dung chuyển Bạch Đế Thánh Nhân trên người bất kỳ vật gì, bao gồm cắm ở trên người hắn vũ khí mình. Thế nhưng ngày vui ngắn ngủi, những thứ này thật giống như khảm nạm tại Bạch Đế Thánh Nhân trên người vũ khí chợt nhưng thoáng cái hướng trong thân thể của hắn càng thêm điên cuồng thu nạp lên. Một loại vô hình lại không có địch hấp lực để cho này tám cái tiên tông cảm thấy tử vong sợ hãi, cùng đối với không biết năng lượng hốt hoảng. Bọn họ không biết tiếp theo cần phải phát sinh gì đó, thế nhưng có thể khẳng định sự tình là, bọn họ đã thua. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, Bạch Đế Thánh Nhân phải thế nào xử phạt bọn họ, là nên muốn cùng thủ lĩnh bọn họ giống nhau bị giết. Vẫn có thể được đến tha thứ đây cũng không ai biết, coi như là Chu Thần cũng mong đợi nhìn Bạch Đế Thánh Nhân đến cùng muốn xử lý bọn hắn như thế nào, nhưng là tiểu làm tất cả mọi người đều đứng im một khắc kia. Bạch Đế Thánh Nhân làm ra một cái kinh người quyết định. Chương 2261, các ngươi đi thôi. Các ngươi đi thôi, ta không giết các ngươi. Coi như tám cái tiên tông cảm giác tuyệt vọng thời điểm, đống nhiên Bạch Đế Thánh Nhân hướng về phía bọn họ nhẹ giọng nói. Này đối với bọn hắn tới nói nhất định chính là thiên lại chi âm a, còn có thể có tốt như vậy sự tình. Vốn là này tám cái tiên tông đều đã làm xong hy sinh chuẩn bị, nhưng là lại không nghĩ tới Bạch Đế Thánh Nhân vậy mà nói muốn thả bọn họ. Chu Thần cũng là sững sờ, nhìn mới vừa rồi Bạch Đế Thánh Nhân giết giả mạo Bạch Đế cùng kia hai cái tiên tông thời điểm, tất cả mọi người đều cho là hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho này còn lại mấy cái đầu lĩnh. Thế nhưng Bạch Đế Thánh Nhân lúc này làm phép lại, để cho người nào cũng không nghĩ tới. Mặc dù những người này trừng phạt đúng tội, thế nhưng Bạch Đế Thánh Nhân giết bọn họ nói thế nào cũng có chút ít quá tàn nhẫn. Chẳng lẽ Bạch Đế Thánh Nhân lương tâm phát hiện, không đành lòng giết bọn hắn rồi hả? Chu Thần nghĩ như vậy đến, nhưng là vừa luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng, sự tình tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ bất quá bây giờ, Chu Thần còn không biết rốt cuộc là tại sao. Thôi ngươi thật thả chúng ta đi. Lúc này, tăng cái tiên tông trong đó một cái cẩn thận, từng ly từng tí đối với Bạch Đế Thánh Nhân hỏi. Trong mắt tràn đầy vui sướng cùng nghi ngờ, hắn vui sướng là mình có thể không cần chết, nghi ngờ là Bạch Đế Thánh Nhân sẽ tốt bụng như vậy bỏ qua cho bọn họ. Chung quy bọn họ đều là quân khởi nghĩa a, nói khó nghe một chút chính là một ít tạo phản dáng điệu mục tiêu, Bạch Đế Thánh Nhân sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho bọn họ sao? Hiện tại nhưng là ai cũng không thể bảo đảm đem bọn họ thả sau khi trở về bọn họ là có thể hoàn lương, bao gồm cái này cơ hồ là nhân vật vô địch Bạch Đế Thánh Nhân cũng là không thể bảo đảm. Những thứ này tạo phản phái loại trừ một ít có dụng ý người khác ngoài ra, đại đa số đều là chút ít tuyệt lộ người. Coi như là đem bọn họ thả sau khi trở về, bọn họ vẫn là không có tốt hơn đường ra, thậm chí vẫn sẽ bị triều đình ép lên trên xà nhà. Bạch Đế là thực sự đối với bọn họ có lòng tin, còn là đừng có ý đồ đây, Chu Thần nói thầm trong lòng đạo. Đương nhiên hắn hiện tại tuyệt sẽ không tự tìm phiền toái đi hỏi Bạch Đế Thánh Nhân, chung quy coi như là Chu Thần lên, Bạch Đế Thánh Nhân cũng có thể không phí nhiều sức liền đem bị giết xuống. Mặc dù bây giờ Chu Thần cùng Bạch Đế Thánh Nhân không phải đứng ở phía đối lập, thế nhưng ai có thể bảo đảm như vậy sẽ không chọc giận Bạch Đế Thánh Nhân đây? Tiên Tông tại Bạch Đế Thánh Nhân trong mắt giống như là một con giun dế bình thường tồn tại, giống như một cái người bình thường, bị con kiến cắn một cái, dù là hắn khá hơn nữa tinh khí, chỉ sợ cũng được đem cái này con kiến cho nghiền chết đi. Đây là nhân chi thường tình, người bình thường sẽ không bởi vì nghiền chết một con kiến mà cảm thấy lương tâm bất an, giống như Bạch Đế Thánh Nhân giết một hai tiên tông cũng sẽ không có cảm giác gì. Ta là muốn tha các ngươi đi, bất quá các ngươi nếu là hiện tại không đi mà nói, ta không thể bảo đảm chờ một hồi không thay đổi chủ ý. Bạch Đế Thánh Nhân vẫn mặt mỉm cười, giọng ôn hòa nói. Ta y hắn ở thế giới nội tâm bên trong, thật không biết cái dạng gì sự tình tài năng cho hắn tạo thành dù là như vậy từng tia gợn sóng. Chu Thần lần đầu tiên cảm thấy, thánh nhân tiếng xưng hô này hình dung Bạch Đế như vậy cảnh giới người nhất định chính là quá thích hợp, bất quá thánh nhân chính là khám phá hết thảy ân ân oán oán, hiểu được trong trần thế tang thương phồn hoa, mới có thể đạt tới cảnh giới bọn họ mặc dù có thể được đến thế nhân tôn trọng, sợ rằng không chỉ là tu vi cao đơn giản. Như vậy, càng nhiều có thể là bọn họ đang đối mặt nhân sinh thời điểm một loại làm cho không người nào có thể lý giải cùng vượt qua lĩnh ngộ, đây mới thực sự là thánh nhân, đây mới thực sự là thánh nhân chi đạo. Nghe được Bạch Đế thánh nhân mà nói, nay tám cái tiên tông nhìn nhau một cái, trong nháy mắt đạt thành ăn ý, cũng không quay đầu lại hướng bên trong đám người chui vào. Mấy người này là chạy, thế nhưng này trên 1 triệu đại quân lại như cũ quỳ dưới đất, đợi Bạch Đế thánh nhân chỉ thị. Bạch Đế thánh nhân chờ mấy cái này tiên tông đi xa, mới chợt nhớ tới còn có hơn 1 triệu người đối với chính mình quỳ đây đối mặt mọi người kính ngưỡng. Hắn cũng sớm đã nhìn Vân Đạm Phong Khinh. Nếu là đổi lại là nhân gian đế vương, đừng nói là trên 1 triệu rồi, chính là mấy trăm ngàn người đồng thời quỳ trước mặt hắn cũng là cực kỳ hiếm thấy hiện tượng. Chu thần không thể không phục Bạch Đế thánh nhân loại này coi nhẹ hết thể tâm tính. Mặc dù Chu thần cũng không coi trọng tài sản cùng quyền thế, thế nhưng Chu thần trong lòng nhưng cũng chứa đầy rất nhiều thứ, chính là những thứ này mới buộc Chu thần từng bước hướng cao hơn phương hướng đi tới. Nếu như Chu thần vô dục vô cầu, coi nhẹ yêu hận nỗi buồn ly biệt mà nói, sợ rằng Chu thần hiện tại căn bản cũng không phải là ở chỗ này, mà là ở nhân gian hoặc là thần giới một cái địa phương nào đó an phận ở một góc, lấy hắn cuộc sống gia đình tạm ổn đây. Lúc này Bạch Đế nhìn này trên 1 triệu quỳ trước mặt hắn người, lời nói thấm thía nói, các ngươi trở về đi. Triều đình thối giữa vô năng, ta tự sẽ cho các ngươi đòi một cái công đạo, thế nhưng các ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện liền bị người lừa dối lấy tạo phản nhưng là không đúng, lần sau nếu là lại để cho ta xem lại các ngươi vẫn đi theo đám bọn hắn gây chuyện mà nói, ta có thể tuyệt sẽ không lòng dạ mềm yếu rồi, lần này liền bỏ qua cho bo nở ngươi, lần sau không được phá lệ. Triệu đại quân nghe được Bạch Đế thánh nhân đã đem bọn họ bỏ qua rồi, vội vàng tiền chiết khấu tạ ơn. Trong những người này thật ra thì cũng có một bộ phận rất lớn là bị người lừa dối lấy tới, bọn họ cho là mình đi theo chính là Bạch Đế thánh nhân, thế nhưng không nghĩ tới cái này bọn họ đi theo Bạch Đế thánh nhân nhưng là một cái giả mạo ngụy liệt sản phẩm, hơn nữa thủ hạ của hắn những thứ này thánh nhân cũng căn bản tiểu không phải là cái gì chân thánh người, mà là một đám tiên tông, mặc dù tiên tông cũng là rất cường đại rồi, thế nhưng theo thánh nhân so ra đó nhất định chính là khác biệt trời vực, chớ nói chi là theo triều đình đối nghịch có một ít thánh nhân tồn tại mà nói, cũng có chút khả năng, nhưng nếu là chỉ bằng mượn những thứ này tiên tông mà nói, sợ rằng khó khăn thậm chí chính là châu chấu đá xe, lấy trứng trọi đá như vậy hình dung bọn họ tuyệt đối lại thích hợp, bất quá thật may bọn họ còn không có chọc ra gì đó đại cái soạn, nếu không thì cuối cùng xui xẻo không còn là bọn hắn những người này sao. Những thứ này tiền tông coi như là không chọc nổi, thế nhưng bọn họ lại có thể lẩn tránh lên, nhưng những này người lại có thể dựa vào cái gì tới bảo vệ mình, đây còn chưa phải là những thứ này bọn họ thờ phụng thủ lĩnh sau khi này chút ít thủ lĩnh không đáng tin cậy thời điểm, bọn họ liền lại cũng không có dựa vào. Cảm ơn thánh nhân đại nhân, cảm ơn Bạch Đế đại nhân, cảm ơn Bạch Đế thánh nhân. Nghe tới Bạch Đế thánh nhân phải đem bọn họ sau khi thả, tất cả đều nhảy cẫng hoan hô hô to lên Bạch Đế thánh nhân danh hiệu. Hơn 1 triệu người đồng thời hô to, tình cảnh Chu thần vẫn là hiếm thấy qua, một mảnh đen kịt, phảng phất đem trọn cái thiên địa đều cho nối liền lại cùng nhau, không thể nhìn thấy phần cuối cho đến tất cả mọi người rời đi. Bạch Đế thánh nhân mới đưa mắt nhìn sang Chu thần cùng này 30 ngàn bị vây quân sĩ nơi này. Mặc dù bọn họ là đô thành quân đội, thế nhưng cái này Bạch Đế thánh nhân bọn họ thật đúng là chưa từng thấy qua, nói đấy bọn họ chỉ là tại đô thành phụ cận trú đóng thường ngày bộ đội, không tính là Đại Chu Vương Triều Vương bài quân đội. Có khả năng tiếp xúc được nhân vật trọng yếu cũng là thiếu đáng thương, thế nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đều hẳn là cảm tạ Bạch Đế thánh nhân, nếu không phải Bạch Đế thánh nhân cho dù xuất hiện, bọn họ hiện tại chỉ sợ sớm đã không tại trong trần thế rồi, đây là đáng sợ dường nào sự tình. Chương 2262, người là hoàng tử. Đại Chu Vương Triều quân đội tổng cộng có như vậy mấy loại, cao cấp nhất hẳn là coi như lên là hoàng đế bên người Long Vũ Vệ rồi, Long Vũ Vệ là hoàng đế hộ vệ, bất kể hoàng đế tới chỗ nào đều sẽ có bọn họ thân ảnh, những người này võ công cùng với cao cường, huấn luyện cùng với có làm, thế nhưng duy nhất khuyết điểm chính là số người quá ít, chỉ có 3.000 người, so với Long Vũ Vệ thấp một cấp bậc, có thể coi là lên là Ngự Lâm Quân rồi. Long Vũ Vệ là phụ trách hoàng đế an toàn, Ngự Lâm Quân phụ trách chính là toàn bộ hoàng cung an toàn. Ngự lâm quân bởi vì tất cả đều là trú đóng trong hoàng cung, cho nên số lượng QNZ không tính đửa cờ quá nhiều, chỉ có 8 vạn người bên ngoài hoàng cung là kim giáp quân, so với ngự lâm quân muốn nhỏ hơn một cái cấp bậc, phụ trách là hoàng thành an toàn. Kim giáp quân tính cả là kích thước lớn nhất, lại sức chiến đấu mạnh nhất quân đội có ước chừng 700.000 trải rộng toàn bộ hoàng thành, mà ngoài hoàng thành vây chính là ngân giáp quân. Ngân giáp quân số lượng là 3 triệu, rải rác tại hoàng thành 4 phía các ngõ ngách. Phụ trách là ngoài hoàng thành vây an toàn. Mà bình thường đại quy mô lúc chiến đấu, những thứ này quân đội đều là không ra trận, bọn họ chỉ phụ trách hoàng tộc an toàn. Những thứ kia ở bên ngoài đánh giặc đều là thiết huyết quân đoàn. Thiết huyết quân đoàn tổng cộng chia làm 18 đường, được xưng đại chu thiết huyết 18 quân. Bọn họ số lượng trực tiếp đạt tới một cái làm người ta nhìn mà sợ con số, 18 triệu. Bất kể là bình thường tất cả lớn nhỏ chiến tranh, đều là do những người này tới đánh bọn họ nơi đóng quân ngay ta y đô thành phụ cận một cái độc lập trong thành thị, gọi là thiết huyết thành. Thiết huyết thành ở chính là chỗ này 18 triệu. Quân sĩ không có bình dân. Trở lên những thứ này quân đội đều là thuộc về quân trung ương, những người này trực tiếp về đại chu hoàng đế quản hạt, không nghe bất kỳ người nào khác mệnh lệnh. Loại trừ quân trung ương ngoài ra còn có một loại quân đội gọi là địa phương quân. Những chỗ này quân thực lực liền không nói được rồi. Cao thấp không đều, cũng có cao thủ, cũng có thừa dịp số lượng, tóm lại mặc dù số người khổng lồ, thế nhưng sức chiến đấu nhưng chưa chắc như người mong muốn. Bọn họ giải rác tại toàn bộ tiên giới các ngõ ngách bên trong. Chu thần bên cạnh 1.000 này quân lính chính là thuộc về địa phương quân phạm vi quản hạt. Mà này 30.000 quân sĩ nhưng là một loại lúng túng tồn tại, bọn họ không phải là địa phương lên quân đội, cũng không phải quân đội trung ương, mà là chú đóng ở ngoài hoàng thành vây khẩn cấp bộ đội. Địa phương trên có chuyện nhỏ, bình thường đều là phái bọn họ đi giải quyết. Cũng có thể nói là triều đình công việc tạm thời. Lần này 8 đuôi yêu thú tấn công tiên liên giới, thật ra thì không thể nói là chuyện nhỏ, thế nhưng thiết huyết quân đoàn hiện tại đang ở gặp phải một cái khác chuyện trọng đại, cho nên chỉ có thể để cho quân cơ đại thần Lý Thần mang bọn hắn tới nơi này đối phó 8 đuôi yêu thú. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, 8 đuôi yêu thú không thấy, nhưng ở nơi này bị Thái Bạch Thiên Quốc vây công. Nếu không phải Thái Bạch Thánh Nhân kịp thời xuất hiện, không biết bọn họ bây giờ còn có thể không thể thật tốt đứng ở chỗ này chứ. Lúc này, có một người dẫn đầu hướng về phía Bạch Đế Thánh Nhân quỳ xuống. Như nở dê người Kha Cờ nhìn đến sau đó, cũng đều quỳ xuống theo, biểu thị đối với Thái Bạch Thánh Nhân cảm tạ. Kêu 1.000 quan binh địa phương mặc dù toàn trường đánh xì dầu, thế nhưng cũng quỳ xuống theo. Lúc này toàn trường cũng chỉ còn lại có Chu Thần một người lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Không phải Chu Thần không tôn trọng Bạch Đế Thánh Nhân, chỉ là hắn cũng không có nhất định phải quỳ Bạch Đế Thánh Nhân. Lý do mặc dù hắn trợ giúp những người này vượt qua cửa ải khó, thế nhưng Chu Thần nếu là muốn đi mà nói, coi như là 10 cái tiên tông cũng là rất khó lưu lại Chu Thần làm Bạch Đế Thánh Nhân. Nhìn đến Chu Thần một khắc kia, đông nhiên trận to hai mắt. Nhìn đến Bạch Đế Thánh Nhân vẻ mặt, Chu Thần thật sự là không nghĩ tới. Một cái chuyện gì đều không có chút rung động nào thánh nhân, vậy mà tại nhìn đến chính mình một khắc trở nên thất thố như vậy, chẳng lẽ mình trên mặt có gì mắt sao? Chu Thần vội vàng lấy tay xoa xoa trên mặt, thật giống như cũng không có gì dị vật. Thế nhưng bị Bạch Đế Thánh Nhân như vậy một người đàn ông nhìn chằm chằm, hắn vẫn còn có chút đỏ mặt lên. Ngượng ngùng túi đầu. Đây là muốn làm chuyện gây tiết tấu sao? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Chu Thần cùng Bạch Đế Thánh Nhân hai người kia nhìn. Giống như là hai cái đã lâu không gặp tình nhân bình thường. Tình cảnh trong lúc nhất thời lúng túng đòi mạng. Cuối cùng Chu Thần vẫn là không nhịn được, đỏ mặt nói, nhìn ta làm gì, ghen tị ta xoáy sao? Nói xong Chu Thần vừa đỏ nghiêm mặt túi đầu, cái này Bạch Đế Thánh Nhân nhìn qua nghiêm trang, không nghĩ tới vẫn còn có những thứ này đặc thù thích. Quả nhiên, nhìn qua da miệng thịt mềm lại đặc biệt thích sạch sẽ, thích mặc quần áo trắng nam tử đều sẽ có chút ít. Chu Thần không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn là nói cái gì cũng không biết đáp ứng, đây là vấn đề nguyên tắc. Nếu là Chu Thần thật cong, về sau còn thế nào đối mặt hắn đông đảo lão bà? Chẳng lẽ muốn với hắn các lão bà nói, hắn cong sao nhất định phải đem chuyện này bóp giết từ trong trứng nước? Thậm chí Chu Thần đều đã trong lòng suy nghĩ 10.000 cái cự tuyệt hắn lý do. Thế nhưng lúc này Bạch Đế Thánh Nhân thật giống như cũng cảm thấy nhìn như vậy hắn có chút xác thực ảnh hưởng không được, vội vàng phục hồi lại tinh thần, túi đầu ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói, Thái tử Điện Hạ, ngươi cũng chớ giả bộ, ta đều biết là ngươi rồi. Thái tử Điện Hạ, Chu Thần hoàn toàn không biết cái. Này Bạch Đế Thánh Nhân đang nói gì? Thế nhưng Chu Thần đúng là cảm nhận được Bạch Đế Thánh Nhân tại nói chuyện với chính mình. Chẳng lẽ mình theo Bạch Đế Thánh Nhân trong miệng nói Thái tử dung mạo rất giống chứ vẫn là Bạch Đế Thánh Nhân cố ý giống như theo chính mình bắt chuyện? Chu Thần lúc này trong lòng đống nhiên tâm loạn như ma, người đang nói gì à? Gì đó Thái tử? Chu Thần ấp há ấp úng nói. Thế nhưng lúc này Bạch Đế nhưng không chút nào nhượng bộ ý tứ, tiếp tục nói, được rồi, người khác không nhận biết ngươi, ta còn không nhận biết ngươi sao? Nhìn thấy sư phụ ta còn dám cùng ta giả vờ? Lúc này Chu Thần càng thêm hồ đồ, gì đó sư phụ học trò, chẳng lẽ cái này Bạch Đế Thánh Nhân còn làm thầy cho yêu từng tuổi này lên sai quá nhiều hôn nhân? Chu Thần hay là từ đáy lòng tương đối bại xích, huống chi là một cái nam theo một cái khác nam tử. Vị đại ca kia, ta nhớ ngươi là nhận lầm người đi, ta thật không phải là cái gì thái tử, ta cũng thật không phải là ngươi gì đó học trò. Chu Thần vội vàng giải thích. Loại này cố ý nhận lầm người bắt chuyện xáo lộ đã sớm ở nhân gian thời điểm liền đã quá hạn rồi được chứ, không nghĩ tới vậy mà tại cái này cao cấp không gian tiên giới lại cho tàn lại cháy đứng lên. Ngươi còn như vậy giả bộ sư phụ ta có thể phải tức giận a, lừa gạt hoàng thượng rồi coi như xong. Hiện tại liền sư phụ ngươi vậy mà cũng không coi vào đâu, ngươi thật để cho vi sư thật đau lòng a. Bạch Đế Thánh Nhân nghe được Chu Thần nói, làm bộ sinh khí nói. Xem ra cái này thái tử cùng Bạch Đế Thánh Nhân quan hệ thật đúng là không phải bình thường a, không riêng gì thầy cho đơn giản như vậy, rất có thể có chút cái khác một ít chuyện. Nếu không thì nói chuyện cũng sẽ không như thế tùy ý đi. Ta thật không muốn giải thích rồi, ta không phải ngươi học trò. Ta cũng không phải ngươi nói gì đó thái tử, ta chính là một cái bình thường dân chúng, ngươi cũng không cần lại trêu đùa ta được không? Chu Thần có chút bất đắc dĩ nói. Thế nhưng Bạch Đế Thánh Nhân cũng không giống như bắt hắn nói coi là chuyện to tát. Dứt khoát trực tiếp không để ý tới Chu Thần rồi, đem Chu Thần khiêng lên, liền hướng trên bầu trời bay đi. Chu Thần lúc này bay trên trời cao bên trong, mặc dù không muốn cứ như vậy bị Bạch Đế Thánh Nhân cho uy hiếp, thế nhưng Chu Thần nhưng là một chút xíu biện pháp cũng không có. Chương 2263, Giã chiến sóng gió. Làm Chu Thần bị Bạch Đế Thánh Nhân bắt thời điểm, Chu Thần trong lòng cơ hồ là tan vỡ. Mặc dù Chu Thần không phải là cái gì gàn bướng người, thế nhưng loại chuyện này hắn còn thật không có đã làm. Chẳng lẽ Chu Thần thân trong sạch sẽ bị cái này cường đại Bạch Đế Thánh Nhân cho chung kết sao? Nghĩ tới đây Chu Thần trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nếu như Chu Thần có thể lựa chọn mà nói, Chu Thần tình nguyện hiện tại đi chết, nhưng là Chu Thần lúc này không có quyền lựa chọn. Thậm chí ngay cả chết quyền lợi cũng không có, Chu Thần cứ như vậy bị Bạch Đế Thánh Nhân theo kẹp cái trẻ nít giống như kẹp ở bên hông, để cho Chu Thần liền một điểm phản kháng chỗ trống cũng không có. Buông ta ra, ngươi đây là muốn đem ta mang đi nơi nào? Người cái này chết biến thái cơ lão, ta liền dù chết cũng sẽ không cho ngươi đạt được ước muốn. Chu Thần tức giận hô. Có khả năng nói chuyện coi như là Chu Thần hiện tại duy nhất quyền lợi, thế nhưng ngay cả này một điểm cuối cùng quyền lợi Bạch Đế Thánh Nhân cũng cho tước đoạt. Không biết Bạch Đế Thánh Nhân sử dụng rồi ma pháp gì, tóm lại hiện tại Chu Thần chỉ có thể há hốc mồm, nhưng không phát ra thanh âm nào. Tới Chu Thần này là lần đầu tiên cảm thấy như vậy hoàn toàn tuyệt vọng. Bất kể Chu Thần thế nào dãy giụa, Bạch Đế Thánh Nhân đều giống như không có bất kỳ phản ứng, giống như tiếp tục mang theo Chu Thần bay về phía trước đi. Một cái thánh nhân tốc độ, nhất định chính là không cách nào hình dung nhanh. Chu Thần tại trong quá trình bay hoàn toàn không cảm giác được chung quanh ảo cảnh, giống như là thân ở một cái đường hầm thời không bình thường, chung quanh màu sắc rực rỡ ánh sáng, cái gì khác cũng không thấy rõ. Loại này tình cảnh để cho Chu Thần một chút xíu cảm giác an toàn cũng không có. Chẳng lẽ cái này Bạch Đế Thánh Nhân mang theo chính mình xuyên qua rồi hay sao? Chu Thần thậm chí là không cảm giác được tự mình ở di động, giống như là ở một cái hư ảo mà phương tĩnh dừng lại bình thường. Thế nhưng Chu Thần lúc này trong lòng là rõ ràng hắn không có tại đứng im, mà là ở lấy một loại tốc độ cực nhanh ở phía trước vào. Không có bao lâu thời gian, Bạch Đế Thánh Nhân cuối cùng dừng bước, làm Bạch Đế Thánh Nhân buông xuống Chu Thần thời điểm, Chu Thần vậy mà không nhịn được trực tiếp ói ra một trận dạ dày tại Chu Thần trong bụng không ngừng cuộn cuộn. Nếu như không có đoán sai mà nói, đây chính là nhân gian say xe hiện tượng. Mà giờ khắc này Chu Thần cùng Bạch Đế Thánh Nhân ở giữa tốc độ chênh lệch, hay cùng đi đường một mình cùng một người lái xe thể thao giống nhau. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc trên mạng. Lần này Chu Thần cuối cùng đối với Thánh Nhân cái khái niệm này có một cái rõ ràng nhận biết. Cái này cũng quá biến thái đi, Chu Thần coi như là đạt tới nhân loại cực hạn, coi như là đạt tới buôn tốc độ sợ là cũng không thể theo tốc độ xe thể thao như nhau đi. Đây là Chu Thần lần đầu tiên đối với chính mình con đường tu hành tuyến cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ trước tu luyện con đường đều là sai lầm sao? Coi như là hắn đạt tới nhân loại cực hạn cũng là theo. Vốn cũng không có biện pháp cùng thánh nhân so sánh, chứ nói chi là trở thành thánh nhân, làm Chu Thần buồn nôn không sai biệt lắm thời điểm, lấy lại bình tĩnh, hướng nhìn bốn phía. Nguyên bản màu sắc rực rỡ thế giới vẫn thỉnh thoảng tại Chu Thần trước mặt lắc lư. Qua một lúc lâu, Chu Thần tài thích ứng. Làm Chu Thần nhìn đến bốn phía thời điểm, nhất thời bị bốn phía cảnh tượng cho kinh hãi, nơi này là địa phương nào quả thực hãy cùng nhân gian tiên cảnh bình thường. Chi âm chi kỷ, phi điều hót, thảm cỏ xanh nhân cây cối tràn đầy toàn bộ núi non sông ngòi. Giống như xuống nhìn lại chim hót hoa nở, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đối diện Chu Thần trước mặt vài mét nơi chính là một cái cao đến trăm trượng có thừa thác nước, làm Chu Thần nhìn đến mảnh này thác nước đầu tiên nhìn thời điểm, một bài gian thi từ nhất thời đập vào Chu Thần đầu óc. Phi lưu trực hạ 3.000 thước, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, hình ảnh này đẹp để cho người ta không thể tin được. Thế nhưng không có bao lâu thời gian, Chu Thần liền từ loại này bị núi sông sông lớn cho cảm giác chấn động chung đi ra. Một loại dự cảm không tốt tự nhiên nảy sinh, bạch đế thánh nhân tại sao phải mang mình tới đây địa phương, chẳng lẽ là muốn đánh giá chiến nghi tới đây? Chu Thần nhất thời ngực căng thẳng, dòng máu khắp người đều hơi choáng rồi. Lúc này Chu Thần không có dám trực tiếp đứng ở trước mặt hắn bạch đế thánh nhân, mà là theo dõi hắn chân, một đôi không nhiễm trần thế thổ màu trắng dày, giống như là một nữ nhân bình thường sạch sẽ. Đây càng thêm đưa tới Chu Thần trong lòng ứng kích phản ứng. Vội vàng lắc đầu một cái. Lấy tay vỗ một cái chính mình gương mặt, nhỏ giọng thì thầm, không thể như vậy, không thể như vậy, không thể, con ta là đỉnh thiên lập địa nam tử hán tiểu. Làm Chu Thần ở chỗ này hóng gió thời điểm, đống nhiên bạch đế thánh nhân hướng Chu Thần nơi này chậm rãi đi tới. Chu Thần cặp mắt chăm chú nhìn bạch đế thánh nhân cặp kia trắng tinh dày từng bước hướng mình đi tới. Trong lòng càng thêm khủng hoảng, chẳng lẽ mình thật sự muốn ở cái địa phương này bị người cho gạch chéo âu âu rồi sao? Chu Thần không muốn như vậy. Thế nhưng trong lòng của hắn cũng biết, nếu như bạch đế thánh nhân khư khư cố chấp mà nói, hắn là một chút xíu biện pháp cũng không có, thậm chí Chu Thần dễ rủa càng lợi hại, càng có thể kích thích bạch đế thánh nhân dục vọng, làm bạch đế thánh nhân bước chân càng ngày càng gần thời điểm, Chu Thần thậm chí đều có một tia muốn tự sát ý niệm, cùng nó. Như vậy bị ô nhục còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Thế nhưng Chu Thần nghĩ lại liền thay đổi chủ ý, nếu là cái này bạch đế thánh nhân đã biến thái đến mức tận cùng. Coi như là chính mình chết cũng phải bị ổi thân thể của hắn, nên làm cái gì bây giờ? Rất rõ ràng hiện tại đi chết cũng căn bản không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Muốn đến nơi này, Chu Thần ngược lại là nội tâm nhiều hơn một tia độ lượng, ghê gớm liền cắn chặt răng, nhắm mắt, nhịn một chút, chỉ cần nội tâm của hắn không cong, chỉ cần linh hồn hắn không cong, coi như là thân thể bị làm bẩn, Chu Thần vẫn là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Đến đây đi, ta không sợ ngươi. Chỉ thấy bạch đế thánh nhân vừa tới Chu Thần trước mặt, Chu Thần trực tiếp hai tay mở ra, thoang cái đem chính mình áo ngực cho xé ra. Hai mắt nhắm chặt Chu Thần, chờ đợi sau một khắc ta nói ngươi là bệnh hồ đồ đi, liền sư phụ cũng dám trêu đùa. Làm Chu Thần đem chính mình áo cho gỡ ra thời điểm, bạch đế thần nhân bỗng nhiên trợn to hai mắt kinh ngạc nói. Mặc dù ngữ khí nghiêm nghị, thế nhưng nội tâm lại không có một tia muốn trách cứ ý tứ. Thậm chí cũng có vẻ lúng túng. Một người đàn ông ngay trước mặt ngươi gỡ ra chính mình quần áo. Sau đó khẩn trương chờ đợi giày xéo, đừng nói là bạch đế thánh nhân rồi, coi như là một cái bình thường phàm nhân, chỉ sợ cũng phải lúng túng đến chết đi. Nghe tới bạch đế thánh nhân nói lời này thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ bạch đế thánh nhân không phải phải đem chính mình qua một lúc lâu mới dám híp mắt, nhìn về phía khuôn mặt tiền bạch đế thánh nhân. Giờ phút này bạch đế thánh nhân đã đem khuôn mặt lệch sang một bên. Khi thấy Chu Thần khi mở mắt ra sau, đồng nhiên nghĩa chính ngôn từ nói, ta biết ta lớn được soái, bản lãnh lại cường, ngươi mê luyến ta là bình thường, thế nhưng chung quy ta là sư phụ ngươi, ngươi không thể như vậy. Làm Chu Thần nghe được câu này thời điểm, trong lòng thiếu chút nữa nhổ một bãi nước miếng. Năm 1982 lão huyết rõ ràng là ngươi câu dẫn người ở phía trước, bây giờ lại giả bộ lên dè đặt tới thế. Nhưng Chu Thần nghĩ tới đây thời điểm mới phát hiện, động tác của mình là có biết bao. Lúng túng hai cái tay cưỡng ép tạo ra chính mình áo cổ áo, khỏe mạnh bắp thịt cứ như vậy trần truồng phơi bày tại bạch đế thánh nhân trước mặt, theo xem như vậy mà nói, rất khó khiến người không cảm thấy tên biến thái kia chính là Chu Thần, mà không phải bạch đế thánh nhân. Chương 2264, người nào cho chứng minh? Khi phát hiện mình động tác có chút không ổn thời điểm, Chu Thần Tài lúng túng thu hồi hai tay mình, cũng đem trước ngực quần áo sửa sang lại. Sắc mặt đỏ bừng nói, ngươi đến cùng đem ta mang tới nơi này muốn làm gì đồ đệ của ta? Ta xem ngươi là thật mất trí nhớ a, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết sư phụ sao? Nơi này chính là ngươi ta sinh sống hơn 20 năm địa phương a, chẳng lẽ ngươi thật một chút ấn tượng cũng không có sao? Nghe được Chu Thần hỏi như vậy, Bạch Đế Thánh Nhân không thể tin được hỏi. Đối với Bạch Đế Thánh Nhân nói chuyện, Chu Thần thật là hoàn toàn không tìm được manh mối. Gì đó sư phụ học trò, gì đó mất trí nhớ thất tình, còn có cuộc sống này hơn 20 năm địa phương. Chu Thần theo vốn cũng không có ấn tượng, thật ra thì Chu Thần cộng lại cũng bất quá liền chừng 100 tuổi tuổi tác, đừng nói là 20 năm rồi, chính là sinh hoạt 20 ngày Chu Thần cũng có thể nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng rất rõ ràng. Cái này Bạch Đế Thánh Nhân chính là nhận lầm người, hắn đem Chu Thần nhận thành đồ đệ mình, cũng chính là một cái địa phương nào đó Thái Tử Điện Hạ, thế nhưng một cái đường đường Thánh Nhân. Thật chẳng lẽ là có thể bởi vì một người cùng một người khác lớn lên giống là có thể nhận lầm người sao? Đây cũng quá không khoa học đi, quả nhiên coi như là thánh nhân cũng không là chuyện gì cũng có thể biết rõ. Ta thật không phải là ngươi gì đó học trò, ta cũng nhận biết ngươi người sư phụ này, nơi này ta theo vốn cũng không có đã tới, ngươi liền không nên ép ta nữa rồi. Chu Thần có chút bất đắc dĩ nói, mới vừa rồi còn cho là Bạch Đế Thánh Nhân muốn bắt hắn như thế nào đây. Bây giờ nhìn lại Bạch Đế Thánh Nhân cũng không có phương diện kia nhu cầu, hơn nữa theo hắn mới vừa rồi biểu hiện đến xem, Bạch Đế Sắc Thánh Nhân tựa hồ còn có chút bảo thủ nam nhân cảm giác. Cứ như vậy mà nói, Chu Thần cuối cùng là miễn trừ nỗi lo về sau. Thế nhưng cái này nhận bậy học trò tật xấu nhưng là chân chân thật thật. Ai, đều do sư phụ ban đầu đem ngươi ép quá chặt, không nghĩ tới ngươi như thế này mà hận sư phụ. Thậm chí ngay cả ta cũng không nhận nhau, thế nhưng sư phụ ban đầu buộc ngươi theo cổ lực Na Ghim kết hôn cũng là vì tốt cho ngươi a. Bạch Đế Thánh Nhân nhìn qua cùng Chu Thần tuổi tác không sai biệt lắm, đều là 20 tuổi ra mặt tướng mạo, mặc dù hắn dáng dấp trẻ tuổi, da thịt lại bóng loáng thủy nộn, được không giống như một khối mỹ ngọc, nhưng là từ hắn nói chuyện thần tình lên nhưng một điểm tuổi trẻ bóng người tử cũng không có, hoàn toàn là một bộ ông cụ non dáng vẻ. Nghe được Bạch Đế Thánh Nhân nói như vậy, Chu Thần thật là hết ý kiến, xem ra bất kể hắn là giải thích thế nào, Bạch Đế Thánh Nhân cũng là sẽ không tin tưởng hắn, hắn chỉ tin tưởng chính mình phán đoán. Lúc này Bạch Đế Thánh Nhân nhìn thấu Chu Thần vẻ mặt vô cù nở dê nghi hồ ảo cờ, vẻ mặt cũng không giống là giả bộ tới, dứt khoát hỏi, ngươi nói ngươi không phải thái tử, không phải ta học trò, vậy ngươi nói ngươi là ai, ai có thể cho ngươi chứng minh? Nếu như ngươi có thể tìm được người cho ngươi chứng minh mà nói, ta đây liền tin tưởng ngươi không phải ta học trò. Bạch Đế Thánh Nhân vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Chu Thần là giả bộ đến, nhưng nhìn càng về sau, phát hiện Chu Thần khả năng thật là mất trí nhớ, vì chứng minh mình suy đoán là chính xác, cũng vì thuyết phục Chu Thần hắn chính là mất trí nhớ. Bạch Đế Thánh Nhân dứt khoát suy nghĩ một cái như vậy chiêu, làm Chu Thần nghe được Bạch Đế Thánh Nhân nói lời này thời điểm, vội vàng hưng phấn nói, có a, có chứng minh người. Chu Thần lúc này mới bỗng nhiên nghĩ tới chính mình đem Tĩnh Văn cho để ở khách sạn bên trong, Tĩnh Văn là Chu Thần tới chỗ này ân nhân cứu mạng, khoảng thời gian này cũng đều cùng hắn tại một khối, nàng nhất định là có khả năng chứng minh Chu Thần thuần khiết ra tốt như vậy, ta dẫn ngươi đi thấy nàng, nhìn ta một chút nói chính xác cũng là ngươi nói chính xác. Bạch Đế Thánh Nhân tràn đầy tự tin nói, hắn nhận định Chu Thần chính là hắn học trò, cho nên bất kể người nào cho chứng minh, hắn đều có lòng tin tốt. Làm ta dẫn ngươi đi. Ngay ta y cách đó không xa trong khách sạn, chúng ta đi mấy bước đã đến. Chu Thần hưng phấn nói, xem ra cuối cùng có người có thể chứng minh hắn thân trong sạch rồi, hơn nữa đem Tĩnh Văn một người thả ở chỗ đó, hắn vẫn thật không quá yên tâm, mặc dù tiền đủ nàng tại trong khách sạn sinh sống một đoạn thời gian, thế nhưng Tĩnh Văn dáng dấp khí chất xuất chúng như thế, sợ rằng sớm muộn cũng sẽ rước lấy thị phi. Không xa địa phương khách sạn nơi này nào có cái gì khách sạn a, gần đây một cái khách sạn cũng là tại trong hoàng thành. Nghe được Chu Thần nói chứng minh mình người ngay ta y không xa địa phương, Bạch Đế Thánh Nhân không hiểu hỏi, gì đó gần đây khách sạn tại trong hoàng thành, chẳng lẽ chúng ta bây giờ tại hoàng thành phụ cận sao, không phải tại Thiên Hải thành bên ngoài sao? Chu Thần kỳ lạ hỏi. Tại Chu Thần trong ấn tượng, mặc dù hắn chưa có tới hoàng thành, thế nhưng hắn cũng biết hoàng thành đại khái là tại vị trí nào, khoảng cách Thiên Hải thành cũng không phải là xa vạn dặm, đơn giản như vậy coi như là để cho Chu Thần phi hành hết tốc lực cũng phải một ngày một đêm thời gian mới có thể đến. nhưng là chính mình rõ ràng là tại Thiên Hải Thành bên trong A, làm sao sẽ đến rồi Hoàng Thành phụ cận đây làm Chu Thần sau khi hỏi xong, chợt nhớ tới mới vừa rồi Bạch Đế Thánh Nhân kẹp lại hắn sau đó, đúng là mang theo hắn phi hành một đoạn thời gian, thế nhưng thời gian rất ngắn, cũng liền không tới thời gian một phút, chẳng lẽ liền giờ khắc này chung thời gian, cái này Bạch Đế Thánh Nhân là có thể tại mang theo một cái ân huệ tình hình xuống phi hành như vậy xa xôi khoảng cách hay sao đây? Quả thực là quá đáng sợ, xem ra ngươi thật là mất trí nhớ, mau cùng ta trở về đi, ta cho ngươi tâm phục khẩu phục. Bạch Đế Thánh Nhân nghe được Chu Thần hỏi như vậy, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là có chút thất vọng nói. Hắn thất vọng không phải Chu Thần không có kiến thức, mà là thất vọng Chu Thần là thực sự mất trí nhớ, mà không phải làm bộ. Bạch Đế Thánh Nhân càng hy vọng là hắn tên đồ đệ này là tại nói đùa chính mình, giận dỗi mà thôi, thế nhưng thật mất trí nhớ mà nói, trở nên rất phiền toái. Hắn hiện tại phải làm chính là, để cho Chu Thần công nhận chính mình mất trí nhớ sau đó sẽ từ từ điều dưỡng trở lại. Bạch Đế Thánh Nhân lần nữa đem Chu Thần cho kẹp ở bên hông, một cái đi nhanh liền bay đến trên bầu trời, một đoạn thời gian hơi nóng sau đó, Bạch Đế Thánh Nhân cùng Chu Thần cuối cùng lần nữa đạt tới cái loại này tốc độ. Trung quanh ảo cảnh toàn đều biến thành từng cái màu sắc sặc sỡ vòng sáng, khiến người ta cảm thấy giống như là tại thời gian trong đường hầm mặt xuyên toa giống nhau. Không tới thời gian một phút, Bạch Đế Thánh Nhân cùng Chu Thần vậy mà thật sự xuất hiện ở bên ngoài 10 triệu dặm Thiên Hải Thành. Thế nhưng lần này bọn họ không có lại về Lý Gia Đại Viện, mà là ở Chu Thần dưới sự hướng dẫn trực tiếp đi rồi Tĩnh Văn Châu ở khách sạn, làm Chu Thần cùng Bạch Đế Thánh Nhân xuất hiện ở phố xá sâm ớt ở trong thời điểm. Tất cả mọi người đều né tránh ba phần, hai người kia khí chất quá xuất chúng, khiến người bất kể là ai cũng muốn nhìn nhiều hai mắt. Giống như là trên trời tung tích nhân gian tiên nhân bình thường cao cao tại thượng, không nhiễm một hạt bụi. Rất nhanh hai người liền đi tới trước Chu Thần chỗ ở cái kia khách sạn. Làm đi vào một khắc kia, mới phát hiện bên trong thật giống như cử hành gì đó hoạt động, phi thường náo nhiệt. Người ta tấp nập chật ních xem náo nhiệt người. Làm sau khi đi vào, Chu Thần tài phát hiện, ở nơi này là gì đó làm hoạt động này rõ ràng chính là trước mặt mọi người cướp người, hơn nữa cướp không là người khác, chính là Chu Thần nữ nhân. Tĩnh Văn những thứ này cũng làm Chu Thần cho chọc giận. Nhìn những người này đều là nghe một người tuổi còn trẻ công tử, thủ hạ mấy chục tay chân, đem Tĩnh Văn cứ như vậy vây ở đi thông thang lầu lầu hai lên phía trên cũng là người, phía dưới cũng là người đâu. Tĩnh Văn lúc này tuyệt vọng đến cực điểm, thế nhưng nàng lại không thể đi, hắn còn phải chờ Chu Thần trở lại đón nàng. Tiểu làm Chu Thần muốn động tay thời điểm, bỗng nhiên Bạch Đế Thánh Nhân thoáng cái ngăn cản nàng, nhẹ giọng nói, gấp làm gì a, để cho ta trêu chọc một chút bọn họ. Chương 2265, thứ bại hoại hẳn phải chết. Chu Thần nghe được Bạch Đế Thánh Nhân mà nói, cũng không có trước tiên động thủ, những người này đừng nói là tại Bạch Đế Thánh Nhân trong mắt, coi như là tại Chu Thần trong mắt cũng bất quá chỉ là một ít bụi đất thôi, vô nhẹ nhẹ đánh một cái, là có thể giết chết cái sấp xỉ 1000 Chu Thần cùng Bạch Đế Thánh Nhân ở cái địa phương này, dĩ nhiên là không ra được loạn gì. Lúc này ở mọi người vây quanh, Tĩnh Văn bị buộc đến trong khắp ngõ ngách, nhìn những thứ này dương nanh múa vướt, sắc híp híp mắt tất cả đều ở trên người hắn trên dưới quan sát, Tĩnh Văn ủy khuất quả thực đều muốn khóc lên, thế nhưng những người này mặc dù thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng cũng không phải Tĩnh Văn có khả năng đối phó, hơn nữa còn là nhiều người như vậy. Ngay vào lúc này, đồng nhiên một cái đại hán vạm vỡ, lén lén lút lút theo Tĩnh Văn sau lưng, tha tới, muốn ôm Tĩnh Văn, như vậy mỹ nữ, coi như là ôm lên ôm một cái, cũng có thể khiến người này sống đã không còn gì tiếc nuối. Thế nhưng hắn như thế cũng không nghĩ tới là, còn không có tiếp xúc được Tĩnh Văn bóng dáng, liền lảo đảo một cái trực tiếp từ trên thang lầu rớt xuống, trực tiếp đầu chạm đất, một tiếng ầm vang. Không động đậy nữa, ha ha ha ha, dưới đài nhất thời bạo phát ra một trận tiếng cười nhạo thanh âm, không nghĩ tới cái này đại hán vạm vỡ vậy mà kích động như thế, thật là mắc cơ chết người. Thế nhưng bọn họ, nhưng không biết sở dĩ đại hán vạm vỡ té xuống lầu thang, thật ra thì đều là Bạch Đế Thánh Nhân âm thầm làm. Chu Thần dĩ nhiên là biết rõ, nếu như hắn không làm như vậy mà nói, Chu Thần đã sớm sắn tay háo, bắt đầu đại khai sát giới. Phía dưới tới phiên ngươi đổ nhi ta. Bạch Đế Thánh Nhân nhìn cái này đại hán vạm vỡ bị ném chết dáng vẻ trong lòng hồi hộp, nhẹ giọng hướng về phía bên cạnh Chu Thần nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là cái kế tiếp nữa đối Tĩnh Văn vô lễ người, nên Chu Thần động thủ, hơn nữa còn không thể bị người phát hiện, hãy cùng chơi đùa một cái trò chơi giống nhau. Lúc này Chu Thần tài phát hiện, cái này Bạch Đế Thánh Nhân thật đúng là có ý tứ, dáng dấp cùng hơn 20 tuổi người giống nhau, tâm trí lại hết sức lao thành, nhưng là bàn về tâm tính đến, có thể lại so với dung mạo mình còn trẻ, hay cùng một đứa bé giống nhau. Động một chút là làm trò chơi Chu Thần đương nhiên biết rõ, cường đại như vậy thánh nhân nhưng thật ra là rất chống hư, bình thường thế nhân thời điểm, đều là bưng, chân chính có khả năng xứng bạn bọn họ cũng chính là một ít tương đối thân cận người Bạch Đế Thánh Nhân cũng là như vậy, hắn thân cận nhất người không nghi ngờ chút nào chính là mình học trò xem ra cái này, Bạch Đế Thánh Nhân thật là đem Chu Thần cho trở thành đồ đệ mình rồi, Chu Thần đang suy nghĩ đây. Đồng nhiên một cái khác không sợ chết người lại thật chặt bước lên thang lầu, trong miệng nói, ta tiểu bà bối, ta xem ngươi lần này chạy thế nào. Tĩnh Văn nhìn lấy hắn một mặt dạng, nhất định chính là chán ghét cực điểm, coi như là nàng nhảy xuống thang lầu tự sát, cũng sẽ không để cho những người này ô nhục phân nửa, nhưng là đàn ông kia cũng không để ý tới Tĩnh Văn không ưa, mà là càng thêm hưởng thụ loại này quá trình. Một cái không ưa người mình. Há chẳng phải là càng thêm sung sướng kích thích sao, nghĩ tới đây đàn ông kia thì càng thêm điên cuồng, từng bước ép sát Tĩnh Văn. Lúc này Tĩnh Văn lớn tiếng nói, đàn ông ta là một đại anh hùng, các ngươi đối với ta như vậy, chờ hắn trở lại là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, ha ha, ha ha, đại anh hùng, hôm nay ngươi đem ta hầu hạ được rồi, buổi tối ta cũng vậy ngươi đại anh hùng. Không nghĩ tới người đàn ông này vậy mà tại trước mặt mọi người nói ra như vậy không biết xấu hổ mà nói, nhất thời đưa tới dưới đường mặt người một trận cười ầm lên. Lúc này Tĩnh Văn càng thêm không biết làm sao rồi. Xem ra chỉ có nhảy xuống thang lầu con đường này có thể đi, nàng cho dù chết cũng phải vì Chu Thần bảo lưu một cái thân trong sạch. Nghĩ tới đây Tĩnh Văn liền muốn nhảy xuống, lấy cái chết la mở do ý chi thế, nhưng không có đợi nàng kịp phản ứng. Đàn ông kia liền muốn hướng nàng nào tới, lúc này Tĩnh Văn theo bản năng nâng hai tay lên, muốn từ chối hắn ở bên ngoài. Thế nhưng không nghĩ tới là, Tĩnh Văn mới vừa đưa tay, cái kia xông lên nam tử, đã bị đánh ra xa mười mấy mét vị trí, ầm vang thoang cái đập vào bên trong khách sạn trên khung cửa. Không ai từng nghĩ tới Tĩnh Văn cái này mới nhìn qua ốm yếu nữ tử lại có thể nắm giữ cường đại như vậy năng lượng. Cái kia bị Tĩnh Văn cho đẩy ra nhưng là một cái đại la kim tiên, a đây cũng không phải là đùa giỡn, làm đàn ông kia trên mặt đất nhúc nhích hai cái, hoàn toàn tắt thở thời điểm, tất cả mọi người mới ý thức tới sự tình nghiêm trọng tính, không nghĩ tới, người đàn bà này là thật sự có tài không phải nhìn qua yếu như vậy. Nếu như vậy, liền chỉ có đẳng cấp cao hơn một chút nhân tài dám lên trước rồi, thế nhưng liên tiếp lên 4-5 người đều bị Tĩnh Văn từ đằng xa đẩy ra hơn nữa rơi xuống đất liền tắt thở, uy lực cường không được. Càng đáng sợ hơn là, Chu Thần cùng Bạch Đế Thánh Nhân vì giận dỗi, những thứ này bị giết người chết pháp một cái so với một cái khó coi, một cái so với một cái thảm, đến cuối cùng, Bạch Đế Thánh Nhân dứt khoát trực tiếp đem người kia cho té thành thịt nát, toàn thân tránh mù liền một cái. Lớn hơn hàm răng xương cũng không có như vậy, dùng sức cũng có vẻ hơi quá khoa trương, đi cũng liền 3 mét không tới thang lầu. Vậy mà té xuống sẽ ngã tại vụn thịt, nhất định chính là có chút không hợp thói thường. Chu Thần nhìn Bạch Đế Thánh Nhân nghiêm túc lại hay nói dơ nói, ngươi như vậy quá phận, thế nhưng không có chờ Bạch Đế Thánh Nhân nói tiếp, Chu Thần sẽ chờ còn lại người mau tới rồi, thế nhưng đợi rất lâu rồi cũng không có người dám ở lên rồi, cái này Tĩnh Văn thật không phải người mình thường dám đến dẫn đến a, thế nhưng này cũng không biểu mình sẽ không có người dám lên rồi, Tĩnh Văn như vậy mỹ nữ 1000 năm ra một cái, huống chi còn là một người đi ra, hiện tại không động thủ, về sau thì càng thêm không có hy vọng rồi, vì có khả năng âu yếm, coi như là đánh cuộc tánh mạng mình cũng không chối từ. Nghĩ tới đây, trực tiếp tiểu ra tới một cái tiên tông cao thủ cấp bậc, không nghĩ tới tàng long ngọa hổ a, chỗ này lại còn có thể có tiên tông, nhìn người này tuổi tác, ít nhất cũng có hơn 80 tuổi, tóc bạc hoa râm. Trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, chỉ thấy cái này bạc đầu tử tiên tông đi tới bậc thang phía dưới, sau đó, tất cả mọi người tại chỗ cũng không dám lộn xộn, toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ, bọn họ cũng không nghĩ tới lại có thể đưa tới một cái tiên tông như vậy cao thủ đi ra. Cô nương ngươi không phải sợ ta sẽ không để cho các nàng tổn thương ngươi, ta xem ngươi thành tân thoát tục, tướng mạo bất phàm, vóc người lại đẹp, da thịt lại non, vừa vặn có thể theo ta cùng nhau song tu, ngươi xem ý như thế nào a. Không nghĩ tới cái này mới nhìn qua nghiêm trang lão đầu vậy mà nói muốn theo Tĩnh Văn song tu, thật là đáng chết khốn kiếp, tham luyến người ta sắc đẹp cứ việc nói thẳng, còn tới nhiều như vậy hoa hoa lượn quanh tử trong thiên hạ, song tu người tốt nhất chính là tại Chu Thần rồi, lão đầu tử này vậy mà cũng nói chính mình sẽ song tu, nhất định chính là không biết xấu hổ lão giả này, mặc dù cũng là tiên tông, thế nhưng theo Chu Thần so ra vẫn là kém không ít cảnh giới. Thế nhưng muốn cho Chu Thần im hơi lặng tiếng liền trợ giúp Tĩnh Văn, thật đúng là có chút ít độ khó. Những thứ kia bị giết người dĩ nhiên là biết rõ nơi nào đến đả kích, thế nhưng bọn họ rơi xuống đất liền chết, căn bản không cho bọn họ cơ hội, mà lão giả này Chu Thần nhưng không có nắm chắc một chiêu là có thể giết hắn đi, dù sao cũng là tiên tông cao thủ cấp bậc không phải đùa giỡn. Chương 2266, Anh hùng cứu mỹ nhân. Tĩnh Văn đương nhiên không muốn cùng lão đầu tử này song tu, cũng căn bản cũng không lên lão giả này làm, hắn nói là song tu còn không chính là làm loại chuyện đó, chính là nghe tương đối văn minh một điểm thôi. Tĩnh Văn như đinh chém sắt nói, ta đã có tướng công rồi. Ta tướng công là một đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, là một cái thế anh hùng, các ngươi đối với ta như vậy, hắn sẽ ba ho thu cho ta. Tĩnh Văn lúc này trong lòng tức ủy khuất vừa sợ, hắn cũng không biết Chu Thần lúc nào mới có thể trở lại tìm nàng, thế nhưng hắn tin tưởng Chu đại ca chỉ cần là đáp ứng hắn chuyện, liền nhất định sẽ làm được. Ha ha, ngươi cái thế anh hùng sẽ không tới cứu ngươi, hiện tại chỉ có ta có thể cứu ngươi, ngươi muốn là không theo ta đi mà nói. Những người này ngươi cảm thấy có khả năng bỏ qua ngươi sao? Lão giả có chút hơi giận nói, hiển nhiên, Tĩnh Văn ngay trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt hắn, sẽ để cho hắn rất mất mặt, chung quy hắn nói thế nào cũng là một tiên tông cao thủ cấp bậc, coi như là đến quan địa phương phủ, cũng không người dám với hắn nói như vậy, trên đời trên mặt đi đi lại lại ít nhiều gì vẫn là phải chút ít mặt mũi. Ta nói không được là không được, các ngươi còn như vậy buộc ta liền thứ nơi này nhảy xuống. Tĩnh Văn nghĩa chính ngôn từ nói, trước vài người ly kỳ tử vong, tất cả mọi người đều cho là Tĩnh Văn trên người thật sự có tài, ít nhất cũng là một tiên đế cao thủ cấp bậc, không có người nhìn thấy Chu Thần cùng Bạch Đế Thánh Nhân xuất thủ. Lúc này, một cái tiên tông nếu muốn đối phó Tĩnh Văn cái này tiên đế mà nói, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Sự tình mọi người là cho là như vậy, thế nhưng bọn họ nơi nào biết. Thật ra thì Tĩnh Văn là một căn bản là không có tu vi yếu nữ tử, hử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu. Phạt nhanh lên theo ta đi xuống, nếu không thì, ta cũng sẽ phải động thủ. Nói tới chỗ này, hiển nhiên lão giả đã bị Tĩnh Văn hoàn toàn chọc giận đặt ở lúc trước, hắn nơi nào quản trường hợp nào, người nào, chỉ cần là hắn nhìn chúng nữ nhân, liền cũng phải bị hắn bắt rừng sâu núi thẳm bên trong nốt. Hiện tại như vậy khách khí đã là một ngoại lệ, thế nhưng không nghĩ tới Tĩnh Văn như thế này mà dứt khoát cự tuyệt hắn, vậy làm sao có thể để cho hắn không buồn hỏa đây. Xem ra nếu không lộ ra bản tính, nữ nhân này hắn là không lấy được. Cái này tiền tông cấp bậc lão giả thật ra thì chính là thoái ẩn núi rừng người, tại rừng sâu núi thẳm bên trong tu luyện, trăm ngàn vạn năm dĩ nhiên là rất tịch mịch. Thế nhưng nếu là cưới một người trở về mà nói, căn bản liền không nhịn được lâu dài cô độc. Chỉ có thể tu luyện xong một lần đã bắt một cái trở về, chờ dùng hết rồi liền giết xuống. Như vậy cũng sẽ không có người phát hiện hắn tu luyện hành tung. Cái gọi là song tu thật ra thì chính là một cái mượn cớ thôi. Lúc này, lão giả cũng không kiềm chế được nữa nội tâm nữ nhân này hắn nhất định phải được đến. Nghĩ tới đây, lão giả đã một cái đi nhanh vượt lên thang lầu miệng. Tĩnh Văn nhìn đến hắn muốn lên tới, khẩn trương lùi về sau mấy bước. Thế nhưng trên thang lầu tầng sớm đã bị người cho dán lại rồi, mặc nàng thế nào cũng là tránh thoát không hết. Ngay vào lúc này, đột nhiên một đạo nhỏ bé kim quang không biết từ chỗ nào đánh tới lão giả trên cổ. Lão giả đau đến bụng lấy cổ hô to một tiếng, người nào đi ra cho ta. Hắn biết có người đánh lén hắn, thế nhưng không biết cái này đánh lén người ở địa phương nào, thậm chí từ chỗ nào xuất thủ cũng không biết hẹn. Quá thành giận, lão giả nhất thời lấy ra bên hông bảo đao, lớn tiếng quát đến: có bản lãnh ngoài sáng đến, chơi đùa ám toán có gì tài ba. Nghe được cái này lão giả giống giận, tất cả mọi người đều xuống ý thức lùi về phía sau mấy bước. Cái này nhưng là tiên tông cao thủ cấp bậc, không phải bọn họ những người này có khả năng đắc tội. Nếu là vạn nhất lão giả này mất hứng, coi như là đem bọn họ tất cả đều giết đi cũng không có cái gì. Thật ly kỳ, người thua. Đồ nhi, ngay vào lúc này, Bạch Đế Thánh Nhân bỗng nhiên dùng thần thức theo Chu Thần truyền âm nói: bọn họ quy tắc chính là tại không hề người phát hiện dưới tình huống cứu Tĩnh Văn, thế nhưng Chu Thần mới vừa rồi sử dụng ra chiêu đó rất rõ ràng để cho lão giả phát hiện đây không phải là hắn thua là cái gì chứ. Nhưng là bây giờ Chu Thần nhưng một điểm tâm tình cũng không có, hắn không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn Tĩnh Văn nhận đựa cờ làm nhục. Lão giả này cũng là một cái tiên tông, nếu đúng như là để cho Chu Thần với hắn đại chiến một trận mà nói, Chu Thần có hoàn toàn chắc chắn giết hắn đi thế. Nhưng muốn cho Chu Thần ở trong bóng tối giết một cái tiên tông hiển nhiên là không quá thực tế, sự tình chung quy hắn không phải thánh nhân, coi như là so với lao giả này cường đại, nhưng QNZ không tính được cờ khác biệt trời vực, ta không quản được nhiều như vậy, để cho ta giết hắn đi. Chu Thần đồng thời cũng theo Bạch Đế thánh nhân truyền âm nói. Lúc này Chu Thần đã bước về phía trước một bước, dự định ngoài sáng giết tên khốn kiếp này, thế nhưng Chu Thần không có vừa động một hồi, liền bị Bạch Đế Thánh Nhân cho ngăn cản. Chuyện này giao cho ta tới a, Bạch Đế Thánh Nhân có chút hài hước nói. Lúc này Bạch Đế Thánh Nhân cùng Chu Thần đều đã đem chính mình tu vi áp xúc đến một cái đại la kim tiên tài nghệ, tất cả mọi người tại chỗ cũng không có phát hiện còn có hai cái cao thủ tuyệt thế lẫn vào bọn họ trung gian đầy, thấy không người đáp lại chính mình, lão giả dứt khoát cũng không để ý rồi, mới vừa rồi hù dọa một cái xuống. Phòng trừng cũng không có ai dám nữa tới quấy rối, suy nghĩ liền hướng trên thang lầu càng gần một bước. Lúc này Tĩnh Văn sợ hãi tới cực điểm, khẩn trương dùng hai tay chắn trước mặt. Không muốn, ngươi không nên tới. Nhưng là khi Tĩnh Văn mới vừa ra tay trong nháy mắt, một đạo năng lượng cường đại liền trực tiếp theo Tĩnh Văn trong tay phát ra, thẳng tắp đánh giống như cái kia tiên tông cấp bậc lão giả. Lão giả còn chưa phản ứng kịp, liền bị đạo kia năng lượng cường đại đánh bay rồi mấy chục thước, nguyên trực tiếp đem chọn cái khách điếm đại môn đều cho đập sập xuống. Giờ phút này tất cả mọi người dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn cái kia hiểu điệu Tĩnh Văn, như vậy một cái ốm yếu nữ tử, giết một ít kẻ cảnh giới thấp rồi coi như xong, bây giờ lại liền tiên tông cũng dám giết, hơn nữa còn thật thành công. Liền một chiêu, lão giả kia liền bị Tĩnh Văn đánh quỳ dưới đất không đứng dậy nổi. Trong miệng loại trừ máu tươi vẫn là máu tươi, hai mắt ngơ ngác nhìn Tĩnh Văn. Không thể tin được nói, ngươi rốt cuộc là người nào, vừa dứt lời trực tiếp chính diện hướng xuống dưới ngã trên đất. Rất rõ ràng cái này tiền tông lão giả là thần hồn thu được mãnh liệt tổn thương, mới đưa đến cái bộ dáng này. Không có qua phút chốc, tiên tông lão giả đã chết triệt để rồi. Làm mọi người thấy hết thảy các thứ này thời điểm, tất cả đều như ong vỡ tổ tứ tán chạy ra. Cái này Tĩnh Văn liền tiên tông cũng có thể một chiêu giết chết, còn có người nào có khả năng đối phó nàng đây, coi như là nàng xinh đẹp nữa cũng không có ai dám nữa. Dẫn đến nàng tứ tán đám người đi ra khách sạn phòng khách, sau đó trên sân chỉ còn lại có một cái khách sạn lão bản, kinh khủng nhìn trên thang lầu Tĩnh Văn, còn có Bạch Đế Thánh Nhân cùng Chu Thần vẫn bất động đứng nguyên tại chỗ. Ta cũng không có đắc tội ngươi, ta cũng vậy không ngăn cản được bọn họ. Lúc này khách sạn lão bản một mặt kinh khủng đối với trên bậc thang Tĩnh Văn nói. Hiện tại Tĩnh Văn thật ra thì cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, coi hắn nhìn về phía dưới lúc mới phát hiện Chu Thần liền đứng ở nơi đó. Nếu không phải những người này tất cả đều tứ tán chạy trốn, Tĩnh Văn thật đúng là không có chú ý tới Chu Thần ngay ta y phía dưới đây. Chương 2267, vừa tô vừa đen. Lúc này, Tĩnh Văn còn nơi nào quản gì đó khách sạn lão bản, một tia ý thức hướng về phía Chu Thần nơi này chạy tới. Nàng ngày đêm trông đợi người cuối cùng tới đón nàng, Chu Thần không có cô phụ nàng hưng phấn. Tĩnh Văn hai mắt mang theo nước mắt đụng ngã Chu Thần trong ngực. Giờ phút này Chu Thần cũng hưng phấn ôm chặt lấy Tĩnh Văn, nàng là Chu Thần ở trên thế giới này một người duy nhất thân nhân, coi như là Chu Thần liều lên tính mạng cũng phải che chở nàng, Chu Toàn tuyệt sẽ không khiến hắn có bất kỳ sơ thất nào. Hai người mới một ngày không thấy, thế nhưng tại hai người bọn họ trong lòng nhưng hơn hẳn qua cả đời, thật chặt ôm nhau thật giống như hơi chút buông lỏng một điểm sẽ lần nữa biệt ly. Lúc này Chu Thần cùng Tĩnh Văn cũng dần dần có cảm giác, cũng không cố kỵ nữa đứng bên cạnh Bạch Đế Thánh Nhân quăng tới khắc thường ánh mắt. Đôi môi đối lập, kích hôn. Giờ khắc này, Chu Thần cảm thấy không gì sánh được hạnh phúc, còn có thể cùng yêu nhau người tại cùng nhau, đã là một món thiên đại may mắn. Trên cái thế giới này lại có bao nhiêu người vẫn còn trong chiến hỏa dãy rua, cho đến chết một khắc kia đều không có để lại bất kỳ chân nhớ. Chu Thần không muốn như vậy còn sống. Hắn hy vọng cái thế giới này có khả năng bởi vì hắn tồn tại mà có một tí tẹo như thế không giống nhau. Đây là Chu Thần theo đuổi, vô luận Chu Thần có thể trở thành hắn muốn trở thành người, chỉ cần Chu Thần cố gắng đi làm, cũng liền không thẹn với lương tâm rồi. Trên cái thế giới này vốn là không có gì xác định sự tình, lên một giây vẫn còn tươi cười, một giây kế tiếp tiểu khả năng mất mạng trong tay hắn. Trong tiên giới, có khả năng chân chính nắm chặt vận mạng mình người lại có thể có bao nhiêu đây, nhưng Chu Thần nguyện ý đi làm kia trong đó một cái. Thật lâu sau đó, Chu Thần cùng Tĩnh Văn mới tử kinh hôn chung phục hồi lại tinh thần, nhìn một bên lúng túng Bạch Đế Thánh Nhân, Tĩnh Văn hỏi nhỏ, cái này là ngươi bằng hữu? Chu Thần trắng Bạch Đế Thánh Nhân liếc mắt, khinh thường nói, coi là vậy đi, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để ý đến hắn, đây là một kỳ quái gia hỏa. Chu thần cảm giác một cái liếc mắt chưa đủ biểu đạt chính mình bất mãn, dứt khoát châm chọc nói. Nhìn đến Chu thần cùng Tĩnh Văn thân thiết xong rồi, Bạch Đế Thánh Nhân mới xoay người lại. Ngươi nói ai là kỳ quái gia hỏa đây, ta mà là ngươi sư phụ, ngươi như vậy không phụ lòng ta và ngươi sư nương qua nhiều năm như vậy vun trồng sao? Bạch Đế Thánh Nhân đương nhiên biết rõ Chu thần là tại cố ý chọc tức hắn, cũng không có quá coi là chuyện to tát. Lần này trở về hắn có thể không quên làm chuyện đứng đắn, nhìn Tĩnh Văn lớn tiếng hỏi, lần này tới ta chủ yếu là hỏi ngươi ngươi một chút là tại sao? Biết Chu thần Bạch Đế Thánh Nhân tin tưởng chính mình phán đoán, Chu thần tuyệt đối không phải là ở chỗ này trùng từ nhỏ đến lớn hắn là thái tử, chỉ bất quá mất đi trí nhớ mà thôi. Bạch Đế Thánh Nhân sợ Chu thần cùng Tĩnh Văn thông đồng, vội vàng trước hỏi, như vậy thì không có thời gian cho Chu thần mật báo này. Tĩnh Văn bị Bạch Đế Thánh Nhân hỏi có chút không biết làm sao, vội vàng xoay đầu lại nhìn Chu thần. Chu thần mới vừa nói người này là tên kỳ quái gia hỏa, xem ra thật một chút cũng không có sai. Lần này mới quen thậm chí ngay cả giới thiệu đều không giới thiệu liền trực tiếp hỏi nàng vấn đề. Thật là một điểm lễ phép cũng không biết, nhìn qua da mịn thịt mềm, cùng một tú tài giống như, nhưng nói tới nói lui nhưng không có chút nào chú trọng. Chu thần ánh mắt kiên định nói, ngươi hãy cùng hắn như nói thật chúng ta là tại sao biết là được, ngàn vạn lần không nên giấu giếm hắn hiện tại cũng biết, tại Bạch Đế Thánh Nhân trước mặt. Đùa bỡn một ít thủ đoạn nhỏ căn bản liền chạy bất quá hắn ánh mắt nói không chừng còn có thể mang đá lên đập phá chân mình, để cho Bạch Đế Thánh Nhân càng thêm không tin hắn nói chuyện rồi. Tĩnh Văn mặc dù không biết Chu thần hai người bọn họ đang làm cái gì sự tình, thế nhưng nếu Chu đại ca làm cho mình như nói thật rồi, nàng sẽ như nói thật không dám có bất kỳ kỳ hạn hết. Tĩnh Văn theo tại tử vong khu vực bắt đầu nói đến. Cho đến Chu thần khiến hắn đợi ở chỗ này đều đầu đuôi gốc ngọn giảng cho Bạch Đế Thánh Nhân nói. Chu thần trong lòng cuối cùng là yên tâm, lần này có người làm chứng, Bạch Đế Thánh Nhân tổng sẽ không nữa hoài nghi hắn đi. Thế nhưng để cho Chu thần không nghĩ tới sự tình là, Bạch Đế Thánh Nhân nghe xong Tĩnh Văn giảng thuật, càng thêm xác định Chu thần chính là mình đồ đệ hơn nữa đồ. Đệ mình phạm vào chứng mất trí nhớ. Tĩnh Văn đối với Chu thần chuyện khi trước không biết gì cả, chỉ là theo tử vong trong khu vực đưa hắn cấp cứu đi ra. Hai người mới có gặp nhau lời như vậy đúng lúc là ấn chứng Bạch Đế Thánh Nhân nói chuyện Chu thần là bị người ám hại, vứt đến tử vong khu vực, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới thái tử mạng lớn, không có chết, chỉ là mất trí nhớ tại không người hỏi thăm dưới tình huống bị Tĩnh Văn cấp cứu. Bạch Đế như vậy phân tích. Nguyên bản Bạch Đế Thánh Nhân đối với Chu thần thân phận còn có như vậy 0,1% hoài nghi, thế nhưng nghe xong Tĩnh Văn giảng thuật sau đó. Vậy mà càng thêm khẳng định Chu thần chính là hắn đồ đệ. Nguyên bản Chu thần là muốn cho Tĩnh Văn trợ giúp chính mình giải thích một chút, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà vừa tô vừa đen rồi. Cho tới bây giờ Chu thần thì càng thêm không nói rõ ràng, nhưng là Chu thần nhớ rõ ràng mình là chuyển kiếp tới theo vốn cũng không phải là gì đó thái tử, chẳng lẽ liền thánh nhân cũng có nhìn lầm thời điểm sao? Này không tùy để cho Chu thần đối với các thánh nhân thực lực có một ít hoài nghi. Bạch Đế Thánh Nhân nói với Chu thần đạo, đồ nhi ta biết trong lòng người khổ, ngươi không muốn kết hôn cái kia dị giới cổ lực Na Ghim công chúa, thế nhưng ngươi cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền từ bên trong hoàng cung trốn đi đi. Ngươi không cho phụ hoàng ngươi nói đến xếp cũng phải cho ta người sư phó này nói đi, nếu không phải tiểu cô nương này cứu ngươi, sợ rằng sư phụ hiện tại cũng không thấy được ngươi. Chu thần hiện tại thật không biết giải thích thế nào chuyện này rồi. Chẳng lẽ hắn phải đem mình là theo tiên giới tương lai xuyên Việt về đến sự tình giảng cho Bạch Đế Thánh Nhân nói à? Chu thần suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy, liền chuyện như vậy, Bạch Đế Thánh Nhân cũng không tin, xuyên qua loại chuyện này, Bạch Đế Thánh Nhân thì càng thêm không thể tin được rồi, nói không chừng còn có thể cho là Chu thần điên rồi, đưa hắn cho giam lại, đỡ cho bôi. Nhọ rồi hắn danh tiếng được rồi, ngươi nói là chính là đi về sau tìm được chân chính thái tử ngươi cũng đừng nói ta lừa ngươi. A Chu thần nhìn Bạch Đế Thánh Nhân, bất đắc dĩ nói. Lời như vậy nói hết rồi, Chu thần cho là Bạch Đế Thánh Nhân ít nhất cũng phải hoài nghi một chút đi, thế nhưng không nghĩ tới. Bạch Đế Thánh Nhân vậy mà trực tiếp hưng phấn nói, ngươi cuối cùng thừa nhận như vậy thì đúng rồi. A đi một chút đi, nhanh lên cùng ta trở về Hoàng Thành đi. Hoàng Thành làm cái gì? A Chu thần vội vã cuống cuồng hỏi. Đương nhiên là cho ngươi xem bệnh. A ngươi được rồi, nghiêm trọng chứng mất trí nhớ, ta có người bằng hữu là chuyên gia về phương diện này, hắn nhất định có thể đủ chữa khỏi ngươi. Mặc dù Bạch Đế Thánh Nhân nói với Chu thần lúc trước sự tình hắn đều hoàn toàn không biết đạo, thế nhưng Bạch Đế Thánh Nhân vẫn tin tưởng hết thảy các thứ này đều là mất trí nhớ tạo thành, chờ hắn chữa hết Chu thần chứng mất trí nhớ, là hắn có thể đủ nhớ tới mình là người nào. Ta không đi, ta còn có việc khác tình phải làm, ta muốn theo Tĩnh Văn lưu lạc thiên nhai. Từ đây không hỏi tới giang hồ thế sự, Chu Thần nghĩa chính ngôn từ nói, mặc dù Chu Thần không phải như vậy muốn, thế. Nhưng Chu Thần nói như vậy cự tuyệt để cho Bạch Đế Thánh Nhân từ bỏ ý định. Ngươi dám, sư phụ mà nói ngươi cũng dám không nghe thật sao? Ngươi có còn hay không ta đây làm sư phụ? Vừa nói một cái đường đường ở trên cao thánh nhân vậy mà lưu lại một hai giọt nước mắt. Ngươi biết ta đem ngươi bồi dưỡng thành tài là bỏ ra bao lớn tâm huyết sao? Biết rõ sư mẫu của ngươi bỏ ra bao lớn tinh lực sao? Ngươi vậy mà đối với ta như vậy, ngươi không phụ lòng ta và ngươi sư nương sao? Chương 2268, Tử Trúc Lâm Biển. Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới cao cao tại thượng Bạch Đế Thánh Nhân vậy mà khóc, điều này sao có thể? A, Chu Thần quả thực không thể tin được chính mình, ánh mắt hảo hảo hảo. Ta với ngươi đi, Chu Thần chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng nói. Đây chính là ngươi nói, ngươi khả năng không thể đổi ý. Nghe được Chu Thần đáp ứng chính mình yêu cầu, Bạch Đế Thánh Nhân lập tức phá thế mỉm cười, hương phấn nói. Như vậy cực đoan hai loại biểu hiện, để cho Chu Thần có loại bị mắc lừa cảm giác. Thế nhưng Chu Thần nếu đáp ứng hắn, liền không có gì tốt đổi ý nói làm được. Đây là Chu Thần trước sau như một nhân sinh quy tắc, vậy chúng ta bây giờ tiểu xuất phát đi, Bạch Đế Thánh Nhân kích động nói. Vừa nói liền muốn kẹp lại Chu Thần, giống như tới thời điểm như vậy, lại bay trở về. Chu Thần nhìn đến hắn cái bộ dáng này, vội vàng ngăn lại nói, chờ một chút, hiện tại nhưng là ba người rồi, không thể còn như vậy. Bạch Đế Thánh Nhân nghe được Chu Thần nói chuyện, mới ý thức tới chính mình có chút ít đường đột. Dùng cánh tay kẹp Chu Thần ngược lại vẫn nói đi qua, nếu là dùng cánh tay kẹp Tĩnh Văn coi như có chút không ổn rồi. Chung quy Bạch Đế Thánh Nhân là Chu Thần sư phụ, mà Tĩnh Văn lại vừa là Chu Thần nữ nhân, như vậy thật sự là có chút không được quy củ. Chúng ta đây làm như thế nào trở về đây? Bạch Đế Thánh Nhân vô tội nói. Đương nhiên là bay trở về, bất quá ngươi muốn đè xuống chúng ta tốc độ tới, Chu Thần vội vàng đáp lại. Rất sợ Bạch Đế Thánh Nhân kích động một cái liền lại muốn dẫn lấy hắn phi hành. Lần trước Chu Thần đúng là thể nghiệm được cấp bậc Thánh Nhân tốc độ, xác thực không phải hắn bây giờ có thể so sánh. Đối với Thánh Nhân cảnh giới cũng lớn đến trên có một cái rõ ràng nhận biết. Nếu như nói Tiên Đế cùng Tiên Tông ở giữa chênh lệch là 10 mà nói, kia Tiên Tông cùng Thánh Nhân ở giữa chênh lệch chính là 1.000, thậm chí là 10.000. Một điểm này, Chu Thần không chút nào khoa trương. Chu Thần thậm chí cảm giác coi như là 100 mình cũng là trạng thái đỉnh cao, cũng căn bản không phải Bạch Đế Thánh Nhân đối thủ. Thật ra thì không phải số lượng vấn đề, mà là Chu Thần căn bản cũng không biết làm như thế nào giết hắn. Coi như là Bạch Đế Thánh Nhân không hoàn thủ, Chu Thần cũng không biết nên từ nơi này hạ thủ. Tiểu là như này đơn giản đạo lý, đi qua Chu Thần cùng Bạch Đế Thánh Nhân ở giữa hiệp thương, cuối cùng đạt thành nhất trí. Ba người chậm rãi bay hướng phương xa. Chu Thần từ lúc đi tới thượng cổ tiên giới sau đó, còn thật không có đi xa. Qua lần trước đi theo Bạch Đế Thánh Nhân, bốn phía cái dạng gì phong cảnh đều không nhìn thấy, liền đã qua. Lần này Chu Thần cùng Tĩnh Văn một bên du sơn ngoạn thủy, vừa hướng trước đi đường, thật là tiêu sái vui vẻ, hoàn toàn không để ý tới Bạch Đế Thánh Nhân ở một bên cảm thụ. Vài ngày sau, Chu Thần Tĩnh Văn cùng Bạch Đế Thánh Nhân rốt cuộc đã tới trước đã tới kia mảnh thế ngoại đảo nguyên bên trong. Chỗ này khoảng cách Đại Chu Vương Triều Đô Thành cũng liền mấy triệu dặm khoảng cách, có thể nói là gần ngay trước mắt. Nơi này cũng là khoảng cách Đô Thành gần đây một cái rừng rậm. Khi bọn hắn tiến vào rừng rậm sau đó, Bạch Đế Thánh Nhân trực tiếp mang bọn hắn tiến vào một cái trong ảo cảnh. Trước Chu Thần cũng đã bị mảnh này rừng rậm nguyên thủy cảnh tượng cho chấn nhất đến, không nghĩ tới tiến vào trong rừng rậm ảo cảnh sau đó, bên trong phong cảnh càng thêm như mộng như ảo. Đây là một mảnh Tử Trúc Lâm hợp thành phương. Xuyên toa tại vừa nhìn vô tận trong dư nở dê cây, Chu Thần tiến vào một loại vô cùng an tĩnh trạng thái. Loại địa phương này thật sự là quá mức tĩnh lặng rồi, trong không khí nồng nặc nguyên khí không ngừng qua lại lưu động, phảng phất làm cho người ta một loại dùng tay vồ một cái là có thể bắt ảo giác. Ở cái địa phương này tu luyện, nhất định chính là mỗi một cái tiên nhân mơ mộng. Không có qua thời gian bao lâu, Tử Trúc Lâm trong biển bỗng nhiên xuất hiện một tòa không cao lắm cũng không tính núi thấp. Trên núi bất ngờ có thể thấy một cái cây trúc làm thành nhà ở. Nói như vậy cây trúc làm thành nhà ở đều sẽ không quá lớn, thế nhưng cái này nhưng ngoài Chu Thần dự liệu, bốn cái sân vây trúng chỗ hợp thành một cái tứ hợp viện giống như địa phương. Ở trong này sinh hoạt thật là so với làm thần tiên còn sung sướng hơn. Làm Chu Thần ba người mới vừa tiến vào sân, cũng chỉ thấy phòng chính bên trong đi ra một cái bạch đi tung bay nữ tử, dường như từ trên trời hạ phàm tiên tử bình thường dáng ngọc yêu kiều, nhìn Chu Thần có chút thất thần. Chỉ chốc lát sau, cái kia bạch y tiên tử phát hiện người đến là Chu Thần, vội vàng hướng Chu Thần nơi này đi tới. Thần nhi, mấy ngày nay ngươi đã đi đâu để cho sư nương lo lắng nhiều người biết không? Chu Thần lúc này mới biết trước mặt cái này dáng ngọc yêu kiểu tiên nữ lại là chính mình sư nương, nhưng nhìn mặt mũi nhưng không một chút nào lộ vẻ già. Nếu để cho Chu Thần đoán mà nói, cũng liền 27-28 tuổi số hát hát tóc, trắng non da thịt, hợp với một ghế màu trắng trường sa, không khỏi làm người mơ tưởng viền vông. Thế nhưng Chu Thần vội vàng từ loại này trong thất thần đi ra. Đối mặt sư nương, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn đến Chu Thần không nói gì, tiên nữ cảm giác có chút kỳ quái, vội vàng nhìn về phía Chu Thần bên cạnh Bạch Đế Thánh Nhân. Bạch Đế Thánh Nhân giải thích, Ngọc Nhi, ngươi trước không nên gấp gáp, Chu Thần hiện tại đã mất trí nhớ, chuyện khi trước hắn không có chút nào nhớ kỹ, thậm chí chúng ta là người nào hắn cũng không nhận ra. Nghe được Bạch Đế Thánh Nhân nói như vậy, Ngọc Nhi cũng chính là Chu Thần sư nương có chút lo âu nói, Thần Nhi, thật là thế này phải không? Ngươi thật không nhớ rõ sư nương rồi sao? Vừa nói đi tới Chu Thần bên cạnh, nắm mở trà tờ Chu Thần hai tay, hai mắt trông đợi nói. Làm Ngọc Nhi đi tới Chu Thần trước mặt thời điểm, một loại nhàn nhạt mùi thơm cơ thể trong nháy mắt chiếm cứ Chu Thần suy nghĩ. Khi nàng cùng Chu Thần thân thể tiếp xúc trong nháy mắt đó, Chu Thần vậy mà phía dưới vô sỉ có phản ứng. Chu Thần cố gắng khống chế tâm tình mình, thế nhưng Ngọc Nhi cám dỗ thật sự là quá lớn. Căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng cầm giữ ở lúc này, Chu Thần chỉ có thể tận lực túi người xuống, để che giấu phía dưới mình không có ý chí tiến thủ, trên mặt kìm nén đến đỏ bừng. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhìn đến Chu Thần khó thụ như vậy dáng vẻ, Ngọc Nhi càng căng thẳng hơn rồi, trực tiếp bao bọc ở Chu Thần sau lưng, nhẹ giọng nói, Thần Nhi ngươi làm sao vậy? Ngươi mau cùng sư nương nói á. Lúc này không người Chu Thần bị Ngọc Nhi như vậy ôm một cái, toàn bộ khuôn mặt đều nhanh áp vào Ngọc Nhi trên ngực rồi hai tòa cao vút đều đặn để cho Chu Thần có chút ve mặt hô tờ hoa nở dê, ánh mắt mê ly. Lúc này Chu Thần phía dưới cũng sớm đã cứng rắn như sắt, thật may Bạch Đế Thánh Nhân không có phát hiện, nếu không thì, hắn liền thật thảm. Đây cũng không phải là đùa giỡn, sự tình ta không có chuyện gì, có thể là trên đường quá mệt mỏi. Có chút đau bụng Chu Thần khẩn trương nói. Ngươi cũng đừng khiến hắn đứng ở nơi này rồi, nhanh đi an bài căn phòng. Ngươi đổ nhi hiện tại nhưng là có con dâu. Bạch Đế Thánh Nhân nhẹ giọng nói. Nghe tới Bạch Đế Thánh Nhân mà nói, Ngọc Nhi mới chú ý tới một bên còn có một cái đi theo nữ tử. Hắn nhìn đến Chu Thần thật sự là có chút quá mức kích động, cho nên mới không có chú ý tới một người khác tồn tại. Vội vàng ngại nói đạo, ô kìa, đều tại ta quá nhớ chúng ta ra Thần Nhi rồi. Ngươi cũng mau đi vào ngồi đi. Ngọc Nhi buông xuống Chu Thần, nhanh đi rồi bên trong nhà. Chu Thần không người, cũng ở đây Tĩnh Văn nâng đỡ đến gần trong phòng. Tại trên ghế tre khống chế thời gian rất lâu, Chu Thần tài coi như là đem vẻ này trong lòng làm tắt đi xuống. Đến căn phòng sau đó, Chu Thần liếc mắt cũng không dám nhìn chính mình sư nương, hắn sợ chính mình nhìn nhiều, sẽ lần nữa không thể tự thoát ra được nếu như bị Bạch Đế Thánh Nhân biết hắn vậy mà loại này ý nghĩ. Vậy coi như thật thảm, đến khi đó, hắn còn cố kỵ gì đó tình thầy cho còn quản hắn khỉ rõ là không phải là cái gì thái tử thiên tử, cũng phải trở mặt không thể. Chương 2269, đứng lên cho ta. Tại trúc tía trong phòng ngây người thời gian rất lâu, bất kể Ngọc Nhi nói cái gì, Chu Thần đều không nói chuyện, một là sợ mình không phải là bọn họ học trò sự tình bị phát hiện, để cho sư nương vô ích thương tâm. Hai là Chu Thần xác thực vô pháp ngăn cản sư nương cắm dỗ, nàng thanh âm giống như là truyền vào nhân gian thiên lại bình thường, mỗi một câu cũng để cho Chu Thần xuân tâm dập dờn, không thể tự chủ. Nếu là theo sư nương ngươi một câu ta một câu nói một chút mà nói, sợ rằng tiểu Chu Thần sớm muộn được nổ tung mà chết. Nhìn đến Chu Thần không phải rất thoải mái dáng vẻ, Ngọc Nhi rất lo lắng nói, nếu không ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi thật tốt ngừng một đêm. Chờ sáng sớm ngày mai sư phụ sẽ mang bọn ngươi đi xem bệnh. Nghe được sư nương nói như vậy, Chu Thần mừng rỡ trong lòng. Không thể được đến cám dỗ, tại Chu Thần xem ra nhất định chính là chịu tội. Chu Thần hôm nay là lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác này, hắn chỉ mong nhanh đi về, thả tay một hồi căng thẳng thần kinh cũng tốt. Sư phụ kia sư nương, đồ nhi ta liền cáo lui trước. Chu Thần ngồi xếp bằng tại chỗ ngồi, ôm quyền nói. Ngay sau đó Tĩnh Văn liền đỡ không người lưng gù Chu Thần đi ra khỏi phòng. Mới vừa rồi Bạch Đế Thánh Nhân đều đã sắp xếp xong xuôi, Chu Thần cùng Tĩnh Văn ngủ ở dưới núi kia gian tiểu phòng trúc, bên trong gian phòng này là cái kia Bạch Đế Thánh Nhân chân chính học trò ở hơn 20 năm, nhưng là khi Chu Thần đi vào thời điểm, mới phát hiện cũng không phải mình muốn như vậy, thiết bị đầy đủ hết trong phòng loại trừ một chương cây trúc làm thành giường ngoài ra, duy nhất trưng bày chính là một cái bàn, một cái băng ghế rồi cái khác trên căn bản chẳng có cái gì cả. Chu Thần quả thực không thể tin được cái này là cao quý thái tử, hơn nữa là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Đế Thánh Nhân học trò vậy mà sẽ ở như vậy đơn sơ trong phòng. Nhất thời Chu Thần đối với kia người chưa từng gặp mặt cùng tên với mình cùng họ tướng mạo cũng giống nhau như lúc người cảm thấy kính nể lên. Nếu để cho Chu Thần tại bên trong căn phòng này ở 20 năm mà nói, trừ phi là một mực ở trong trạng thái tu luyện, nếu không mà nói nhất định là không ở nổi vừa vào căn phòng. Chu Thần nhất thời cảm giác buông lòng rất nhiều. Tại Tĩnh Văn trước mặt hắn cũng cuối cùng không hề nhịn, vừa vào căn phòng liền đóng lại cửa phòng, cũng không để ý cách âm hiệu quả tốt không được, trực tiếp ôm lấy Tĩnh Văn lại thân lại hôn lên. Mới vừa rồi kích thích đã sớm để cho Chu Thần đã đầy đủ hơn nóng rồi. Chỉ chốc lát sau Chu Thần liền tiến vào rồi trạng thái, Chu Thần nhắm mắt lại, đầy đầu nhưng đều là mình sư nương bóng dáng. Mặc dù Chu Thần từ vừa mới bắt đầu đi vào đến bây giờ, cũng còn không có dám ngay mặt xem qua sư nương liếc mắt, thế nhưng cái loại này mơ mơ hồ hồ mị nhưng ở Chu Thần trước mặt vây không đi. Tại mãnh liệt tâm lý ám chỉ xuống, Chu Thần chưa tới một canh giờ liền nộp khí giới đầu hàng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, sư nương Ngọc Nhi liền trực tiếp xông vào Chu Thần căn phòng. Khi nàng tiến vào Chu Thần căn phòng đưa bữa ăn sáng thời điểm, mới chợt nhớ tới nơi này ở không phải Chu Thần một người trước thời điểm, nàng chưa bao giờ cấm kỵ chính mình đồ nhi, đều là trực tiếp tiến vào phòng hắn. Nhưng là bây giờ Ngọc Nhi mới phát hiện trong phòng ném khắp nơi đều là Chu Thần cùng Tĩnh Văn quần áo theo áo đến quần, rồi đến hai người bọn họ đồ lót, ném cả phòng đều là hơn nữa đẩy cửa. Ra trong nháy mắt đó, Ngọc Nhi ngửi thấy một cỗ nồng nặc mà kỳ lạ mùi vị. Khi nàng ánh mắt nhìn đến trên giường thời điểm, Tĩnh Văn tại một tầng trong chăn mỏng mặt, Chu Thần chính là toàn thân, không có một tia che giấu nằm ở phía trên, tiểu Chu Thần theo chiều gió phất phới, làm cho người ta một loại điên cuồng đi qua mệt mỏi cảm giác. Làm Ngọc Nhi nhìn đến tiểu Chu Thần trong nháy mắt đó, vậy mà không nhịn được lại xoay đầu lại nhiều liếc một cái, thế nhưng nàng như thế cũng sẽ không nghĩ tới, giờ phút này Chu Thần vậy mà tỉnh lại, chính không chớp mắt nhìn nàng đây. Trời ạ, Ngọc Nhi cảm thấy không gì sánh được hối hận, nguyên bản xông vào Chu Thần căn phòng cũng đã là ngoài ý muốn, bây giờ lại để cho Chu Thần phát hiện chính mình sư nương đang ở liếc trộm hắn tiểu đệ đệ. Điều này làm cho nàng nên kết thúc như thế nào mới là. Nhất thời Ngọc Nhi khuôn mặt thoáng cái đỏ tươi đỏ lên, xem ra chính mình tên đồ đệ này đúng là đã trưởng thành, làm sư nương cũng không thể lại hướng lúc trước tùy tiện như vậy. Xin lỗi, ta quên Tĩnh Văn cũng ở nơi đây rồi, đều là sư nương không được. Nhất thời không có sửa đổi trước khi tới thói quen, Ngọc Nhi vừa chạy ra ngoài, một bên đỏ mặt nói. Sáng sớm sẽ để cho Chu Thần thấy được chính hắn một cám dỗ mười phần. Dù cho người phạm tội sư nương, nguyên bản một đêm chuyển triển nghiêng trở lại sẽ để cho Chu Thần đủ khó chịu, bây giờ lại để cho Chu Thần lại kéo dài ngày hôm qua trạng thái, tiểu Chu Thần không có ý chí tiến thủ một hồi đứng lên. Trong nơi này vẫn là tiểu đệ, này rõ ràng chính là Chu Thần không chỗ sắp đặt thanh xuân. Lúc này Tĩnh Văn cũng bị Chu Thần cùng sư nương tiếng nói chuyện đánh thức, khi mở mắt ra sau sư nương đã đi rồi ra ngoài, Tĩnh Văn xoa xoa đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, hỏi nhỏ, thế nào? Chu đại ca. Chu Thần nhìn đến rúc vào bên cạnh mình Tĩnh Văn, nhẹ giọng nói, không có chuyện gì, là sư nương cho chúng ta đưa điểm tâm tới. Dứt lời, liền nhẹ nhàng hôn lên Tĩnh Văn đôi môi, triền miên. Nếu là này cỗ hỏa không phát ra ngoài mà nói, sợ rằng Chu Thần cả ngày hôm nay cũng sẽ đầy trong đầu muốn loại chuyện đó. Sau nửa canh giờ, làm Chu Thần tức thì tiến vào thời khắc mấu chốt nhất, chợt nghe bên ngoài Bạch Đế Thánh Nhân lớn tiếng kêu, vội vàng lên cho ta giường, có còn muốn hay không khôi phục ký ức, nếu không ra mà nói, ta ước chừng phải xông vào hất chăn sáng sớm. Chu Thần khí quan toàn thân đều thuộc về phản ứng chậm lụt giai đoạn, thời gian kéo dài tự nhiên cũng là dài một ít, nhưng càng là thời gian cấp bách, Chu Thần nhưng càng khó lấy đạt tới loại cảnh giới đó. Lần này tại Bạch Đế Thánh Nhân dưới sự thúc giục, thì càng thêm hốt hoảng, động tác cũng bắt đầu dồn dập. Lúc này Tĩnh Văn thật chặt che lại miệng, tận lực không để cho mình tiếng gào truyền đi, thế nhưng Bạch Đế Thánh Nhân ra sao dạng tính giác, đừng nói là Tĩnh Văn loại này giấu đầu hở đuôi thanh âm, coi như là Chu Thần căn phòng một cây châm rơi xuống đất, hắn đều có thể cảm nhận được Bạch Đế Thánh Nhân cũng chỉ là thúc giục một hồi Chu Thần, cũng không có muốn đi vào dự định, chỉ là nội tâm của hắn có loại nghi ngờ, nguyên bản chính mình không nhiễm một hạt bụi học trò, như thế mới không có. Thời gian mấy tháng không thấy, biến thành bộ dáng này rồi quả nhiên là học cái xấu dễ dàng, học giỏi khó khăn a. Lần này Bạch Đế Thánh Nhân coi như là thật sâu cảm nhận được, lại qua nửa giờ, Chu Thần Tài coi như là miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, thở dài nhẹ nhõm, sủi lơ ở trên giường. Giờ phút này bên ngoài Bạch Đế Thánh Nhân tiếng thúc giục càng ngày càng mật thiết, Chu Thần không kịp dư vị, liền mặc quần áo vào đi ra ngoài. Chu Thần nhớ kỹ hôm nay Bạch Đế Thánh Nhân phải dẫn hắn đi tìm một cái y thuật rất cao minh người, vì hắn chưa khỏi chứng mất trí nhớ, Chu Thần một chút xíu cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, chính mình theo vốn cũng không có mất trí nhớ, làm sao tới chữa trị. Nói một chút đây, Chu Thần cũng chính là tìm một cái đi ngang qua sân khấu, để cho Bạch Đế Thánh Nhân cùng sư nương an tâm thôi. Chu Thần vĩnh viễn cũng không trị hết cái này chứng mất trí nhớ, bởi vì Chu Thần căn bản liền cho tới bây giờ không có trải qua một cái khác Chu Thần nhân sinh. Một khi Chu Thần nói mình mất trí nhớ được rồi, kia lời nói dối chỗ sơ hở cũng liền tới. Chương 2270, Bảy Chỉ Dược Thánh. Bạch Đế Thánh Nhân cùng Chu Thần phi hành mấy giờ mới rơi xuống đất, trước mặt cảnh tượng để cho Chu Thần không nghĩ tới. Bạch Đế Thánh Nhân bảo là muốn dẫn hắn đi gặp một vị dược thánh, thế nhưng chỗ này nhưng vắng lặng giống như cái nông thôn, chẳng lẽ đường đường một đời dược thánh sẽ nghèo kiết đến nước này sao? Chu Thần thật là không dám tưởng tượng, một cái sinh hoạt tại nông thôn dược thánh sẽ là hình dáng gì. Sau khi rơi xuống đất, Chu Thần tại Bạch Đế Thánh Nhân dưới sự hướng dẫn tiến vào một tòa nhà nông trong tiểu viện. Trong sân loại trừ một cái giếng khô cùng treo ở trước cửa sổ mấy chuôi đỏ hột tiêu ngoài ra, không còn cái khác trang sức. Đứng dân chúng trong nhà ít nhiều gì còn có thể dưỡng điểm gà vịt ngỗng gì đó, thế nhưng cái này dược thánh trong sân nhưng như vậy khang khổ, thậm chí còn không bằng bình thường dân chúng. Đây thật là để cho Chu Thần mở rộng tầm mắt rồi. Ngươi không phải là muốn tiết kiệm tiền cố ý dẫn ta tới nơi này đi? Đường đường dược thánh sẽ ở cái địa phương này? Chu Thần đến cùng vẫn là không nhịn được nói. Bạch Đế Thánh Nhân cho là hắn là mất trí nhớ, thế nhưng Chu Thần trong lòng cũng hiểu được rất, nếu là cái này dược thánh là một lang băm, đem vốn là không có chuyện gì Chu Thần cho y lìa có bệnh, kia Chu Thần coi như cái mất nhiều hơn cái được, thế nhưng đều tới cái địa phương này, Chu Thần cũng không tiện nói trở về, chỉ có thể biểu thị hoài nghi hỏi. Nghe được Chu Thần như vậy đặt câu hỏi, Bạch Đế Thánh Nhân khinh thường cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ngươi biết cái đếp gì cái này dược thánh nhưng là toàn bộ trong tiên giới y lý thuật lợi hại nhất một cái, chỉ cần ngươi còn có một tia thần hồn tồn tại, là hắn có thể đủ đem ngươi cứu sống. Hắn ở cái địa phương này là bởi vì hắn không tham mộ hư vinh mà thôi, ngươi có thể không nên xem thường hắn, cái này cũng có chút quá khoa trương đi, vạn nhất nếu là cái lừa gạt giang hồ lang trung mà nói. Ta nhưng là sẽ không để cho hắn nhìn ta trước cho ngươi nói trước một tiếng, Chu Thần nửa tin nửa ngờ nói. Thật ra thì ở trong tiên giới, không mộ danh lợi cao thủ có rất nhiều. Những thứ kia ở tại rừng sâu núi thẳm bên trong dốc lòng tu luyện mọi người đều so với hắn muốn khăng khổ, cũng không phải là như vậy tới. Ngươi xem một người bất hiện sơn bất lộ thủy, nói không chừng chính là một cao thủ tuyệt thế, cái này trong tiên giới tuyệt không có thể xem thường bất cứ người nào. Chu Thần lo lắng thật ra thì không phải dược thánh thân phận, mà là chính mình chứng mất trí nhớ bị vạch trần nguyên bản. Chu Thần là không nguyện ý theo Bạch Đế Thánh Nhân đến, nhưng đã đến sau đó, Chu Thần phát hiện đi theo Bạch Đế Thánh Nhân nói không chừng là một cái so sánh lựa chọn tốt, ít nhất hắn có thể quá nhiều tiếp xúc một ít thánh nhân, đối với hắn trưởng thành cũng có trợ giúp, thậm chí vạn nhất một ngày kia hắn lại xuyên việt về đến chính mình niên đại đó mà nói, hắn ít nhất có thể miêu tả đạt tới thánh nhân người rốt cuộc là hình dáng gì. Đây đối với Chu Thần hoặc là về sau tiên giới tới nói đều là một cái có lợi sự tình. Giống như là sinh hoạt tại thần giới thời điểm không có người tin tưởng còn có một cái cao cấp hơn không gian, tiên giới tồn tại, thế nhưng tại Chu Thần chứng thực xuống, vẫn là mở ra thần giới cùng tiên giới đại môn để cho thần giới người tu luyện lại lần nữa tìm về những thứ kia nguyên bản là thuộc về bọn họ đồ vật. Nhưng mà Chu Thần thời đại kia tiên giới, mọi người coi qua đối với thánh nhân đã sớm đã không có khái niệm, chỉ là một ít truyền thuyết cùng trong chuyện nhân vật thôi. Làm Chu Thần chân chính đi tới thượng cổ tiên giới thời điểm, Chu Thần tài phát hiện thượng cổ tiên giới cùng tiên giới là có lớn dường nào bất đồng, chỉ nói số người mà nói, thượng cổ tiên giới số người muốn so với Chu Thần khi đó số người nhiều hơn rất nhiều, mặc dù nơi này người tu luyện cũng không phải là tất cả mọi người đều trường sinh bất tử thế, nhưng rộng lớn không có tu vi dân chúng nhưng chiếm rất lớn một cái tỷ lệ, cho dù không có chiến tranh, bọn họ cũng sẽ sinh lão bệnh tử, đây cũng chính là nói. Bọn họ cần phải không ngừng sinh dục tài năng bảo đảm chính mình gen càng lớn khả năng tính truyền bá ra. Thế nhưng dõi mắt Chu Thần thời đại kia tiên giới, thực lực yếu nhất một đám người cũng là xuống tiên cảnh giới, căn bản lại không tồn tại gì đó sinh lão bệnh tử, chỉ cần là không đánh giặc, bọn họ là có thể vĩnh viễn sinh sống ở nơi này. Có đôi lời gọi là vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, đại khái những thứ này thượng cổ trong tiên giới không có tu vi người sở dĩ phải diệt vong, đến Chu Thần khi đó thì hoàn toàn biến mất nguyên nhân, cũng chính ở chỗ này đem Chu Thần tại phía bên ngoài viện suy nghĩ rất nhiều, coi hắn khi phản ứng lại sau. Bạch Đế Thánh Nhân đã sớm không kịp chờ đợi đẩy ra dược thánh cửa phòng, xông vào. Lao huynh đệ có ở đó hay không? Bạch Đế Thánh Nhân đẩy cửa ra la lớn. Trong miệng không che không cản, nhìn dáng dấp Bạch Đế Thánh Nhân cùng cái này dược thánh quan hệ tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, nếu không thì tuyệt đối sẽ không lễ phép như thế. Thế nhưng Bạch Đế Thánh Nhân ở bên trong phòng tìm tòi nư A Nga Y cũng không có tìm được dược thánh bóng dáng. Qua một lúc lâu, Bạch Đế Thánh Nhân nhìn không có hy vọng rồi. Dứt khoát cũng từ bên trong phòng đi ra. Nhìn bên trong căn phòng này dáng vẻ, Dược Thánh hẳn là vừa rời đi không lâu. Theo lý thuyết, Chu Thần thông qua chính mình tiền tông thần thức, hẳn là có thể tìm kiếm nơi này hơn triệu dặm khoảng cách, thế nhưng vô luận Chu Thần như thế tìm kiếm cũng căn bản sẽ không tìm được Dược Thánh bóng dáng. Tiêu làm Chu Thần cùng Bạch Đế Thánh Nhân hai người phải thất vọng rời đi thời gian, đồng nhiên theo trong bầu trời chuyển tới một cái lao giả thanh âm. Mới vừa rồi là ai nói ta giang hồ làng trung tới cho ta hãy xưng tên ra? Chu Thần tìm nữ A Nga Y cũng không có tìm được nói chuyện người kia ở địa phương nào, có khả năng loại này cách không truyền âm người không phải số ít, thế nhưng có khả năng như vậy khiến người không phân biệt được nơi phát ra thanh âm truyền âm nhưng ít lại càng ít điều này. Cần cùng với cường đại tu vi, Chu Thần dĩ nhiên là biết rõ người nói chuyện này chính là Bạch Đế Thánh Nhân khen trời cao Dược Thánh, không có nghĩ đến người này còn có nghe lén người khác nói chuyện thích nghe được Dược Thánh hỏi như vậy. Chu Thần đại khái cũng là biết mới vừa rồi hắn nói Dược Thánh những thứ kia nói xấu đều bị Dược Thánh nghe được, cứ như vậy Chu Thần thầm nghĩ đến lần này xong đời, nguyên bản Chu Thần liền đối với cái này Dược Thánh không quá yên tâm, như vậy bị Chu Thần làm nhục Dược Thánh nói thế nào cũng phải trả thù hắn, nếu là cho hắn biết Chu Thần căn bản là không có mất trí nhớ mà nói, nhất định sẽ nói cho Bạch Đế Thánh Nhân nói như vậy, coi như là Bạch Đế Thánh Nhân không bắt hắn thế nào, Chu Thần về sau muốn đi theo Bạch Đế Thánh Nhân học ít thứ mà nói cũng là căn bản cũng đừng nghĩ. Mặc dù Chu Thần chỉ tại Bạch Đế Thánh Nhân Tử Trúc Lâm bên trong qua một ngày, thế nhưng Bạch Đế Thánh Nhân cùng sư nương đối với chính mình cái kia học trò coi trọng là thật sự là quá mạnh mẽ, nếu là biết rõ Chu Thần là giả mạo mà nói, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ tiếp tục tìm cái kia Chu Thần, đến lúc đó, Chu Thần cũng sẽ không có đi theo Bạch Đế Thánh Nhân học tập cơ hội, đây không phải là Chu Thần hiện tại muốn thấy được. Thế nhưng nghe được Dược Thánh theo trong hư không truyền tới thanh âm về sau, Chu Thần trên căn bản có thể kết luận, Dược Thánh hẳn là sinh chính mình khí, như vậy Chu Thần mục tiêu cũng đã đạt tới để cho Dược Thánh trong cơn tức giận không với hắn chữa trị. Đồng thời cũng có thể nhường một chút Bạch Đế Thánh Nhân cùng sư nương nhìn thẳng chính mình chứng mất chi nhớ. Chương 2271, đối chọi gay gắt. Chu Thần nghe được Dược Thánh thanh âm, trong lòng chính tính toán phải nên làm như thế nào thời điểm, bỗng nhiên trong hư không có dấu hiệu nào tiểu xuất hiện một cái người, trong phút chốc liền đi tới Chu Thần cùng Bạch Đế Thánh Nhân bên người. Lý đại ca, đã lâu không gặp, ai nhìn đến Dược Thánh xuất hiện sau đó, Bạch Đế Thánh Nhân vội vàng đi lên phía trước. Lớn tiếng nói, mặc dù Bạch Đế thân là cấp bậc thánh nhân cao thủ, thế nhưng đối với cái này Dược Thánh cũng là khá là tôn kính không chút nào thánh nhân cái giá, thế nhưng Dược Thánh thật giống như căn bản cũng không mua Bạch Đế thánh nhân sổ sách, mà là xoay đầu lại hướng Chu Thần nói, ngươi chính là Chu Thần. Chu Thần dĩ nhiên là biết rõ mình hiện tại hẳn là làm cái gì, theo Bạch Đế thánh nhân đối với hắn tôn trọng trong trình độ đến xem mà nói, cái này Dược Thánh tuyệt đối không phải một cái có tiếng không có miếng nhân vật. Vì không để cho hắn xem bệnh cho mình, Chu Thần phải đi đắc tội hắn mà nói, thật sự là có chút quá uổng phí rồi, vốn là Chu Thần cũng chưa có được gì đó chứng mất chi nhớ, coi như là để cho Dược Thánh cho nhìn mà nói, hắn cũng chưa chắc có thể nhìn ra Chu Thần lai lịch, chung quy hắn lại như cũng chỉ là một xem bệnh, mà không phải một cái coi quẻ không sai, chính là ta ngươi chính là cái kia truyền đi rất quá tà dị dược thánh Bạch Đế thánh nhân cùng dược thánh cũng không nghĩ. Tới Chu thần vậy mà sẽ hỏi ngược lại lên hắn tới. Trong lúc nhất thời cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, dược thánh lúng túng cười một tiếng, lớn tiếng nói, quá khen, ta chính là cái xem bệnh, dược thánh không gọi được, đều là trên đường huynh đệ quá yêu, tiêu loạn mà thôi đồ khốn, nhìn đến dược thánh rồi vẫn như thế không lớn không nhỏ, xem ta trở về không cắt đứt chân ngươi Bạch Đế thánh nhân lớn tiếng nói. Chu thần tự nhiên chi đạo, Bạch Đế thánh nhân nói như vậy chỉ là muốn cho dược thánh một cái hạ bậc thang mà thôi, cũng không có thật trách cứ hắn ý tứ. Thế nhưng đồng thời cũng là đang nhắc nhở Chu thần, lần sau không muốn không lễ phép như vậy, nếu không thì, hắn thật sẽ tức giận. Chu thần không có tiếp lời, mà là nhẹ nhàng đánh giá cái này trong truyền thuyết dược thánh. Nói là trong truyền thuyết, thật ra thì Chu thần căn bản là không có nghe nói qua hắn. Sau đó trong tiên giới mặc dù dược thánh danh hiệu có rất nhiều, thế nhưng trên căn bản đều là chút ít lấn tên câu dự đồ. Căn bản là không có gì đó bản lãnh chân chính, thế nhưng cái này dược thánh nhìn qua tuổi tác ít nhất cũng phải 8-90 tuổi, nếu là hắn thật là có bản lãnh mà nói, đã sớm để cho thân thể của mình phản lão hoàn đồng rồi. Thế nhưng tại Chu thần trong quan sát, Chu thần vậy mà vô pháp được đến trên người hắn bất kỳ một chút tin tức. Nói cách khác, cái này dược thánh y dị thuật có phải hay không lợi hại, Chu thần không biết, thế nhưng trên thực lực tuyệt đối toàn thắng rồi. Chu thần chỉ là hiện tại không xác định là cái này dược thánh có phải là thật hay không cũng là cấp bậc thánh nhân cao thủ. Nếu đúng như là mà nói, kia Chu thần sẽ đắc tội hắn mà nói, khẳng định không có gì quả ngon để ăn, coi như là Bạch Đế thánh nhân ở phía sau cho mình chỗ dựa, hắn cũng tuyệt đối chiếm không là cái gì tiện nghi. Cùng nó lời như vậy, Chu thần còn không bằng theo dược thánh, xem hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Theo ở bề ngoài nhìn, cái này dược thánh trên căn bản không có bất kỳ xuất sắc địa phương. Loại trừ một thân áo xanh cùng râu bạc trắng ngoài ra, yên nhiên chính là một cái nông thôn trồng trọt lão đại gia. Nhưng là khi dược thánh vươn tay ra một khắc kia, Chu thần tài coi như là thật mở rộng tầm mắt rồi. Cái này dược thánh trên tay vậy mà nhiều hơn một cái đầu ngón tay, hơn nữa cái kia dư thừa đầu ngón tay còn có thể tự do hoạt động. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết lục chỉ cầm ma sao? Chu thần lúc này chợt nhớ tới chính mình đã từng xem qua một cái điện ảnh. Bên trong thì có Sa U cái đầu ngón tay đại ma đầu, thế nhưng trước mắt cái này khiêm tốn đến bạo lão giả, một chút cũng không cho được người một loại đại ma đầu cảm giác. Chu thần còn không có suy nghĩ ra thời điểm, cái kia dược thánh lại từ thật dài ống tay áo bên trong lấy ra cái tay còn lại. Lúc này Chu thần tài coi như là thật cả kinh, có khả năng một cái tay lên dài hơn đi ra một đầu ngón tay mà nói, đã tính cả là một quái thai. Chứ nói chi là dược thánh như vậy hai cái tay trên đều đồng thời dài hơn đi ra một đầu ngón tay, người cái này cần bao nhiêu cái trùng hợp mới có thể tập hợp đến cùng nhau, tạo thành cái này dược thánh đại nhân a. Nghĩ tới đây, Chu thần không khỏi cười khanh khách rồi. Dược thánh dĩ nhiên là biết rõ Chu thần hiện tại cười nhạo đúng là mình, trong lòng có chút nổi nóng, thế nhưng Bạch Đế thánh nhân nói cho cùng cũng ở đây. Bên người, dược thánh cũng không tiện trực tiếp nổi đoá, nhưng vẫn là chê cười một phen. Người tên đồ đệ này cũng quá không có lễ phép đi, không nghĩ tới trong cuộc đời ngươi chỉ lấy hai cái học trò, lại còn là giáo thành cái bộ dáng này. Ta xem ngươi thật là sẽ không dạy người a, dược thánh châm chọc nói. Chuyện này mặc dù Bạch Đế thánh nhân cũng biết Chu thần đang cười cái gì, nhưng là khi lấy dược thánh mặt cũng không thể nói thẳng, chỉ có thể nói xa nói gần khiển trách Chu thần đạo, lại như vậy không có nghiêm chỉnh, cẩn thận ta phế bỏ ngươi, đừng tưởng rằng sư nương cưng chiều ngươi. Ta cũng không dám đem ngươi thế nào, mặc dù Bạch Đế thánh nhân nói như vậy, thế nhưng đối với hắn tên đồ đệ này bảo vệ vẫn là quá rõ ràng, coi như là không có sư nương đối với Chu thần cưng chiều, Bạch Đế thánh nhân cũng sẽ không đem Chu thần thế nào. Được rồi, ta sai lầm rồi, Chu thần làm bộ nghiêm túc nói hãy nấy đạo, thế nhưng cúi đầu xuống vẫn là nhịn không được bật cười, cái này dài 12 con đầu ngón tay dược thánh thật sự là quá khôi hài. Trước Chu thần nghe nói dược thánh được xưng bảy chỉ dược thánh, còn tưởng rằng là một cái tay lên dài bảy con đầu ngón tay, thế nhưng không nghĩ tới lại là hai cái tay lên cắt dài hơn rồi một cái. Lời như vậy bất kể thế nào tính cũng đều không phải bảy chỉ dược thánh a. Càng nghĩ tới đây, Chu thần lại càng thấy được bảy chỉ dược thánh quá mức tức cười. Thế nhưng lúc này, Chu thần cũng biết nặng nhẹ, nếu là còn như vậy không có nghiêm chỉnh mà nói, Bạch Đế thánh nhân ở chính giữa cũng khó làm. Trung quy có thể rõ ràng nhìn đến Bạch Đế thánh nhân đối với bảy chỉ dược thánh tôn trọng, bảy chỉ dược thánh nhìn Chu thần tốt xấu là cho hắn một cái hạ bậc thang, thế nhưng nội tâm lửa giận vẫn là khó mà nuốt xuống. Nhưng bất kể như thế nào, theo như vậy một cái hậu sinh vãn bối không có chơi đùa không có so tài, cũng lộ ra hắn quá bụng dạ hẹp hòi rồi. Chỉ có thể thập phần không tình nguyện nói, nếu tới đều tới, vậy thì vào đi nghe đến đó Bạch Đế Thánh Nhân một viên treo tâm mới xem như hạ xuống. Đối với cái này được chứng mất trí nhớ học trò tới nói, có thể làm cho hắn khôi phục như cũ, cũng chỉ có bảy chỉ dược thánh một người, nếu là liền hắn đều không cho chị mà nói, vậy hắn thật sự không có biện pháp gì rồi. Chu thần có thể hay không khôi phục trước trí nhớ, đối với Bạch Đế Thánh Nhân tới nói cũng là thập phần trọng yếu sự tình. Các ngươi hôm nay tới đến cùng là vì cái gì? Ta xem tiểu tử này nhảy nhót tưng bừng cùng một vui chơi cho giống như, không có vấn đề gì A7 chỉ dược thánh tức giận nói. Lúc này, Chu thần thật là giết hắn tâm đều có, lại dám ngay trước chính mình mặt như vậy hình dung chính mình. Nếu là đổi thành người khác mà nói, Chu thần đã sớm động thủ, nhưng này cái 7 chỉ dược thánh tu vi hoàn toàn không phải Chu thần có khả năng đạt tới, coi như là động thủ, cũng sẽ không được cái gì tiện nghi. Còn một nguyên nhân khác là Chu thần đã không phải là nguyên lai Chu thần rồi, mà là ở đóng vai một cái khác Chu thần, cũng chính là Bạch Đế Thánh Nhân chân chính học trò. Nếu đóng vai vậy sẽ phải đóng vai toàn bộ, điểm này khí Chu thần vẫn là nhịn dược huynh có chỗ không biết. Ta tên đồ đệ này là được chứng mất trí nhớ, trước chịu rồi đả kích rất lớn, cho nên chuyện khi trước hắn đều đã không nhớ rõ, thậm chí liền ngay cả ta là ai cũng không biết, nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp để cho ta tìm được hắn. Hiện tại hắn còn không biết là hình dáng gì đây. Bạch Đế Thánh Nhân vội vàng nói. Chứng mất trí nhớ loại bệnh này hình dạng ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói qua, thế nhưng thật đúng là chưa bao giờ gặp. Loại này chứng mất trí nhớ dưới bình thường tình huống đều là trong lòng gặp vấn đề trọng đại, sở hữu mới có mất trí nhớ ngắn ngủi để trốn tránh. Hiện nay đang gặp phải khốn cảnh, nói một chút đến y y học, bảy chỉ dược thánh liền tinh thần tỉnh táo, trong lúc nhất thời cũng quên mất theo Chu thần ân đoán, nghiêm túc nói. Từng cái kỳ quái chứng bệnh ở nơi này chút ít y gì học ra trước mặt thật ra thì đều là một loại khiêu chiến. Chiến thắng loại khiêu chiến này giống như là số học ra đánh chiếm nhìn một vấn đề khó. Một nhà khoa học phát minh ra rồi một món sản phẩm giống nhau. Cái loại này cảm giác thành tựu là khó mà nói nên lời. Nếu là không có độ khó sự tình ta còn có thể tới làm phiền ngươi sao? Qua một đoạn thời gian còn có chuyện trọng yếu chờ hắn đây. Chu thần nếu là vẫn không thể khôi phục trí nhớ mà nói. Liền thật trễ mãi chuyện, Bạch Đế Thánh Nhân nghiêm túc nói. Chu thần đối với Bạch Đế Thánh Nhân ấn tượng, vẫn là cái kia bất cần đời trong trạng thái, không nghĩ tới vừa nhắc tới chuyện kia, Bạch Đế Thánh Nhân liền bày ra hiếm có nghiêm túc. Bạch Đế Thánh Nhân nói chuyện kia, rốt cuộc là gì đó, Chu thần không biết gì cả, cũng không biết tại sao chuyện này cùng Chu thần khôi phục trí nhớ có rất lớn liên hệ. Tóm lại, bất kể gặp phải chuyện gì, chỉ cần là Chu thần nhận định sự tình, liền không có người có thể thay đổi. Ngươi nói thế nào chuyện lớn là cái gì? Tại sao cùng ta khôi phục trí nhớ có quan hệ rất lớn? Chu thần nghi ngờ hỏi. Này, cái này nghe được Chu thần hỏi như vậy hắn, Bạch Đế Thánh Nhân do dự dự không biết nên nói thế nào mới tốt. Chương 2272, món đó đại sự. Bạch Đế Thánh Nhân bị Chu thần hỏi có chút không biết làm sao, hắn không biết hiện tại có nên hay không đem chuyện kia nói cho Chu thần. Sở dĩ Chu thần trước mất tích thật ra thì cùng chuyện kia là có hết sức quan hệ, nếu là hiện tại nói cho Chu thần chuyện kia mà nói, sợ rằng đối với hiện tại Chu thần khôi phục bất lợi này cái này chuyện này ngươi về sau sẽ biết, bây giờ biết rồi đối với ngươi một chút chỗ tốt cũng không có. Bạch Đế Thánh Nhân đức quang nói, hiển nhiên có chút hơi khó. Mặc dù Chu thần thật tò mò, hơn nữa chuyện này nghe Bạch Đế Thánh Nhân ý tứ là đối với Chu thần có lớn lao quan hệ, Chu thần thì càng hẳn biết thế, nhưng nếu hiện tại Bạch Đế Thánh Nhân không muốn nói, kia cho dù là hắn buộc hắn nói, chỉ sợ hắn cũng là sẽ không nói cùng nó như vậy. Chu thần còn không bằng không quan tâm, tốt là phúc khó chịu họa, là họa thì tránh không khỏi, nên đến sự tình sớm muộn là sẽ đến. Chu thần nghĩ như vậy đạo. Nếu ngươi không muốn nói, ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi. Chu thần thông khoái nói. Nghe được Chu thần nói như vậy, Bạch Đế Thánh Nhân cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn là Chu thần sư phụ, nhưng nếu là Chu thần hùng hổ dọa người không phải hỏi ra một đến tột cùng mà nói, hắn thật đúng là có chút hơi khó. Lúc này, hắn ngược lại đối với Chu thần có vẻ vui vẻ yên tâm. Đừng nói nhảm, vội vàng bắt đầu đi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra phải xem thử xem cái kia chứng mất trí nhớ rốt cuộc là thứ gì, có khả năng làm khó nhiều như vậy y học cự tượng. Lúc này bảy chỉ dược thánh vội vàng nói. Vừa dứt lời, liền đã tới Chu Thần trước mặt, còn không chờ Chu Thần kịp phản ứng, bảy chỉ dược thánh liền hai tay hợp lại, bưng kín Chu Thần hai bên huyệt thái dương vị trí. Nhất thời Chu Thần cảm giác một cỗ cường đại năng lượng theo hắn trong huyệt thái dương mãnh liệt mà vào, theo cùng liền mất đi cảm giác. Mê man Chu Thần cảm giác đi tới một mảnh trong hoang vu, chỗ này thật giống như trước hắn đã tới, nhưng là vừa không nhớ là lúc nào rồi, cũng không biết chỗ này kêu cái gì. Chu Thần vừa đi vừa nghỉ, bốn phía loại trừ hoang vu ở ngoài một chút xíu vật còn sống cũng không có, thậm chí là liền một thân cây, một bó hoa cũng không có. Chu Thần bằng cảm giác một đi thẳng về phía trước, một đi thẳng về phía trước, không biết bao lâu trôi qua, Chu Thần cuối cùng mệt mỏi ngồi trên mặt đất, mệt mỏi thêm buồn ngủ trong nháy mắt để cho Chu Thần không bao giờ nữa nhớ tới, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chờ đến Chu Thần khi tỉnh dậy, mới phát hiện mình cũng sớm đã nằm ở trên một cái giường, trong phòng bố trí để cho Chu Thần cảm thấy xa lạ. Nơi này là địa phương nào? Chu Thần mệt mỏi chống đỡ thân thể, cố giả bộ lớn tiếng nói. Nhưng là khi Chu Thần sau khi nói xong, trống rông trong phòng loại trừ Chu Thần hồi âm ở ngoài, không có một người đáp lại Chu Thần. Chính làm Chu Thần muốn đứng dậy xuống giường thời điểm, đồng nhiên căn phòng cửa được mở ra, người tỉnh rồi. Chu Thần hướng cửa phòng vị trí nhìn, chỉ thấy một cái cô gái quần áo trắng từ bên ngoài đẩy cửa vào. Chu Thần định thần nhìn lại, đây chẳng phải là Chu Thần chính mình sư nương Ngọc Nhi sao? Chỉ thấy Ngọc Nhi nhìn đến Chu Thần tỉnh lại sau đó, đi tới Chu Thần trước giường, hỏi nhỏ. Cảm giác thế nào rồi? Chu Thần trong trí nhớ chính mình thật giống như tại bảy chỉ dược thánh trong nhà, sau đó không có bất kỳ chuẩn bị liền bị bảy chỉ dược thánh cho thôi miên. Chờ Chu Thần tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện mình đang ở một mảnh hư vô đương trung, cho đến chính mình đi kiệt sức thời điểm, té xuống đất ngủ thiếp đi chính mình là lúc nào trở lại. Chu Thần không có chút nào nhớ tốt hơn nhiều ta là lúc nào trở lại, ta ngủ bao lâu? Chu Thần vội vàng hỏi, hắn đúng là quá nhớ biết rõ. Đáp án, loại này nhỏ nhặt sự tình, Chu Thần vẫn là lần đầu tiên trải qua. Loại cảm giác này để cho Chu Thần cảm thấy có chút khủng hoảng. Ngươi đã đến rồi đều tốt ít ngày rồi, một mực ngủ, ta còn lo lắng cho ngươi mãi mãi cũng không tỉnh lại đây. Chỉ thấy Ngọc Nhi nà mở trà tờ Chu Thần đặt ở mép giường tay, nhẹ giọng nói. Chu Thần bị bất thình lình kích thích làm có chút không thích ứng, tiểu huynh đệ trực tiếp một cái xào nhảy đứng lên, đem đắp trên người chăn đều đính đến rất cao. Thế nhưng không biết tại sao, Chu Thần một điểm phải về tránh ý tứ cũng không có, sẽ bỏ mặc chính mình cường săn học mổ hẹn phơi bày tại chính mình sư nương trước mặt. Ta sư phụ ta Bạch Đế Thánh Nhân đi nơi nào? Chu Thần hỏi nhỏ, hắn vẫn nhớ kỹ, mình là bị Bạch Đế Thánh Nhân cho mang tới bảy chỉ dược thánh nơi nào đây. Nhưng là bây giờ lại không có phát hiện Bạch Đế Thánh Nhân bóng dáng. Sư phụ ngươi à, hắn đi, đi rồi một cái rất xa địa phương đã lên đường thời gian rất lâu. Ngọc Nhi nhẹ giọng nói, sẽ không chút nào cấm kỵ. Chu Thần bừng bừng dâng lên lung túng. Hai tay vẫn nắm thật chặt Chu Thần bàn tay, qua lại không ngừng xoa nắn. Loại cảm giác này để cho Chu Thần có chút hoa mắt mê mẩn, cũng không biết tại sao, mỗi lần làm Chu Thần nhìn đến Ngọc Nhi thời điểm, trong lòng đều có một loại chẳng biết tại sao xung động. Thế nhưng cường đại lý trí lại để cho Chu Thần lúc nào cũng không chế tâm tình mình, thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn Ngọc Nhi liếc mắt. Có thể Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới, chính là chỗ này loại lúc nào cũng không chế, để cho Chu Thần trong lòng đối với Ngọc Nhi ái mộ càng thêm điên cuồng. Thậm chí cũng không cần nhìn Ngọc Nhi liếc mắt, chỉ cần Chu Thần đi tới bên người nàng một thước phạm vi, sẽ để cho Chu Thần trong lòng cảm thấy vô cùng kích động. Lúc này Chu cũng sớm đã lâm vào một mảnh mê ly ở trong. Nhắm mắt lại, dụng tâm cảm giác Ngọc Nhi hai tay tại bàn tay mình đi lên trở về va chạm, mỗi một lần ra thịt tiếp xúc, cũng để cho Chu Thần khoái cảm mười phần. Hắn không biết sư nương Ngọc Nhi tại sao phải như vậy va chạm bàn tay hắn, cũng không cần biết rõ. Tóm lại Chu Thần liền muốn để cho loại cảm giác này kéo dài nữa, đừng có ngừng, ngàn vạn lần không nên dừng lại. Không biết bao lâu trôi qua, chờ Chu Thần mơ mơ màng màng khi mở mắt ra sau. Trước mắt một màn để cho Chu Thần trải qua ngây người, chính mình sư nương Ngọc Nhi chính thân thể trần truồng ngồi ở trên người mình, mà chính mình quần áo cũng không biết từ lúc nào đã bị cởi hết sạch. Ngọc Nhi không ngừng ở trên người mình trên dưới du động, thuần thục, đồng thời, Ngọc Nhi cũng sủi lơ nằm ở trên người mình, thở gấp liên tục. Mặc dù Chu Thần theo sư nương Ngọc Nhi tới loại cảnh giới đó, thế nhưng Chu Thần nhưng một chút xíu cũng không cảm giác đã quyển, thật ra thì loại trừ cuối cùng kia một hồi ở ngoài. Chu Thần cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ trùng quy mới vừa kết thúc một lần, coi như là Chu Thần không còn tình nguyện, cũng không cách nào lập tức tổ chức lên đợt thứ hai tấn công, chỉ có thể thật chặt bao bọc ở sư nương Ngọc Nhi thân thể, dán vào đến trên người mình. Loại cảm giác này để cho Chu Thần không gì sánh được hưng phấn, thoải mái. Cũng hoàn toàn không cần mơ mộng tại sao sẽ như vậy, cũng không cần mơ mộng vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Tóm lại, Chu Thần liền chân thật hưởng thụ giờ khắc này cho dù là mơ, cũng muốn làm hoàn mỹ, đây chính là Chu Thần suy nghĩ trong lòng. Chương 2273, Mộng Du Tiên Cảnh. Không biết bao lâu trôi qua, chờ Chu Thần mơ mơ hồ hồ tỉnh lại thời điểm, mở mắt, phát hiện mình sư nương Ngọc Nhi vẫn nằm ở trên người mình, thế nhưng đã hoàn toàn ngủ thiếp đi. Chu Thần muốn dò xét tính mẩy mò một hồi sư nương Ngọc Nhi thân thể, thế nhưng vừa định động thủ, chỉ nghe cửa phòng thoang cái bị đẩy ra. Chu Thần, ngươi đi ra cho ta. Chu Thần giấu ở Ngọc Nhi dưới thân thể mặt, yên tĩnh nghe bên ngoài chuyện phát sinh, đi vào người nếu như không có đoán sai mà nói chắc là chính mình sư. Phụ Bạch Đế Thánh Nhân. Lúc này Chu Thần càng ngày càng cảm thấy khủng hoảng lại càng muốn ẩn núp đi. Nhưng là bây giờ hiển nhiên đã chậm, chỉ có thể tận lực đi để cho sư nương Ngọc Nhi thân thể che đỡ chính mình. Chu Thần không dám tưởng tượng, nếu để cho Bạch Đế Thánh Nhân thấy được trước mắt một màn, sẽ làm ra gì đó để cho sự tỉnh tới. Chỉ nghe Bạch Đế Thánh Nhân một bên kêu Chu Thần tên, một bên chậm rãi hướng Chu Thần bên này đi tới. Kỳ quái chuyện là, Bạch Đế Thánh Nhân trong miệng thanh âm tại Chu Thần trong lỗ tai càng ngày càng nhỏ, thậm chí có chút ít xa xôi, thế nhưng Bạch Đế Thánh Nhân đi tới tiếng bước chân nhưng càng ngày càng rõ ràng, thậm chí giống như là tại Chu Thần bên thai giống nhau. Chu Thần gỡ ra một điểm Ngọc Nhi trước ngực miếng thịt, mơ hồ nhìn đến Bạch Đế Thánh Nhân đã tới chính mình trước giường. Lúc này Chu Thần tim nhảy ùm ùm, liền muốn chỉ cần có một chút xíu gió thổi cỏ lay hắn là có thể theo Chu Thần trong cổ họng đụng tới giống nhau. Thế nhưng để cho Chu Thần ngoài ra sự tình xảy ra, Bạch Đế Thánh Nhân đi tới Chu Thần chỗ ở trước giường thời điểm, nhưng thật giống như không nhìn thấy Chu Thần giống nhau, tiếp tục hướng về một địa phương khác tìm kiếm đi qua. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Chu Thần trong lòng nghĩ thầm. Chẳng lẽ Bạch Đế Thánh Nhân là người mù sao, hay là hắn cố ý không nghĩ vạch trần Chu Thần này? Hai loại kết quả Chu Thần đều đã nghĩ đến, thế nhưng cái nào đều không phải là có khả năng nói đi qua lý do. Bất quá vô luận như thế nào, Chu Thần cuối cùng là mạo hiểm vượt qua kiểm tra. Rồi chờ đến Bạch Đế Thánh Nhân tiếng bước chân càng ngày càng xa thời điểm, Chu Thần tổng ở nổi lên lá gan tới muốn tiếp tục mẩy mò Ngọc Nhi thân thể. Thế nhưng còn không có mới ra tay thời điểm, chỉ nghe thấy phía sau mình một cái thanh âm quen thuộc vang lên, ngươi làm gì chứ? Chờ Chu Thần quay mặt lại thời điểm, Chu Thần kinh hoàng hô to một tiếng, cái này liền nằm ở bên cạnh mình người đúng là mình sư phụ Bạch Đế Thánh Nhân a. Chu Thần liều lĩnh la lớn. Không biết bao lâu trôi qua, làm Chu Thần khi mở mắt ra sau, mới phát hiện mình đang nằm tại một trương trên ghế dài. Ghế dài lung la lung lay, đứng bên cạnh chính là Bạch Đế Thánh Nhân cùng bảy chỉ dược thánh hai người, một mặt giật mình nhìn Chu Thần ở chỗ này la to. Lúc này Chu Thần tài phát hiện mình miệng vẫn là mở ra trạng thái, khi thấy một bên Bạch Đế Thánh Nhân thời điểm, trong lòng đống nhiên run lên, nhưng nhìn đến Bạch Đế Thánh Nhân một mặt hiền hòa thêm hiếu kỳ dáng vẻ không hề giống là tại sinh Chu Thần khí. Đây rốt cuộc là chuyện gì, ta rốt cuộc là ở đâu có? Chu Thần trong lòng cố gắng nghĩ lại đạo. Thế nhưng vô luận như thế nào muốn, Chu Thần đều không cách nào suy nghĩ ra. Bất quá lần này, Chu Thần hẳn không phải là trong ngộng, bởi vì hắn cảm thấy hắn suy nghĩ nếu so với trước kia hai loại trong trạng thái muốn thanh tỉnh nhiều. Lúc trước Chu Thần rõ ràng sau khi tỉnh lại, hắn suy nghĩ trên căn bản tự nhiên là đang suy nghĩ một chuyện, hoặc là một lòng khủng hoảng, hoặc là một lòng muốn sư nương Ngọc Nhi, hoặc là một lòng sợ hãi, tóm lại là không có hiện tại đầu óc linh hoạt. Ta đây là ở nơi nào? Sư phụ ta có lỗi với ngươi. Chu Thần bỗng nhiên kinh hoàng nói. Ngươi có lỗi với ta, ngươi có lỗi với ta, sự tình còn thiếu sao? Chỉ nghe lúc này Bạch Đế Thánh Nhân lớn tiếng nói, thế nhưng một chút xíu sinh khí ý tứ cũng không có. Chu Thần nhìn đến Bạch Đế Thánh Nhân vẻ mặt trong lòng nghĩ đến, không có lý do gì à, chẳng lẽ mình làm lớn như vậy chuyện sai lầm, sư phụ cũng có thể không tức giận sao? Đây cũng quá có chút khiến người khó có thể tin đi. Không đúng, trước những chuyện kia hẳn đều là mơ, ta căn bản là không có rời đi gian phòng này. Chu Thần chợt nhưng thoáng cái nao động mở rộng ra, nghĩ tới trong lòng kinh hỉ nói. Chính làm Chu Thần không biết nên kết thúc như thế nào thời điểm, bỗng nhiên bảy chỉ thánh nhân ở một bên hỏi nhỏ, ngươi đều nằm mơ thấy gì đó? Làm Chu Thần nghe được bảy chỉ dược thánh hỏi như vậy thời điểm, nguyên bản mới vừa thả lỏng trong lòng, chợt nhưng thoáng cái lại treo lên, mới vừa rồi chính mình nằm mơ thấy đồ vật hắn vẫn nhớ kỹ rõ ràng, nếu là bảy chỉ dược thánh đem chính mình thôi miên, vậy hắn liền nhất định thấy được chính mình nằm mơ thấy gì đó. Chu thần nội tâm lúc này là xấu hổ vô cùng, những thứ kia bẩn thỉu sự tình nếu để cho bảy chỉ thánh người biết, hắn còn thế nào có khuôn mặt sống trên cõi đời này. Đây đừng nói là bạch đế thánh nhân không bắt hắn thế nào, liền là chính bản thân hắn cũng căn bản liền vô pháp tha thứ chính mình. Bất quá khi Chu thần nhìn đến bảy chỉ dược thánh một mặt nghiêm túc hỏi hắn thời điểm, Chu thần bỗng nhiên có chút lòng chờ mong vào vận may, nhìn hắn vẻ mặt thật giống như cũng không biết mình nằm mơ thấy gì đó. Nếu là lời như vậy, Chu thần tốt xấu là buông xuống không ít tâm tư, loại chuyện này nếu là thật bị người ta biết rồi mà nói, kia Chu thần ở trước mặt hắn liền cả đời đều không ngóc đầu lên được. Nói mau, ngươi đến cùng nằm mơ thấy gì đó. Chính làm Chu thần một mặt kinh hoàng kinh hỉ không biết làm sao thời điểm, bỗng nhiên bạch đế thánh nhân ở một bên cuống cuồng thúc giục, này ta nằm mơ thấy, Chu thần ấp há ấp úng không biết phải nói gì mới tốt, chính mình nằm mơ thấy sự tình nhất định là không thể nói với bạch đế thánh nhân, thế nhưng không nói lời nào, trong lúc nhất thời còn tìm không tới tốt hơn cố sự, chỉ có thể ở nơi này do dự muốn nói lại thôi. Hấp tấp nói, có nghe hay không, đây đối với dược thánh đại ca đối với ngươi bệnh tình phán đoán rất trọng yếu, ngươi mới vừa rồi nói xin lỗi ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tiểu tử ngươi làm gì đó người không nhận ra sự tình. Bạch đế thánh nhân không chê chuyện lớn hỏi, ta nằm mơ thấy ta khi còn bé nghịch ngợm, bị sư phụ đánh một trận đau nhức. Lúc này chú bỗng nhiên động linh cơ một cái, lớn tiếng nói như vậy tổng không có tật xấu đi, mặc dù có chút khó tin, thế nhưng dù sao cũng hơn nói thật. Muốn cường đem tiểu tử khốn kiếp, ngươi khi còn bé ta cũng không đánh qua ngươi, ngươi đây là trần chuồng vu oan ta à? Không đúng, ngươi nói khi còn bé ngươi khôi phục ký ức. Bạch đế thánh nhân lúc này bỗng nhiên kịp phản ứng, lớn tiếng hỏi, này cái này Chu thần ấp a ấp đúng không muốn biết nên nói như thế nào mới tốt. Hiện tại hắn mới ý thức tới chính hắn một mượn cớ là ngu xuẩn, dường nào hắn tới nơi này chính là vì chữa trị chứng mất trí nhớ. Chu thần vậy mà dùng khi còn bé sự tình làm che chở, đây chẳng phải là nói rõ chính mình chứng mất trí nhớ đã xong sao? Ngươi ấp a ấp đúng đến cùng muốn nói điều gì, ngươi trí nhớ đến cùng trở lại chưa? Bạch đế thánh nhân sốt ruột hỏi, vô luận là mất trí nhớ trước Chu thần, vẫn là sau đó gặp phải Chu thần, nói chuyện đều không phải là cái bộ dáng này, tại sao bây giờ lại thành cái đại nương môn rồi? Thật là làm cho hắn khó hiểu, ta còn không có khôi phục trí nhớ, ngay vừa mới rồi, ta liền đã quên đi rồi, ta nằm mơ thấy gì đó. Chu thần bỗng nhiên động linh cơ một cái nói, cái này là hắn có thể đủ trong vòng thời gian ngắn có khả năng nghĩ đến tốt nhất viện cớ, trừ lần đó ra, cũng chỉ có thể toàn bộ thoát ra khỏi đem chân tướng đầu đuôi gốc ngọn nói rõ ràng. Thế nhưng Chu thần nói rõ ràng đại giới là rất lớn, thứ nhất chính là bạch đế thánh nhân đánh dữ dội, thậm chí là rào sát một cái học trò, vậy mà làm mộng mộng đến chính mình sư nương, đây không phải là đáng chết tội trạng sao? Mặt khác coi như là Chu thần không nói hắn trong mộng sự tình, vẫn nói mình không phải là hắn học trò mà nói, sợ rằng về sau cũng khó có cơ hội lại theo tại bạch đế thánh nhân bên cạnh, đến lúc đó Chu thần muốn học tập một ít gì đó, sợ rằng thật sự khó khăn. Chương 2274, màu xanh da trời viên thuốc. Ta đi, tại sao có thể như vậy? Bạch đế thánh nhân nghe được Chu thần vẫn không có nhớ lại chuyện khi trước sau đó, khiếp sợ nói. Mới vừa rồi Chu thần nói mình nằm mơ thấy chính mình khi còn bé, hắn còn tưởng rằng Chu thần chứng mất trí nhớ đã được rồi đây, thế nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt thời gian, Chu thần rốt cuộc lại quên loại chuyện này cũng không phải là sức người có khả năng vãn hồi, xem ra trong lòng của hắn trước chịu rồi rất lớn bị thương a. Nếu không thì cũng sẽ không như thế trong tiềm thức như vậy kháng cự đoạn này trí nhớ. Lúc này, bảy chỉ thánh nhân bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Bạch đế thánh nhân lúc này bất đắc dĩ nói, dược thánh đại ca ngươi còn có biện pháp tốt gì khác sao? Ngươi dược thánh đại danh cũng không phải là thổi ra, ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Nghe được bạch đế thánh nhân nói như vậy, bảy chỉ dược thánh do dự một hồi, từ tốn nói, nếu đúng như là lời như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra còn có một cái biện pháp. Thế nhưng không biết có thể làm được hay không, ngươi có biện pháp gì tốt thì nói nhanh lên đi, theo ta còn nói những thứ này làm cái gì? Bạch đế thánh nhân nghe được bảy chỉ dược thánh nói còn có biện pháp, vội vàng hưng phấn nói. Chỉ cần là có một tia hy vọng, bạch đế thánh nhân sẽ không muốn buông tha đời này của hắn chỉ lấy hai cái học trò. Thế nhưng đại đồ đệ rất nhiều năm lúc trước cũng bởi vì một ít chuyện rời đi tới tiên giới, cái này Chu thần là hắn hy vọng cuối cùng. Hắn không nghĩ cứ như vậy để cho Chu thần vô ích mất đi trước chi nhớ. Nếu là như vậy mà nói, trước hắn 20 năm cố gắng liền tất cả đều uổng phí, mặc dù này 20 năm đối với một cái thánh nhân tới nói là nhỏ nhặt không đáng kể, thế nhưng Bạch Đế thánh nhân nói qua một đời một tay hai cái học trò, nếu như Chu Thần có gì ngoài ý muốn mà nói, nói cách khác Bạch Đế thánh nhân đem cũng đã không thể thu đồ đệ rồi, vậy hắn một đời tuyệt học cũng đều đem không người nối nghiệp được, kia có thành công hay không liền muốn nhìn tiểu tử này tạo hóa bảy chỉ dược thánh. Lời nói thâm thiế nói, rất rõ ràng hắn đối với cái phương pháp này cũng là không có lòng tin, lúc này vừa mới từ trong giấc ngộng tỉnh ngộ lại Chu Thần nghe cũng là rơi vào trong sương ngủ. Hai người bọn họ đối thoại, mảy may đều theo Chu Thần có liên quan, nhưng là lại một điểm muốn theo Chu Thần thương lượng ý tứ cũng không có, hoàn toàn là đem Chu Thần coi thành một cái hàng hóa giống nhau mà đối đãi. Nếu lời như vậy, kia Chu Thần nếu là không còn lên tiếng mà nói, chỉ sợ hắn liền thật thành mặc cho người định đoạt tượng gỗ rồi. Ngươi có nắm chắc không? Ta dược thánh đại nhân, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên tại trên người của ta làm thí nghiệm. A, Chu Thần hơi nghi hoặc một chút nói, trong giọng nói hoàn toàn tất cả đều là không tín nhiệm. Cái này, ta đã nói, có được hay không tất cả đều muốn xem ngươi tạo hóa, có nắm chắc hay không cũng là tự ngươi nói rồi tính. Bảy chỉ dược thánh nhẹ giọng nói, nếu ngươi đều không có lòng tin, ta đây thì càng không có lòng tin. Ta xem ngươi có thể chịu đựng cũng lại nhiều như vậy, có với ngươi nói nhảm công phu còn không bằng đi tìm cái khác dược thánh đây. Chu Thần cố ý muốn chọc giận dược thánh bình thường nói. Nhìn bảy chỉ dược thánh dáng vẻ, hắn đúng là đối với lần này chữa trị không có bao nhiêu lòng tin. Chu Thần dĩ nhiên là càng thêm không tin, hắn vốn là Chu Thần cũng chưa có được gì đó chứng mất chi nhớ, là Bạch Đế thánh nhân nhất định phải áp đặt ở trên người hắn, nếu là vạn thấy không xong mà nói, nổi lên tác dụng ngược lại. Kia Chu Thần thật có thể là tiền mất tật mang rồi, cái mất nhiều hơn cái được tiểu tử khốn kiếp, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần, roi mắt toàn bộ tiên giới, lại cũng không tìm ra được một cái khác so với dược thánh càng thêm y dị thuật cao minh người. Ngươi không ở nơi này nhìn, cái này trong tiên giới liền không có người có thể chữa khỏi ngươi bệnh nhân rồi. Bạch Đế thánh nhân hiển nhiên đối với Chu Thần thái độ cảm thấy có chút bất mãn, lớn tiếng nói, không xem được, sẽ không nhìn sao? Chẳng lẽ đi qua trí nhớ đối với ngươi mà nói thật rất trọng yếu sao? Chu Thần cũng có chút cố chấp mà bắt đầu. Cái này ta giáo rồi ngươi 20 năm tuyệt kỹ, ngươi cũng còn có nhớ không? Bạch Đế thánh nhân lúc này bỗng nhiên nói. Ta quên rồi, Chu Thần lúc này mới nhớ, mặc dù hắn trên danh nghĩa là Bạch Đế thánh nhân học trò, thế nhưng đối với Bạch Đế thánh nhân công pháp căn bản chính là một chữ cũng không biết, điều này cũng tại không được Chu Thần. Vốn là Chu Thần cũng chưa có đi theo Bạch Đế thánh nhân học qua gì đó. Lần đầu tiên gặp mặt thời gian cũng chính là mấy ngày, chuyện khi trước ta giao cho ngươi cái gì ngươi đều quên, ta đây 20 năm bồi dưỡng há chẳng phải là đều trôi theo dòng nước rồi hạ? Bạch Đế thánh nhân lớn tiếng nói. Chu Thần nghe Bạch Đế thánh nhân nói như vậy, cảm giác cơ hội tới, nếu là hắn xác định chính mình chứng mất trí nhớ không thể nhìn lời hay, kia Bạch Đế thánh nhân có phải hay không liền muốn lại lần nữa giao cho hắn đồ đây? Nghĩ tới đây, Chu Thần thì càng thêm không thể nhìn tốt, cái này chứng mất trí nhớ không phải là 20 năm sao, có cái gì quá không được, không được ngươi tiểu lại dạy ta 20 năm thì có thể như thế nào chứ? Chu Thần so tài nói. Thật ra thì Chu Thần nói cũng có đạo lý, đừng nói là cấp bậc thánh nhân cao thủ, coi như là một cái xuống tiên, một cái trung tiên, 20 năm đối với bọn hắn tới nói cũng là không có ghê gớm, một cái búng tay sự tình liền đi qua. Chu Thần thật sự là không nghĩ ra tại sao cái này Bạch Đế thánh nhân đối với này 20 năm sẽ như vậy để ý được. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta để cho dược thánh cho ngươi dùng một biện pháp cuối cùng, chỉ cần là nhìn không được, ta đây ghê gớm tiểu lại dạy ngươi 20 năm. Bạch Đế thánh nhân lớn tiếng nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Còn không có đợi Chu Thần nói xong, chỉ thấy bảy chỉ dược thánh liền đã tới Chu Thần bên người, theo trên người móc nư a nga y. Tổng ở theo một cái trong túi áo lấy ra một cái mộc chế hộp gấm dược thánh đem hộp gấm ngay trước Chu Thần cùng Bạch Đế thánh nhân mặt mở ra, chỉ thấy trong hộp gấm là một các màu xanh da trời viên thuốc nhỏ. Chẳng lẽ cái này chính là dược thánh nói cái kia một biện pháp cuối cùng? Nhưng là cái này màu xanh da trời viên thuốc nhỏ thấy thế nào như thế đều biết, chẳng lẽ mình lúc trước gặp qua cái này màu xanh da trời viên thuốc nhỏ sao? Nhưng là sao có lý do? Ai nhìn điệu bộ này rõ ràng chính là dược thánh bảo vật gia truyền chân quý bình thường đồ vật, Chu Thần làm sao sẽ nhìn đến đây? Nhưng là khi dược thánh đem màu xanh da trời viên thuốc nhỏ lấy ra đưa cho Chu Thần thời điểm, Chu Thần tài bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải là Vika sao? Chu Thần mất tiếng hô to một tiếng, Vika gì đó Vika, Ngươi đang nói gì a? Nghe được Chu Thần ở chỗ này nói nhảm, Bạch Đế Thánh Nhân vội vàng ngăn cản nói. Như vậy một cái thời khắc mấu chốt, Bạch Đế Thánh Nhân cũng không muốn ở cái địa phương này xuất sai lầm rồi, nếu như cái biện pháp này đối với Chu Thần tới nói thật một điểm dùng cũng không có mà nói, kia Bạch Đế Thánh Nhân liền thật buông tha, có lẽ đây chính là thiên ý, không phải hắn có thể đủ chống lại. Mặc dù là cao quý thánh nhân, một người là có thể trông coi thành trên trăm ngàn vạn người vận mệnh, thế nhưng hắn nhưng quyết định không được chính mình một người duy nhất còn lại học cho vợ. Mệnh nếu như đây chính là thánh nhân cực hạn mà nói, Bạch Đế thậm chí có chút ít hoài nghi, thánh nhân thật là trên cái thế giới này cường đại nhất tồn tại sao? Nếu đúng như là lời như vậy là ai tại trái phải này thế nhân vận mệnh đây? Chương 2275, Ngự Thiên Cửu Kiếm. Còn không có đợi Chu Thần kịp phản ứng, bảy chỉ dược thánh cũng đã đem Chu Thần miệng cưỡng ép đẩy ra, trực tiếp đem màu xanh ra trời viên thuốc nhỏ ném tới Chu Thần trong miệng. Chu Thần nháy một hồi miệng, mới phát hiện màu xanh da trời viên thuốc nhỏ đã bị mình nuốt vào trong bụng, cái này còn không có xác định vật này đến cùng là cái gì chứ, cứ như vậy bị cưỡng ép cho ăn đi xuống, Chu Thần nhất thời cảm giác một cô mãnh liệt buồn nôn cảm mãnh liệt mà tới. Có câu nói, là muốn ba phần độc, vốn là Chu Thần cũng chưa có bệnh, nếu là ăn vật này sau đó ngược lại nếm ra rồi tật xấu, vậy coi như thảm. Lúc này, bảy chỉ dược thánh đã đem Chu Thần miệng cho lỏng ra, Chu Thần vội vàng ôm bụng buồn nôn. Thế nhưng màu xanh da trời viên thuốc nhỏ đã sớm theo hắn dạ dày tới trong bụng, căn bản liền không phun ra được, lần này có thể thành công hay không liền muốn nhìn hắn tạo hóa. Chỉ thấy bảy chỉ thánh nhân lui về sau một bước, nhìn đang ở buồn nôn Chu Thần nhẹ giọng nói. Lúc này Bạch Đế Thánh Nhân như có điều suy nghĩ nhìn bảy chỉ thánh nhân, mặc dù bảy chỉ dược thánh cũng không thể xác định cái biện pháp này có thể thành công hay không, thế nhưng Bạch Đế Thánh Nhân hay là đối với hắn thập phần tín nhiệm. Nếu hắn dùng rồi loại biện pháp này, vậy đã nói rõ nhất định có hắn đạo lý, tuyệt không phải cầm đồ đệ mình làm thí nghiệm. Vậy thì cảm ơn Bạch Đế Thánh Nhân, chậm rãi nói. Lúc này, Chu Thần không làm, lớn tiếng đối với bảy chỉ dược thánh giống to, ngươi một cái lao già khốn nạn, ngươi cho ta ăn cái này là cái gì, ngươi còn không có đi qua ta đồng ý, liền cho ta ăn cái này. Ngươi là muốn hại chết ta sao? Xong lần này bảy chỉ dược thánh cũng không có bởi vì Chu Thần la to mà tức giận. Chỉ là nhìn Bạch Đế Thánh Nhân dùng một loại làm cho không người nào có thể suy nghĩ ánh mắt cho hắn một cái ám chỉ. Bạch Đế Thánh Nhân liền kéo Chu Thần hướng phía ngoài phòng đi tới. Lúc này Chu Thần cũng không muốn đi, hắn ít nhất phải đem chính mình hiểu rõ tình hình quyền tranh thủ được đi, chính là bệnh nhân làm giải phẫu cũng cần đi qua người nhà chữa ký đồng ý. Bảy chỉ Thánh Nhân dạng này tính là cái gì à? Chu Thần vạn nhất nếu là có cái gì đó chuyện không may mà nói. Ai tới gánh trách nhiệm này, nhưng là Bạch Đế Thánh Nhân căn bản sẽ không cho Chu Thần cơ hội phản kháng, trực tiếp dắt lấy Chu Thần ra khỏi phòng, một cái đi nhanh bay hướng trên trời cao. Không dài thời gian, Bạch Đế Thánh Nhân cùng Chu Thần liền đã tới Tử Trúc Lâm bên ngoài, thế nhưng khiến người không nghĩ tới là, mới vừa vào đi, liền phát hiện có ba hắc y nhân chính ở chỗ này chờ bọn họ. Chu Thần không biết những người này là làm cái gì, nhưng là từ mặc lấy nhìn lên thập phần thần bí. Không giống như là người bình thường, bọn họ đến cùng tới nơi này là cái gì mục tiêu, Chu Thần cũng không biết gì cả, các ngươi làm sao tới rồi? Chỉ nghe lúc này Bạch Đế Thánh Nhân hướng về phía. Này ba hắc y dị nhân lớn tiếng nói. Trong đó một cái đứng ở chính giữa hắc y dị nhân nhìn đến Bạch Đế Thánh Nhân sau đó hai tay ôm quyền nói, Bạch Đế Thánh Nhân, trong nhà có nhiệm vụ, thỉnh cầu nhanh chóng trở về phục mệnh. Chu Thần ở một bên nghe cũng là rơi vào trong sương mù. Người áo đen kia nói trong nhà có chuyện, người nào là Bạch Đế Thánh Nhân ra, chẳng lẽ cái này Tử Trúc Lâm không phải Bạch Đế Thánh Nhân ra sao được, ta lập tức trở lại, các ngươi đi trước, ta còn có một ít chuyện phải làm xong đi đuổi ngay các ngươi. Bạch Đế Thánh Nhân nhẹ giọng nói. Ba hắc y dị nhân nghe được Bạch Đế Thánh Nhân mệnh lệnh sau đó, không nói hai lời, biến mất ngay tại chỗ. Đồ nhi, theo ta vào đi. Ta có một ít chuyện muốn nói với ngươi. Bạch Đế Thánh Nhân nhìn Chu Thần nhẹ giọng nói. Vừa đi vừa hướng Tử Trúc Lâm chỗ sâu đi tới. Chuyện gì a? Sư phụ Chu Thần hưng phấn hỏi. Chờ đến tiến vào bên trong phòng sau đó, Bạch Đế Thánh Nhân mới chậm chậm quay đầu lại, thâm tình nhìn Chu Thần nói. Ta có hai chuyện phải nói cho ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Chu Thần nghiêm túc gật gật đầu, yên tĩnh nghe Bạch Đế Thánh Nhân phải nói. Lúc này Bạch Đế Thánh Nhân ho nhẹ một tiếng nói. Dược thánh cho ngươi ăn cái kia dược vật nếu như hữu dụng mà nói, ngươi liền trực tiếp đi hoàng cung tìm ta, nếu là cái kia dược vật vô dụng với ngươi mà nói, bất kể ngươi có không có trước chi nhớ, cũng đều phải tại một tháng sau đi hoàng cung. Đi hoàng cung ta đi nơi đó làm cái gì? Hơn nữa ta chính là muốn đi, người ta cũng phải nhường ta đi vào mới được. A Chu thần không hiểu vấn đạo, trong hoàng cung cường giả tuyệt không phải một con số nho. Đừng nói là Chu thần một người cưỡng ép tiến vào, chính là để cho một cái môn phái tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng là tuyệt không có thể xông phá hoàng cung một cái thành tường. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, ngươi đến rồi hoàng cung sau đó, ta tự nhiên sẽ cho ngươi đi vào, chuyện gì ngươi đến nơi đó liền sẽ rõ ràng rồi. Bạch Đế Thánh Nhân suy nghĩ một chút, đỗng nhiên theo trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển sách đưa cho Chu thần. Nói, cái này là ta trước đã dạy ngươi Ngự Thiên Cửu Kiếm, ngươi hảo hảo học một hồi. Nếu như thật không có trước trí nhớ mà nói, truy hệ nờ na y đối vơ y ngươi sẽ có trợ giúp. Chu thần nhận lấy Ngự Thiên Cửu Kiếm kiếm phổ sau đó nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ luyện thật giỏi cái này. Ngự Thiên Cửu Kiếm tổng cộng có 9 đại cảnh giới, ngươi trước lĩnh ngộ trong đó tầng 2 cảnh giới, hy vọng ngươi có thể trong thời gian ngắn học được tầng cảnh giới thứ 3, như vậy liền đủ ngươi tại Tiên Tông bên. Trong hùng bá rồi, vi sư cũng yên lòng dứt lời sau đó, Bạch Đế Thánh Nhân vừa nhấc chân, biến mất ở rồi trong hoang dã. Chu thần cầm lấy này bản Ngự Thiên Cửu Kiếm kích động không thôi, không biết này bản kiếm phổ và chính mình một kiếm càn khôn quyết người nào càng thêm lợi hại. Chính lâm vào trong trầm tư, Chu thần chợt nghe có người tới. Chu thần chăm chú nhìn lại, đúng là mình sư nương Ngọc Nhi. Chu thần, ngươi chừng nào thì trở lại? Sư phụ ngươi đây. Chỉ thấy Ngọc Nhi rất gấp dáng vẻ, một bên hướng Chu thần nơi này đi tới, một bên nói với Chu thần đạo. Nhìn dáng dấp nhất định là có chuyện gì xảy ra, nếu không thì cũng sẽ không như vậy cuống cuồng. Ta mới vừa trở lại, sư phụ có một số việc đi ra ngoài. Ngươi thấy Tĩnh Văn rồi sao? Ta đã cả ngày không thấy nàng. Ngọc Nhi cuống cuồng nói. Ngươi nói Tĩnh Văn nàng không phải ở nơi này đợi thật tốt sao? Buổi sáng ta rời đi thời gian nàng còn nằm trên giường thật tốt. Chu thần nghe được là Tĩnh Văn mất tích, cũng cuống cuồng hỏi. Tĩnh Văn là hắn đi tới thượng cổ tiên giới sau đó một người duy nhất nhận biết người. Hơn nữa nếu không phải nàng mà nói, Chu thần hiện tại cũng sớm đã chết cũng khó nói. Ta đã đem toàn bộ Tử Trúc Lâm tìm khắp một lần rồi. Cái này phiến trong rừng trúc có sư phụ ngươi bày kết giới, nàng không có khả năng một người không có tiếng vang nào ra ngoài. Ngọc Nhi nghe được Chu thần không thấy Tĩnh Văn, cũng thiếu thốn nói. Nơi này chính là thánh nhân khu dân cư, không phải là người nào muốn vào tới là có thể đi vào, đồng thời cũng không phải là người nào muốn đi ra ngoài là có thể ra ngoài. Tĩnh Văn mất tích tuyệt không phải tình cờ, nhất định chuyện gì xảy ra. Tử Trúc Lâm còn có chỗ nào không có tìm qua sao? Nói không chừng nàng chỉ là ở chỗ này lạc đường. Chu thần tiếp tục hỏi. Chương 2276, dược liệu phát huy. Không thể nào, toàn bộ Tử Trúc Lâm loại trừ sau núi ở ngoài, ta sở hữu địa phương đều tìm qua, nhưng là sau núi là ngươi sư phụ luyện công địa phương, ta cũng không cách nào đi vào. A Ngọc Nhi càng nói càng lo lắng, nhưng là bây giờ Bạch Đế Thánh Nhân đã đi xa, chỉ bằng mượn Chu thần tốc độ muốn vượt qua Bạch Đế Thánh Nhân là cơ hồ chuyện không có khả năng. Bọn hắn bây giờ có khả năng làm cũng chỉ có tại Tử Trúc Lâm bên trong tìm Tĩnh Văn rồi. Bây giờ sắc trời ngoài ra, nếu là không còn tìm tới, nàng mà nói, Chu thần một đêm cũng sẽ không yên tâm. Chúng ta đây phải đi sau núi tìm một chút. Chu thần lớn tiếng nói. Đều tại ta, các ngươi mới tới vừa mới thiên, ta cũng quên nói cho các ngươi biết không muốn đi sau núi. Ngọc Nhi có chút tự trách nói. Không sao, ngươi không nên tự trách sư nương, nàng một người lớn sống sờ sờ chỉ nếu là không có ra ngoài Tử Trúc Lâm mà nói, liền nhất định không có chuyện gì. Chúng ta chỉ cần mau chóng đi tìm đến nàng là được. Nhìn sư nương ấy náy dáng vẻ, Chu thần cũng có chút không đành lòng an ủi nàng nói. Chung quy bọn họ vừa mới tới một ngày thời gian, Chu thần ngày hôm qua lại vừa là loại trạng thái kia, không có nói với Tĩnh Văn rõ ràng thật là bình thường sự tình. Chỉ là Chu thần không nghĩ ra là Tĩnh Văn vì sao lại đi sau núi. Dứt lời, Chu thần cùng sư nương Ngọc Nhi cũng đã cùng đi sau núi. Sau núi cùng đỉnh núi nhưng thật ra là không nhìn ra gì đó bất đồng, chỉ là Chu thần cùng Ngọc Nhi thông qua thời điểm cảm giác một cỗ thật mỏng năng lượng tường vật chất đồ vật theo bên người vạch qua. Chu thần biết rõ cái này chắc là Bạch Đế Thánh Nhân bày kết giới. Từng cái thánh nhân đối với chính mình tu luyện địa phương yêu cầu cũng sẽ thập phần cao, cho nên ta ý hạ nờ lúc thời điểm tu luyện là không có người có thể đi vào tại hậu sơn bên trong. Chu thần cùng Ngọc Nhi cũng lớn tiếng la lên Tĩnh Văn tên, thế nhưng tìm thời gian rất lâu cũng theo vốn cũng không có Tĩnh Văn bất kỳ đáp lại nào. Có lẽ Tĩnh Văn theo vốn cũng không có tới đây cái sau núi mà là trực tiếp rời đi Tử Trúc Lâm thế. Nhưng Tĩnh Văn không có một người tu vi nữ nhân là như thế nào xuyên qua kết giới đây, đừng nói là nàng, chính là tiên tông cấp bậc Chu Thần tại không có Bạch Đế Thánh Nhân cho phép dưới tình huống, cũng là căn bản tiểu đánh không ra hắn bày kết giới. Lúc này sắc trời đã dần dần đen xuống, ánh trăng cũng treo thật cao lấy trong bầu trời, thời gian qua càng lâu, Chu Thần cùng Ngọc Nhi lo lắng cũng liền càng lợi hại, không có một người tu vi yếu nữ tử, có thể đi đâu bên trong đây. Chu Thần đến mỗi một cái địa phương đều sẽ dùng thần thức đi quét xem toàn bộ khu vực, nhưng mỗi lần kết quả cũng giống nhau. Hào Vô Sở Hoạch sau núi muốn so với Chu Thần trong tưởng tượng lớn hơn. Hơn nữa bởi vì nơi này là Bạch Đế Thánh Nhân tu luyện địa phương, Chu Thần có thể dùng thần thức phạm vi dò xét cũng hết sức có hạn. Mà bây giờ đã là buổi tối, Chu Thần lại không yên tâm để cho Sư Nương Ngọc Nhi cùng hắn tách ra đi tìm. Vạn nhất Tĩnh Văn không có ném, Sư Nương Ngọc Nhi mất rồi, vậy thì quá không nên. Vô luận như thế nào, Chu Thần đều không biết để cho Ngọc Nhi cũng đi theo gánh vác mạo hiểm. Qua một lúc lâu, Chu Thần cùng Ngọc Nhi vẫn là không có Tĩnh Văn tin tức. Chu Thần bỗng nhiên nghĩ đến nói, có lẽ nàng căn bản là không có tới đây địa phương, nói không chừng hiện tại nàng đã trở về trong phòng mặt đây. Chúng ta đây trở về đi xem một cái nàng trở về hay chưa. Nghe được Chu Thần nói như vậy, Ngọc Nhi cũng nói. Nói không chừng Tĩnh Văn thật đã trở về. Chính làm Chu Thần cùng Ngọc Nhi đang muốn trở về thời điểm, bỗng nhiên Ngọc Nhi hô to một tiếng A, Chu Thần cứu mạng. Chu Thần quay đầu lại, nhìn đến chính mình sư nương Ngọc Nhi đã lập tức sẽ rơi đến trong một cái bẫy. Mặt Chu Thần vội vàng nào tới, lấy tay bắt được Ngọc Nhi cổ tay, thế nhưng lúc này Ngọc Nhi đã mất đi ra sức điểm, một cái hạ xuống, Chu Thần cùng nàng hai người toàn bộ lọt vào cái bẫy này. Bên trong Ngọc Nhi mặc dù là Bạch Đế Thánh Nhân thế tử, thế nhưng nàng cho tới bây giờ đều chưa có tới mảnh này sau núi, Bạch Đế cũng không cho phép nàng đến, nói nơi này quá nguy hiểm. Hôm nay xem như vậy, Bạch Đế nói đều là đúng. Làm Chu Thần cùng Ngọc Nhi hai người đồng thời rơi đến cạm bẫy phần đáy thời điểm, Chu Thần tài phát hiện bọn họ té xuống địa phương bên trong tất cả đều là nước, hơn nữa không phải bình thường nước, là trong truyền thuyết nhược thủy. Nhược thủy loại vật này bất kể là gì đó vật thể đều là không thể ở phía trên lơ lửng. Thậm chí ngay cả trên bầu trời phi điểu lúc bay qua sau, cũng sẽ rơi xuống tây tới. Bất quá may mắn là cái bẫy này đã tồn tại rất nhiều năm thời gian. Đồ bên trong đa dạng loạn thạch phi điểu đã đem mảnh này nhược thủy bổ túc không sai biệt lắm, chỉ có 30 cm sâu. Chu Thần tìm một khối lớn tảng đá, đem sư nương Ngọc Nhi bỏ vào phía trên, đang muốn cất cánh thời điểm, mới phát hiện mặc dù chỗ này nhược thủy tuy nhiên không là rất sâu, thế nhưng to lớn hấp lực hay là để cho Chu Thần căn bản là vô pháp cất cánh. Chỉ cần là tiến vào mảnh này nhược thủy, bất kể ngươi lớn giường nào bản sự cũng không thể từ bên trong thẳng đứng rời đi. Muốn rời khỏi nhược thủy biện pháp chỉ có một cái, liền từ lội nước rời đi. Thế nhưng Chu Thần phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ cạm bẫy phần đấy tất cả đều là nhược thủy, căn bản là không có địa phương cho Chu Thần chạy nhảy. Chu Thần, chúng ta sẽ không chết ở cái địa phương này đi. Ngọc Nhi lúc này ngồi ở trên tảng đá lớn bỗng nhiên lo lắng nói. Yên tâm đi, sư nương, chúng ta không có chuyện gì không bằng liền ở cái địa phương này ngủ lấy một đêm. Đợi ngày mai thời điểm lại nghĩ biện pháp ra ngoài. Chu Thần nhẹ giọng an ủi, đồng thời cũng ngồi vào trên tảng đá lớn. Thế nhưng không có quá nhiều lâu, Chu Thần cũng cảm giác được trên thân thể khác thường. Chính mình lúc ban ngày sau ăn cái kia màu xanh da trời viên thuốc nhỏ, phát huy tác dụng. Chu Thần cảm giác theo đan điền vị trí một đoàn cháy hừng hực tiểu hỏa đoàn đang thiêu đốt để cho Chu Thần toàn thân nóng lên. Cảm giác một cố không hiểu xung động, thế nhưng Chu Thần cưỡng ép nhịn xuống loại này xung động, nhắm mắt lại, hít thở sâu tận lực không để cho sư nương Ngọc Nhi cảm nhận được thân thể của hắn biến hóa. Thế nhưng Ngọc Nhi liền nằm ở Chu Thần bên người, làm sao có thể không phát hiện Chu Thần biến hóa đây. Chu Thần, ngươi làm sao vậy? Ngọc Nhi hỏi nhỏ. Ta không có chuyện gì, tại dược thánh nơi đó ta ăn một cái viên thuốc, có thể là cái kia viên thuốc phát huy tác dụng đi. Chu Thần đem thanh âm giảm thấp xuống nói, thật ra thì lúc này Ngọc Nhi ở bên cạnh hắn còn không bằng không ở đây. Nếu là không tại thời điểm, Chu Thần cũng sẽ không có nhiều tạp niệm như vậy. Ngược lại là Ngọc Nhi tại mới để cho Chu Thần có chút như đứng đống lửa cảm giác, thế nhưng mãnh liệt lý trí lại dốc sức gáp chế Chu Thần trong đầu cái loại này ý tưởng. Đáng chết, cái này dược thánh quái vật không phải là trêu chọc ta đi, cho ta ăn thật, chẳng lẽ là vi ca? Nếu là lời như vậy, kia Chu Thần tối hôm nay liền thật thảm. Nếu như không có Ngọc Nhi ở bên người mà nói, Chu Thần còn có thể tự mình giải quyết, nhưng bây giờ sư nương Ngọc Nhi ngay ta y bên cạnh mình, Chu thần tổng không thể làm hắn mặt làm ra loại chuyện đó đi. Hơn nữa Chu thần tại bảy chỉ dược thánh trong nhà làm giấc ngộng kia chính là liên quan tới sư nương Ngọc Nhi, chẳng lẽ Chu thần thật thích nàng? Quyết không thể lấy Chu thần ở trong nội tâm xoay cố gắng thuyết phục chính mình, thế nhưng bên trong thân thể dục vọng mãnh liệt nhưng cũng không cầm giữ được nữa. Chương 2277, không nên như vậy. Ngọc Nhi nhìn đến Chu thần khuôn mặt càng ngày càng bạc màu, lo lắng bỏ qua, nhìn chằm chằm Chu thần nói, ngươi đến cùng là thế nào rồi, ngươi có cái gì sao không thoải mái hãy cùng sư nương nói. Sư nương thay ngươi nghĩ biện pháp. Nghe tới sư nương Ngọc Nhi thanh âm thời điểm, Chu thần lại cũng không khống chế được chính mình nội tâm cùng nhiệt, thoang cái đem Ngọc Nhi đặt ở dưới thân thể mặt. Còn không có đợi Ngọc Nhi kịp phản ứng, Chu thần vội vàng lại từ trên người nàng lột xuống, xoay người, cố nén trên thân thể dục vọng, một mình cắn răng kiên trì. Lúc này, Chu thần trong đầu cơ hồ là bất cứ thời khắc nào đang hiện ra tại lúc ban ngày sau làm giấc ngộng kia chung cảnh tượng, mình và sư nương Ngọc Nhi làm chuyện kia. Nhưng là cường đại trong lòng năng lực khống chế, lại nhưng Chu thần liều chết cũng không suy nghĩ. Nhưng là hạ thân cứng rắn như sắt, lại để cho Chu thần cực kỳ khó chịu. Chờ Ngọc Nhi khi phản ứng lại sau, nhìn đến Chu thần biểu hiện biết đại khái chuyện gì xảy ra, vội vàng nói, thần nhi, ngươi có phải hay không ăn thứ gì? Chu thần lúc này thần hồn đều có chút không do nói, đúng là ăn một cái màu xanh da trời viên thuốc nhỏ, bất qua cái vật kia là bảy chỉ dược thánh cho ta, nói là có khả năng chữa khỏi ta chứng mất trí nhớ. Nghe đến đó, Ngọc Nhi trên căn bản đã biết sự tình căn nguyên, Chu thần hiện tại biểu hiện đều là bởi vì lúc ban ngày sau bảy chỉ dược thánh cho hắn ăn cái kia màu xanh da trời viên thuốc nhỏ dẫn dắt lên. Về phần cái kia màu xanh da trời viên thuốc nhỏ là cái gì, Ngọc Nhi không biết, thế nhưng hắn có thể khẳng định, cái này viên thuốc đối với Chu thần sẽ có một ít tác dụng ngược lại, mà cái này tác dụng ngược lại chính là khiến cho Chu thần đốt người. Ngọc Nhi đi theo Bạch Đế Thánh Nhân thời gian dài như vậy, đại khái cũng biết một ít người thường không biết đồ vật. Nếu như là một người đốt người thời điểm, đặc biệt là giống như Chu thần loại thực lực này mạnh mẽ tiên tông cao thủ, không tiến hành khai thông mà nói, rất có thể sẽ kinh mạch nghịch lưu, thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng là bây giờ cái bẫy này bên trong cũng chỉ có nàng một nữ nhân cùng Chu thần bản thân, này nên làm cái gì mới phải đây? Ngọc Nhi lúc này gấp cũng sắp khóc, thế nhưng cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể đi nắm Chu thần cánh tay, hỏi nhỏ, Chu thần ngươi chưa khá một chút, ta nên làm gì bây giờ à? Sư phụ ngươi không có ở đây, ngươi cũng không thể có chuyện à? Lúc này Chu thần căn bản là không có thời gian và tinh lực đi an ủi sư nương Ngọc Nhi rồi, hắn bây giờ có thể làm chính là tận lực không đi hoạt động, cũng không nói chuyện, mà là căng thẳng thân thể, chờ đợi dược liệu đi qua. Nhưng là cái này dược liệu thời gian kéo dài, Chu thần là biết rõ một ít, tại không có bất kỳ ngoại lực tác dụng tiêu giải xuống, Chu thần muốn thống khổ như vậy đợi suốt cả một buổi tối mới có thể kết thúc, trong lúc rất có thể sẽ có ngoại ý muốn. Thế nhưng không làm như vậy mà nói, Chu thần cũng một điểm những biện pháp khác cũng không có. Lúc này, Ngọc Nhi nhìn Chu thần không trả lời nàng mà nói, lại về phía trước nhích lại gần thân thể, đối với Chu thần ân cần hỏi, thần nhi, sư nương có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Ngọc Nhi lúc này không nói lời nào cũng còn khá, nói một chút. Chu thần trong cơ thể một cỗ tà hỏa tại Ngọc Nhi ôn nhu thanh âm dưới sự kích thích nhất thời phun ra ngoài, trực tiếp hóa thành một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nhìn đến cái bộ dáng này, Ngọc Nhi liền càng căng thẳng hơn rồi, vội vàng phục đến Chu thần trên thân thể, quan tâm hỏi, thần nhi, ngươi muốn là có cần gì sư nương hỗ trợ ngươi nhất định phải nói, ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, chỉ cần có thể không cho ngươi khó chịu như vậy, ta làm ra một điểm hy sinh lại có cái gì quá không được đây. Khi thấy sư nương Ngọc Nhi lúc này chính lơ lửng ở thân thể mình phía trên thời điểm, cái loại này như gần như rời cảm giác, quả thực để cho Chu thần vô pháp tự kỳ hệ mơ chế. Lúc này hắn có thể đủ làm là được nhắm mắt lại, căng thẳng trên thân thể mỗi một cái thần kinh, ngửa mặt chỉ thiên nằm mà lúc này hắn nửa người dưới huynh đệ nhưng cũng không còn cách nào khống chế đứng dậy. Như thép như sắt, Chu thần cảm giác cái vật kia lập tức phải nổ bình thường khó chịu vẻ mặt bất ngờ trên mặt. Lúc này Ngọc Nhi nằm ở Chu thần trên người, nhìn đến tiểu Chu thần dáng vẻ, đại khái cũng biết Chu thần bệnh căn ở nơi nào. Nếu là nàng cái này làm sư nương không còn có thể vì chính mình đồ nhi làm chút nói cái gì, liền thật chỉ có thể nhìn hắn chết đi rồi. Dứt khoát Ngọc Nhi quyết tâm lúc này, Chu thần cũng cảm thấy một trận không gì sánh được sảng khoái, giống như là một chậu nước tạt vào rồi lửa lớn rừng rực lên, mặc dù không có thể ngừng ở, nhưng là lại khiến hắn thân thể chợt lạnh, dù là chỉ là trong nháy mắt thời gian, cũng liền đủ rồi thế nhưng lập tức lửa lớn giống như là bị kia một chậu nước kích thích giống nhau, không lùi mà tiến tới càng thêm điên cuồng vọt tới tiểu Chu thần trên người. Ngọc Nhi nhìn đến Chu thần tạm thời dễ chịu một điểm dáng vẻ, trong lòng cũng yên tâm rất nhiều, nếu như vậy đối với Chu thần có trợ giúp mà nói, vậy coi như là nàng vất vả một điểm lại liền như vậy gì đây, loại này quan niệm đạo đức niệm cũng chỉ có ở nhân gian mà cho nên mới có hiện tại. Ngọc Nhi không lo được nhiều như vậy, cứu Chu thần mệnh quan trọng hơn cái khác đều là thứ yếu, nghĩ tới đây, Ngọc Nhi dứt khoát quyết tâm, trực tiếp lui đi Chu thần hạ thân quần áo. Nàng trong lòng nghĩ đến chỉ cần giữa bọn họ tâm là thiện lương thuần khiết, coi như là Chu thần làm loại chuyện đó cũng là không có cái gì quá không được. Chu thần hiện tại trạng thái giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tha hương nộ cố chi, trên thân thể cái loại này sảng khoái khiến hắn vô pháp tự kỳ hệ mơ chế, thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Thế nhưng chỉ bằng vào mượn sư nương cái loại này khuấy động cũng không phải giải quyết vấn đề cuối cùng biện pháp chung quy. Chu thần trên người thật sự là mạnh mẽ quá đáng rồi, theo vốn cũng không phải là loại này chậm phương pháp có thể giải quyết. Nhìn đến tiểu Chu thần càng ngày càng bành trướng thân thể, Ngọc Nhi biết do nếu là lại như vậy đi xuống mà nói, hắn nhất định sẽ nổ mạnh, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Thế nhưng Ngọc Nhi lại cũng không thể thật đi cùng Chu thần làm loại chuyện đó đi, coi như là nơi này là tiên giới, có thể vẫn còn có chút sự tình là không thể làm, nếu một loại biện pháp không có tác dụng, dị chủng biện pháp lại không thể làm. Ngọc Nhi bỗng nhiên động linh cơ một cái, trực tiếp dùng miệng ngậm vào tiểu Chu thần thân thể, lần này mới hoàn toàn đem Chu thần theo bên bờ tan vỡ tươi sống cấp cứu đi lên. Dùng miệng mà nói, Ngọc Nhi cũng không cần vi phạm này tiên giới quan niệm đạo đức niệm, lại có thể tạm thời giải Chu thần vây, cớ sao mà không làm đây. Lúc này, Chu thần sớm đã không có phản kháng chỗ trống, chỉ có thể cương lấy thân thể, đem hết khả năng nhưng một chút xíu thanh âm cũng không phát ra được nói. Sư nương, không thể như vậy. Thế nhưng Ngọc Nhi vì cứu Chu thần tính mạng, nơi nào còn quản nhiều như vậy, chỉ có thể càng nhanh hơn hoạt động đầu lưỡi mình cùng môi. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, không biết bao lâu trôi qua, đống nhiên Chu thần hét lớn một tiếng, sư nương mau tránh ra. Chương 2278, sau cơn mưa triền miên. Làm Chu thần cuối cùng bung ra căng thẳng thần kinh thời điểm, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cả người sủi lơ nằm ở nơi đó. Lúc này, Ngọc Nhi mặt đầy là chất lỏng màu trắng nằm ở Chu thần trên người, thời gian dài như vậy vận động, cũng cơ hồ khiến hắn kiệt sức. Coi như là đối với Bạch Đế Thánh Nhân, nàng cũng cho tới bây giờ không có miệng qua đối với Chu thần như vậy, là nàng lần đầu tiên. Chờ hai người khôi phục lại sau đó, Chu thần quả thực không biết nên như thế đối mặt chính mình sư nương Ngọc Nhi, loại chuyện này tuyệt không phải Chu thần có khả năng làm ra đến, nhưng là nàng cũng rõ ràng sư nương Ngọc Nhi dụng tâm lương khổ, nếu là mới vừa rồi nàng không làm như vậy mà nói, chính mình rất có thể thì phải nổ mạnh mà chết. Bất quá cũng còn khá, Chu thần cùng Ngọc Nhi ít nhất không có đi ra khỏi kia một bước cuối cùng, nếu là thật nói như vậy. Chu thần chỉ sợ cũng lại cũng không mặt mũi đối với chính mình sư phụ Bạch Đế Thánh Nhân rồi. Mặc dù Chu thần cũng không phải là thật là Bạch Đế Thánh Nhân học trò, Ngọc Nhi cũng không phải thật là chính mình sư nương, thế nhưng ít nhất hiện tại Chu thần là công nhận bọn họ coi như Bạch Đế Thánh Nhân không phải sư phụ hắn, chỉ bằng hắn là người, Chu thần cũng sẽ không làm gì. Đó có lỗi với hắn sự tình tới lúc này, Ngọc Nhi ngược lại so với Chu thần càng thêm xấu hổ. Nàng cũng không biết mới vừa rồi chính mình là làm như vậy không phải đúng, thế nhưng ít nhất hiện tại Chu thần không có chuyện gì, nếu như nàng không làm như vậy mà nói, hiện tại Chu thần chỉ sợ cũng đã không ở trên đời này rồi. Nhìn đến Chu thần còn đang nhắm mắt, không có tỉnh lại, Ngọc Nhi dứt khoát thối lui trên người mình quần áo, thừa dịp Chu thần ngủ thời gian vội vàng tâm tình thân thể của mình. Lúc này Chu thần nhưng thật ra là tỉnh, thế nhưng hắn không biết nên như thế nào đối mặt sư nương Ngọc Nhi. Chỉ có thể làm bộ tiếp tục ngủ để che giấu chính mình nội tâm lung túng. Nghe được Ngọc Nhi đang ở nhược thủy trung tắm, hắn bịch bịch nhảy loạn tâm cũng coi như là hơi chút đã thả lỏng một chút. Làm Ngọc Nhi rửa mặt xong sau đó, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ khác mặc quần áo trên người, yên tĩnh chờ đợi Chu thần tỉnh lại. Lúc này, Chu thần còn như vậy ngủ cũng không phải biện pháp trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề, tóm lại hắn vẫn phải đối mặt. Nghĩ tới đây, Chu thần dứt khoát ngồi dậy, nhìn bên người sư nương Ngọc Nhi, xấu hổ nói, sư nương, thật xin lỗi. Nhìn đến Chu thần cuối cùng tỉnh lại, Ngọc Nhi trong lòng là cao hứng, ít nhất hắn Đồ Nhi là an toàn, sư nương có khả năng vì ngươi làm cũng chỉ có nhiều như vậy, theo đường lui vẫn là phải chính ngươi đi. Nghe đến đó Chu Thần trong lòng một trận cảm động. Nếu là cái này Ngọc Nhi thật là chính mình sư nương là tốt rồi, lời như vậy, Chu Thần cũng liền có thân nhân. Đây là Chu Thần rời đi nhân gian bên trong, lần đầu tiên có loại cảm giác này, hắn muốn trở thành một cái gia. Cảm ơn ngươi sư nương, Chu Thần nhẹ giọng nói. Cũng không biết hiện tại Tĩnh Văn thế nào, nguyên bản nàng chính là một cái sinh hoạt tại tiểu thôn lạc cô nương, đi theo Chu Thần đã là nguy hiểm nặng nề. Nếu như Chu Thần liền nàng đều không thể bảo vệ mà nói, kia Chu Thần thật không mặt mũi nào sống trên cõi đời này rồi. Hắn đã đáp ứng Tĩnh Văn phải thật tốt bảo vệ nàng, Chu Thần đương nhiên sẽ không quên. Nếu như có ai đúng Tĩnh Văn bất lợi mà nói, Chu Thần chính là liều lên tính mạng cũng phải đem người này giết đi. Chờ Chu Thần cùng Ngọc Nhi lần nữa mê man khi tỉnh dậy, trời đã sáng choang, một luồng ánh mặt trời theo cạm bẫy đỉnh chóp chiếu rọi xuống đến, vừa vặn rơi vào Chu Thần trên mặt. Chu Thần mở mịt lấy đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, tối ngày hôm qua sự tình, quả thật làm cho nàng có chút kiệt sức, cảm giác thân thể đều bị móc rông. Hắn nhìn một chút bên cạnh sư nương còn chưa có tỉnh lại, dứt khoát nằm ở Ngọc Nhi bên cạnh, yên tĩnh đánh giá nàng bộ dáng. Nói thật ra, Chu Thần thật ra thì thời gian dài như vậy tới nay, còn thật không có nhìn kỹ Ngọc Nhi liếc mắt. Chính là Nga Y Đo tới Tử Trúc Lâm thời điểm, đầu tiên nhìn liền bị Ngọc Nhi mặt mũi cùng vóc người hấp dẫn. Thế nhưng chỉ cái này liếc mắt, Chu Thần liền lại cũng không có dám trực tiếp qua sư nương ánh mắt. Hắn biết do nếu như nhìn nhiều mà nói, chính mình sẽ nhiều rơi vào đi một phần. Hắn và Ngọc Nhi là không có khả năng có cái gì những quan hệ khác như vậy đi xuống mà nói, chỉ có thể là tổn thương càng nhiều người vô tội. Chu Thần cứ như vậy yên tĩnh nhìn trong ngủ mê Ngọc Nhi, trắng non gương mặt, tinh xảo ngũ quan, không nhiễm một hạt bụi, thân thể giống như là tiên nữ trên trời tung tích đến phàm trần giống nhau, khiến người có một loại chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhẫn chỗ này cảm giác. Chu Thần cứ như vậy yên tĩnh nhìn, lúc này hắn cảm thấy không gì sánh được hạnh phúc. Nếu như có thể vĩnh viễn như vậy yên tĩnh phụng bồi Ngọc Nhi bên người, Chu Thần làm gì đều nguyện ý. Thậm chí Chu Thần có chút không nghĩ lên rồi chuyển sang nơi khác, Chu Thần nơi nào còn có cơ hội như vậy cùng Ngọc Nhi khoảng cách gần như vậy đợi chung một chỗ, đây nơi nào còn dám như vậy mắt nhìn thẳng nhìn nàng tình xảo gương mặt, đây căn bản liền là chuyện không có khả năng rồi. Cũng không biết là ngày hôm qua màu xanh da trời viên thuốc nhỏ dược liệu chưa từng có, hay là thế nào lấy, Chu Thần vậy mà bị ma quỷ ám ảnh hướng Ngọc Nhi hôn lên, làm Chu Thần môi rơi vào Ngọc Nhi trên môi thời điểm. Một loại cảm giác kỳ diệu để cho Chu Thần thật giống như toàn thân đều bị điện giật rồi bình thường cảm giác, đặc biệt kỳ diệu. Thế nhưng còn không có đợi Chu Thần lộ ra đầu lưỡi đến, liền phát hiện sư nương Ngọc Nhi lúc này đã tỉnh lại, nhìn đến Chu Thần như vậy động tác, cũng không có sinh khí, mà là nhẹ nhàng đem Chu Thần đầu theo hắn trước mặt lấy ra, ôn nhu nói, Thần Nhi, chúng ta nên lên rồi, trải qua ngày hôm qua chuyện kia, Chu Thần cùng Ngọc Nhi thật ra thì trong lòng sớm đã không còn nhiều như vậy ngăn cách rồi, Ngọc Nhi cũng là rất tự nhiên nhìn hết thảy các thứ này. Bị Ngọc Nhi rời đi đầu, Chu Thần chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa đem đầu bộ áp vào rồi Ngọc Nhi trong ngực. Nhẹ giọng nói, sư nương, ta không nghĩ rời đi ngươi, ngươi không hề rời đi ta à, chờ chúng ta lên rồi thời điểm, chúng ta vẫn có thể mỗi ngày sinh hoạt chung một chỗ à, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tản bộ. Coi như là cùng khi còn bé giống nhau đi theo sư nương ngủ cũng có thể. A Ngọc Nhi vừa dùng tay sờ soạng lấy Chu Thần đầu, một bên nhẹ giọng an ủi. Qua hồi lâu, Chu Thần cùng Ngọc Nhi trò chuyện thời gian rất lâu, theo hắn 3 tuổi thời điểm ngày thứ nhất tới Tử Trúc Lâm thẳng đến hắn 20 tuổi lễ trưởng thành, sau đó trong cơn tức giận biến mất, Ngọc Nhi đều nói cái nhẹ nhàng trong trẻo sư nương, ta đương thời là bởi vì cái gì sự tình mới biến mất ta. Chu Thần không hiểu hỏi. Ngọc Nhi nhìn Chu Thần giống nhau, như có điều suy nghĩ nói, xem ra ngươi là thật chuyện gì đều quên hết ta, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi quả nhiên cũng có thể quên. Lần này Chu Thần liền càng hiếu kỳ hơn, theo thời mẹ Ngọc Nhi giảng thuật chung trước 20 năm bọn họ qua đều là rất vui vẻ, hơn nữa tại Bạch Đế Thánh Nhân dưới sự chỉ đạo, hắn cũng nhanh là được giải vì một cái tiên tông cao thủ cấp bậc. Như vậy tốc độ phát triển đối với Chu Thần tới nói đều là không theo kịp, chung quy Chu Thần là từ nhân gian từng bước đi tới, mỗi một lần tấn thăng đều là Chu Thần thông qua chính mình cố gắng lấy mạng đổi theo. Như vậy vừa sinh ra liền ở trong tiên giới, hơn nữa còn có một cái cấp bậc thánh nhân sư phụ tay nắm tay dạy dỗ một cái khác Chu Thần, so ra chính mình thật là bi thảm nhiều hơn thế, nhưng Chu Thần cũng tin tưởng phòng ấm bên trong đóa hoa coi như là xinh đẹp nữa cũng căn bản. Liền không chịu nổi mưa gió Chu Thần có lòng tin đối phó hắn như vậy tiên tông 10 cái mặc dù cảnh giới giống nhau, thế nhưng thật bản về tới năng lực thực chiến mà nói, Chu Thần thật là so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Chương 2279, chuyện cũ trước kia. Ai, nhắc tới chuyện này đều tại ngươi sư phụ, không nên ép ngươi như vậy, ta không biết những chuyện này nói ra đối với ngươi chứng mất trí nhớ có không có lợi, thế nhưng ta cảm giác được ngươi có biết rõ quyền lợi. Ngọc Nhi lúc này nhìn trong ngực Chu Thần yên tĩnh nói. Ngọc Nhi nội tâm nhưng thật ra là rất hiền lành. Năm đó nàng tại trong hồ du ngoạn gặp cánh mạng hắn trung nam tử Bạch Đế Thánh Nhân, nàng liếc mắt thích hắn Bạch Đế Thánh Nhân cũng yêu Ngọc Nhi. Hai người đi qua không dài thời gian yêu đương sau đó liền tiến vào rồi hôn nhân điện đường. Năm đó nàng mới 18 tuổi, hiện tại 5 tháng rất dài đã sớm đem đi qua một ít gì đó đều rửa sạch rồi. Nhưng năm đó nàng gặp Bạch Đế thời điểm liếc mắt, nhưng Thủy Chung cũng có thể bị nhớ lại gả cho Bạch Đế Thánh Nhân sau đó. Ngọc Nhi vẫn ở tại nơi này cái tử trúc lâm bên trong, cho tới bây giờ không có đã đi ra ngoài. Hơn ngàn năm qua, Bạch Đế Thánh Nhân theo ở bên cạnh hắn thời gian nhưng thật ra là rất ít, cho đến 20 năm trước, Bạch Đế mang theo một đứa bé trai trở lại, cái kia tiểu nam chính là cái kia Chu Thần. Từ đây Bạch Đế lại càng không có cơ hội cùng Ngọc Nhi nói chuyện yêu đương rồi, toàn bộ thời gian đều dùng tới giáo dục chàng trai này. Coi như là tình cờ Bạch Đế có hứng thú, cũng là vội vã xong chuyện, theo vốn cũng không có thời gian và Ngọc Nhi trao đổi. Có khả năng như vậy một mực ôm một người yên tĩnh nói hội thoại, Ngọc Nhi đã rất nhiều năm cũng không có thể nghiệm qua nàng biết rõ mình quyết định gả cho thánh nhân ngày hôm đó, thì sẽ là như vậy sinh hoạt, nàng cũng không oán không hối. Trung quy thánh nhân là mang lòng thiên hạ, không phải tại nhi nữ tình trường trung trầm luân ngươi liền tất cả đều nói cho ta biết đem, sư phụ nói ta thay đổi, ta cũng rất muốn biết ta trước kia là cái dạng gì. Người Chu Thần nằm ở Ngọc Nhi trong ngực, ôm thật chặt Ngọc Nhi thắt lưng run rẩy, đem trọn cái khuôn mặt đều chôn ở Ngọc Nhi trong thân thể. Nhẹ giọng nói, ngươi ở nơi này thời gian 20 năm, sư phụ ngươi mỗi ngày đều là từ sáng sớm đến tối dạy cho võ công của ngươi, mang ngươi tu luyện, khí lạnh mùa đông hạ thử cho tới bây giờ cũng không có gián đoạn qua, ngươi đối sư phụ cũng là thập phần kính ngưỡng, cho đến có một ngày, sư phụ ngươi từ bên ngoài mang đến một cái tiểu cô nương cùng ngươi không lớn bao nhiêu niên kỷ, nàng tên là Chớ Hàn, các ngươi hô sinh tình cảm, mỗi ngày đều đợi chung một chỗ. Nói tới chỗ này Ngọc Nhi bỗng nhiên dừng lại, thật giống như lâm vào thật sâu trong trầm tư. Sư nương, ngươi nói tiếp, sau đó cái tiểu cô nương kia đi nơi nào? Chu Thần hỏi nhỏ. Lúc này Chu Thần tại Ngọc Nhi thân thể không ngừng vuốt ve, cả người đều dính vào Ngọc Nhi trên người. Đem trọn cái khuôn mặt đều chôn sâu ở Ngọc Nhi trước ngực, nghe trên người nàng tản mát ra nhàn nhạt thanh hương, Chu Thần cảm giác thời gian có khả năng vào giờ khắc này đứng im là tốt rồi. Chu Thần tâm cho tới bây giờ cũng không có giống như giờ khắc này bình tĩnh như vậy qua, không liên quan tính, không liên quan dục vọng, không liên quan thế gian tất cả mọi thứ. Ngọc Nhi lúc này, chỉnh sửa một chút tâm tình tiếp tục nói, thật ra thì ta và ngươi sư phụ năm đó cũng là hy vọng nhìn các ngươi chung một chỗ, nhưng là sau đó ngươi 20 tuổi lễ thành nhân ngày ấy, triều đình phái người tới chúc mừng, hơn nữa mang cho ngươi tới một mệnh lệnh, ngươi là Đại Chu Vương Triều Thái Tử. Đại Chu Hoàng đế vì bồi dưỡng mình người nối nghiệp mới đưa ngươi đưa tới nơi này bồi dưỡng, ngươi sau khi trưởng thành liền muốn lựa chọn Thái Tử Phi, phụ hoàng ngươi cho ngươi. Tìm một cái dị giới công chúa coi như thông gia. Dị giới công chúa chẳng lẽ dị giới bên trong người thật có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào tiên giới sao? Chu Thần có chút không dám tin tưởng nói. Tại Chu Thần trong ấn tượng, dị giới có khả năng tiến vào tiên giới căn bản là rất nhỏ xác suất. Giống như trước hắn giết kia cái 8 đuôi yêu thú giống nhau, hắn chính là dị giới ma thú, nhưng này dù sao cũng là số ít, tại sao Đại Chu Hoàng đế muốn cho con mình cùng dị giới người thông gia? Đây Chu Thần còn nhớ Ngộng Nghiệm Trùng Vương nói với hắn liên quan tới thượng cổ đại chiến sự tình, thượng cổ đại chiến thật ra thì chính là tiên giới người cùng dị giới người xâm lược phát sinh một hồi đại quy. Mô chiến tranh mặc dù bây giờ còn chưa tới thượng cổ đại chiến thời gian tiết điểm, thế nhưng hai giới bên trong cũng không phải có thông gia loại chuyện này phát sinh á, cái này ngươi liền có chỗ không biết. Thật ra thì loại trừ tiên giới ở ngoài, còn có rất nhiều những không gian khác, bọn họ có so với tiên giới lớn hơn, có so với tiên giới nhỏ hơn. Thế nhưng tiên giới là phồn hoa nhất một cái địa phương, chúng ta bình thường đem tiên giới ở ngoài những không gian khác gọi chung là dị giới phụ. Hoàng ngươi cho ngươi cưới cái kia công chúa chính là một cái kêu mị giới không gian người mị giới. Chu thần nghe danh tự này thật quen thuộc, thật giống như ở địa phương nào nghe qua, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi. Đối với chính là mị giới, nghe ngươi sư phụ nói cái thế giới kia so với tiên giới địa vực đều muốn rộng, nhưng là cả thế giới liền một người nam nhân cũng không có, chỉ có nữ nhân. Ngọc Nhi tiếp tục nói, chỉ có nữ nhân. Lúc này Chu thần tài chợt nhớ tới, hắn tại sao nghe được mị giới tên sẽ quen thuộc như vậy? Trước Chu thần đã cứu mị tộc chính là toàn đều là nữ nhân, nhưng là cái này mị tộc cùng mị giới đến cùng có quan hệ hay không, Chu thần cũng không biết, bất quá hắn cảm thấy hẳn sẽ có quan hệ rất có thể. Thượng cổ sau đại chiến, mị giới bị người xâm lăng rồi, số ít mị giới người chạy trốn tới trong tiên giới. Thời gian dài mị giới người tiểu là tiên giới một bộ phận, cũng chính là mị tộc rồi. Phải chỉ có nữ nhân, ngươi nghe nói qua chuyện này? Ngọc Nhi kinh ngạc hỏi. Chu thần nói, nghe nói qua một điểm, nhưng không biết có phải hay không là chính xác. Mị giới người là không phải là muốn nối dõi tông đường chỉ có thể dựa vào một loại viên thuốc, gọi là tử mẫu đan, chỉ cần ăn tử mẫu đan liền có thể mang thai. Hơn nữa một ngực chính là nữ hài hẳn là có chuyện như vậy, ta cũng chỉ là nghe ngươi sư phụ trong lúc tình cờ nói đến, Ngọc Nhi trả lời. Lúc này Chu thần trên căn bản có thể xác định chính mình phán đoán hậu thế mị tộc thật ra thì chính là mị giới ngoại người tới đời sau nhà các nàng vườn bị địch nhân phá hủy, chỉ có thể cử ra đi tới tiên giới. Thế nhưng vì bảo đảm các nàng có khả năng dung nhập vào cái thế giới này, dần dần cũng liền đối với các nàng đời sau không nói chữ nào mị giới chuyện. Chờ đến Chu thần khi đó, mị tộc nhân căn bản cũng không biết mình là mị giới người, chỉ biết là chính mình chủng tộc thật là lâu trước cũng đã tồn tại. Thế nhưng Chu thần lại nghĩ tới một ít địa phương không đúng. Nếu mị giới người muốn dung nhập vào cái này tiên giới, vậy tại sao đến mị vũ kia đời người thời điểm, liền muốn núp ở hàng sơn bên trong dãy núi cơ chứ? Chẳng lẽ là tiên giới người đối với mị giới người có bài xích? Chu thần cảm giác một chương hạo đại lịch sử bức họa liền muốn phơi bày ở trước mặt hắn. Chu thần rất trơ mong đối với cái này thần bí thượng cổ tiên giới có khả năng có một cái rõ ràng nhận biết.